Chương 823, đề nghị, ngạo kiếm các thủ. Chương 823, đề nghị, ngạo kiếm các thủ. Đại trưởng lão nghe xong khẽ nhíu mày, tùy theo mắt nhìn bên người Lệ Huyền Tông. Hai người tựa hồ cũng không nghĩ tới, Dạ Thập Thất lần này đến lại là vì chuyện này. Chỉ nói một lần kia khảo hạch, Hoàng Văn Hóa cùng Đặng Tam Nông hai người, thậm chí còn chưa kịp chịu đựng khảo hạch, hết thể liền kết thúc. Tuy nói việc này theo đạo lý tới nói, hoàn toàn chính xác không công bằng, nhưng người nào dám đến chủ động tìm đại trưởng lão, thậm chí cùng đại trưởng lão đưa yêu cầu. Công bằng hai chữ này, vốn chính là xây dựng ở thân phận cùng trên thực lực. Càng làm cho đại trưởng lão ngoài ý muốn chính là, Dạ Thập Thất ngược lại là nói thẳng, nghe ý tứ này, lại muốn tại ngạo kiếm các tầng thứ tư bên trong, mượn nhờ pháp trận kia tu luyện. Ý nghĩ này, đích thật là quá có sức sáng tạo. Ngươi muốn mượn trong các pháp trận tu luyện. Dạ Thập Thất trực diện đại trưởng lão, đáp, chính là, pháp trận này, đối với vạn bối tăng lên nhục thân rất có ích. Đang lúc này, bên người Lệ Huyền Tông đối với đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, ta cảm thấy, đêm sư đệ nói, cũng không phải không có lý. Dựa theo ngày đó khảo hạch quy tắc, thật sự là hắn đã qua quan, là Huyền Sách phạm sai lầm, làm trễ nải hắn tiếp tục vượt quan, cùng Dạ Thập Thất không quan hệ. Bởi vì đại trưởng lão chỉ có thể coi là Lệ Huyền Tông nửa cái sư phụ, cho nên tại có người ngoài thời điểm, Lệ Huyền Tông hay là đối với đại trưởng lão lấy trưởng lão xưng hô, không người lúc mới có thể kêu một tiếng sư phụ. Mặt khác, cái gọi là nửa cái sư phụ còn có nguyên nhân, cái này đại trưởng lão chính là nguyên lão bối phận, thậm chí so trang chủ còn cao hơn bối phận, nếu như Lệ Huyền Tông tính được là hắn đệ tử thân truyền lời nói, chẳng phải là cùng Lệ Lạc Vân cùng thế hệ. Cho nên, cái này nửa cái sư phụ chính là có thực mà vô danh ý tứ. Từ trang chủ trưởng tử thân phận này tới nói, hắn gọi Dạ Thập Thất một tiếng sư đệ, liền hợp tình hợp lý. Đại trưởng lão quay đầu mắt nhìn Lệ Huyền Tông. Hắn biết rõ, Lệ Huyền Tông trong lòng đánh chính là cái gì suy nghĩ. Thay Dạ Thập Thất nói chuyện, bán một cái nhân tình, cũng không có gì. Nếu Lệ Huyền Tông đã mở cái miệng này, đại trưởng lão liền không tốt trực tiếp phản bác. Thế là, đại trưởng lão nhìn về phía Dạ Thập Thất, chậm rãi gật đầu, "Ân, Huyền Tông lời nói đúng là như thế, Huyền Sách phạm sai, không nên ảnh hưởng khảo hạch của ngươi, nếu là ngươi muốn tiếp tục leo lên tầng thứ 5 tiếp nhận khảo hạch, cũng không phải không thể, chỉ là việc này sợ là không có khả năng lộ ra, tìm thích hợp thời gian, chính ngươi đến liền có thể." Đa tạ đại trưởng lão. Dạ Thập Thất vội vàng nói cảm ơn. Sau đó, Dạ Thập Thất nhắc lại muốn mượn 4 tầng pháp trận tu luyện sự tình. Đại trưởng lão khóa chặt song mi, hình như có do dự, cũng không trước tiên trả lời. Một bên Lệ Huyền Tông thỉnh thoảng nhìn một chút Dạ Thập Thất, lại nhìn một chút đại trưởng lão, ước chừng 5-6 cái hô hấp thời gian trôi qua. Lệ Huyền Tông đối với đại trưởng lão thấp giọng nói, "Đại trưởng lão, đối với việc này, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, chỉ là không biết có được hay không." Nói đã đến này, đại trưởng lão đành phải trầm giọng nói, "Nói nghe một chút." Lệ Huyền Tông đội vàng lên tiếng, "Là, đại trưởng lão, Dĩ Vãng môn nhân đệ tử, một khi thông qua được tầng thứ 4 khảo hạch, liền sẽ bị bản trang trọng dụng, trọng điểm bồi dưỡng đồng thời, cũng sẽ cho nhất định chức vụ, từ đây làm gốc trang hiệu lực." Đại trưởng lão hơi nhíu song mi, Lệ Huyền Tông lại nói, "Theo lý thuyết, Dạ Thập Thất đã thông qua được khảo hạch, cũng nên nhận một chút ban thưởng mới đối. Mà Dạ Thập Thất chính là đại bá duy nhất đệ tử thân truyền, bất luận là tu vi hay là cảnh giới, cho dù là bản trang bên trong rất nhiều chấp sự bên trong, sợ là cũng hán hưu nói đi thủ." "Huyền Tông, có chuyện nói thẳng." Đại trưởng lão trầm giọng nói. Văn Bối cảm thấy, Huyền Sách đã bị phế tu vi, đồng thời trục xuất bản trang, cái này ngạo kiếm các tầng thứ 4 các thủ liền chống chỗ xuống tới, sao không như vậy cơ hội, bổ nhiệm đêm sư đệ là các thủ, đến một lần xem như đối với nó làm khen thưởng, không mất bản trang thượng phạt phân minh quy củ. Thứ hai à, hắn như làm các thủ, liền có thể đem bên trong pháp trận điều khiển chi pháp truyền thụ cho hắn, đến lúc đó, hắn muốn mượn nhờ pháp trận tu luyện, cũng liền thuận tiện rất nhiều. Nói được này, liền ngay cả Dạ Thập Thất cũng không khỏi đến tránh mắt nhìn về hướng Lệ Huyền Tông. Đề nghị này, quả thực là quá tốt rồi. Dạ Thập Thất đương nhiên không quan tâm cái gì các thủ thân phận, nhưng nếu như có thể đạt được pháp trận điều khiển chi pháp, liền tương đương có thể tùy thời lợi dụng trong các pháp trận, rèn luyện thân thể cường độ, đây chính là một kiện thiên đại hảo sự. Đồng thời, hắn cũng có thể minh bạch, trong thiên hạ này không có vô duyên vô cớ ác, cũng không có vô duyên vô cớ tốt, Lệ Huyền Tông cử động lần này, hơn phân nửa là bởi vì sư phụ ngay tại cho hắn tìm kiếm thiên tài địa bảo nguyên nhân. Rất nhanh, Dạ Thập Thất ánh mắt vừa nhìn về phía đại trưởng lão. Theo hắn hiểu rõ, Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong 8 đại trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhị trưởng lão trưởng quản giới luật, tam trưởng lão trưởng quản gia vào cùng với những cái khác đạo môn ở giữa vãng lai công việc, chờ chút. Cái này đại trưởng lão chức trách, trọng yếu nhất chính là trong trang bổ nhiệm nhân sự. Nói trắng ra là, trưởng lão vị phía dưới bất luận chức vụ gì, đều là đại trưởng lão chuyện một câu nói. Đã thấy đại trưởng lão giờ phút này một đôi hoa mi chăm chú nhíu lại, sắc mặt cũng hơi có vẻ nghiêm túc, hiển nhiên trong lòng ngay tại tính toán Lệ Huyền Tông ý kiến. Hắn không có trực tiếp phủ định, đối với Dạ Thập Thất mà nói, chính là một chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, trong đạo tràng cây kim rơi cũng nghe tiếng, ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, đại trưởng lão thở sâu, chậm rãi phun ra, phảng phất là có quyết định. Hắn chậm rãi đi về phía trước 2 bước, trầm giọng nói, theo lý thuyết, Huyền Tông đề nghị này cũng hợp tình hợp lý, chỉ là Thập Thất đi vào bản trang, thời gian ngắn ngủi, muốn làm ngạo kiếm các thủ, trừ thực lực cùng tu vi bên ngoài, vẫn là phải nhìn đối bản trang làm cống hiến cùng tư lịch. Đại trưởng lão không có trực tiếp cự tuyệt, làm cho Lệ Huyền Tông cũng nhìn thấy hy vọng. Hắn vội vàng mở miệng nói, "Đại trưởng lão, trong trang trên dưới lời còn chưa dứt, Lệ Huyền Tông chợt thấy đại trưởng lão xem ra, ánh mắt khẽ biến, Lệ Huyền Tông trong lòng run lên, vội vàng nói, "Huyền Tông chỉ là sách cái đề nghị, hết thảy toàn bằng đại trưởng lão ngài làm chủ chính là." Đại trưởng lão một lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất, "Ngạo kiếm các chính là bản trang cực kỳ trọng yếu chỗ, nó các thủ bổ nhiệm, cho dù lão phu cũng không thể một lời định chi, nếu Huyền Tông có đề nghị này, Lão phu liền bẩm báo trang chủ, do trang chủ định đoạt. Kết quả như vậy đã để Dạ Thập Thất 10 phần ngoài ý muốn. Thế là, Dạ Thập Thất vội vàng chắp tay, đa tạ đại trưởng lão. Ngươi cũng không cần tạ lão phu, vẫn là câu nói kia, hết thảy do trang chủ định đoạt. Vạn bối minh bạch, đã như vậy, liền không làm phiền, cáo tử. Dạ Thập Thất quay người rời đi. Vừa đi hai bước, lại ngừng lại, hắn quay người lại nhìn về phía hai người. Làm sao, ngươi còn có việc? Đại trưởng lão thấy thế ngưng mi hỏi. Về đại trưởng lão, vạn bối chỉ là muốn hỏi một chút, như vạn bối muốn đi chú kiếm quật, phải chăng thỏa đáng? Ngươi muốn đi chú kiếm quật? Dạ Thập Thất đáp, chính là. Cần làm chuyện gì? Câu kiếm đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất thoáng chần chờ, lại nói cũng không hoàn toàn là, vạn bối có một kiếm, là gia phụ lưu lại, lại tại mấy năm trước hư hao, cho nên muốn cầu chú kiếm quật bên trong tiền bối, nhìn xem có thể hay không đem đúc lại. Chương 824, vận khí không tệ, chú kiếm quật bên ngoài. Chương 824, vận khí không tệ, chú kiếm quật bên ngoài. Đối với vị này đại trưởng lão, Dạ Thập Thất trong lòng còn có mấy phần kính sợ. Hắn không dám lấy động tất chi thuật đi quan sát đại trưởng lão tình huống, nhưng bằng cảm giác, cái này đại trưởng lão tu vi, chỉ sợ không tại Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân phía dưới, cho dù hắn còn chưa đạt tới siêu việt chân võ hồn du cảnh, chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều. Mà lại từ mấy vị trưởng lão khác, bao quát Lệ Lạc Thần đối với nó trên thái độ đến xem, người này tại Ngạo Kiếm Sơn chẳng cũng là không thể coi thường tồn tại. Nói xong ý nghĩ của mình, Dạ Thập Thất liền rất nhỏ cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một chút đại trưởng lão. Mấy hơi đằng sau, đã thấy đại trưởng lão đúng là cười cười. Hắn đánh giá Dạ Thập Thất một phen, nói ra, xem ra ngươi đi vào bản trang một năm này thời gian, hoàn toàn chính xác có chút cải biến, tối thiểu hiện tại biết hỏi ý quý cũ, mà không phải muốn thế nào được thế nấy. Cái này, vãn bối hổ thẹn. Dạ Thập Thất nghe được, đại trưởng lão lời này, ám chỉ chính là lần trước kiếm trúc lâm một chuyện. Chú kiếm quật, tính không được cấm địa, lấy thân phận của ngươi, tự nhiên có thể tiến đến, cũng có thể cầu kiếm. Bất quá a, chú kiếm quật bên trong vị kia, tính tình cùng tính tình là có tiếng nóng nảy, liền xem như trang chủ thấy hắn lao nhân ra, cũng phải đốn nhường ba phần, cho nên hắn có nguyện ý hay không thay ngươi đúc kiếm, còn phải nhìn hắn tâm tình. Dạ Thập Thất đáp, là, vạn bối minh bạch, đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở. Gặp đại trưởng lão gật đầu, Dạ Thập Thất lúc này mới quay người rời đi. Đợi đến Dạ Thập Thất sau khi đi, đại trưởng lão mới nhìn hướng Lệ Huyền Tông, hắn chỉ Lệ Huyền Tông, thở dài, ai, ngươi à, xem ra lần trước lão phu cùng lời của ngươi nói, ngươi cũng không để vào trong lòng. Sư phụ, đệ tử cảm thấy cái này Dạ Thập Thất, một lòng cầu đạo, tựa hồ không có những tạp niệm khác, nếu để cho cùng một chút ân huệ cùng trợ giúp, chưa chắc là chuyện xấu. Đại trưởng lão trầm giọng nói, hừ, đó là ngươi đối với hắn quá khứ còn không hiểu rõ, trước đó không lâu, lão phu ngược lại là tận lực tìm hiểu một phen, tiểu tử này mặc dù tuổi tác không lớn, cái này kinh lịch thế nhưng là đặc sắc gốc, về phần hắn suy nghĩ trong lòng, ai có thể phỏng đoán đâu, mà lại sau lưng của người nọ còn có không kém thế lực, có thể cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy. Thế lực. Tốt, đã ngươi đã đem việc làm, nước đổ khó hốt, liền thuận theo đương nhiên tốt. Lệ Huyền Tông gặp đại trưởng lão không còn gian dạy, đội vàng lên tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía đạo tràng môn kính chỗ, phản phất Dạ Thập Thất bóng lưng còn tại bình thường. Lệ Huyền Tông khẽ nhíu sâu mi, chậm rãi lắc đầu, trong mắt lộ ra mấy phần ý vị sâu xa ánh mắt. Dạ Thập Thất rời đi Lệ Huyền Tông đạo tràng. Lúc đầu chỉ là muốn thử một lần, hắn cũng biết Ngạo Kiếm Các là địa phương nào, cái kia tầng thứ tư pháp trận, cấu thành pháp trận những phù văn kia đều lộ ra 10 phần cổ lão, chắc hẳn đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng 10 phần trọng yếu, sao lại tùy tiện để cho mình tùy tiện đi vào, còn muốn nhờ vào đó rèn luyện thân thể. Bất quá, mọi thứ không đi thử một lần, làm sao biết đạo có được hay không? Nhưng chưa từng nghĩ, cái kia Lệ Huyền Tông vậy mà đề nghị, để hắn làm cái này Ngạo Kiếm Các tầng thứ tư các thủ, hoàn toàn chính xác làm cho Dạ Thập Thất rất là giật mình, cũng vạn phần ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên không quan tâm cái gì các thủ thân phận, nhưng nếu như trở thành các thủ, liền bị truyền thụ như thế nào điều khiển pháp trận pháp môn, từ nay về sau, chính mình nhờ vào đó pháp trận rèn luyện thân thể, chẳng phải là nhẹ nhõm như ý, mặc dù việc này cuối cùng không có kết thúc, không có kết thúc chính là có hy vọng. Cho dù là một phần hy vọng, cũng là không sai. Dạ Thập Thất về tới trước đó cái kia chỗ ngã ba. Hôm nay vật khí, xem ra cũng không tệ lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thời gian còn sớm, thế là liền bước lên thông hướng chú kiếm quật đường. Chú kiếm quật, tên như ý nghĩa, cùng loại với luyện đan sư đan phòng, là luyện chế bảo khí chỗ. Đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang mà nói, tự nhiên là lấy đúc kiếm làm chủ. Nó chỗ là một chỗ kết nối ngọn núi, cũng từ mặt đất lồi ra đến, giống như ngọn núi nhỏ một tảng đá lớn. Ước chừng 10 trượng độ cao, diện tích cũng không nhỏ. Trên đá lớn có vài chỗ người vì đào đới ra cửa hang, mà tại cự thạch trước cách đó không xa, đứng thẳng lấy một khối cao khoảng 1 trượng bia đá, phía trên rõ ràng khắc lấy chú kiếm quật ba chữ to. Dạ Thập Thất căn bản không cần quan sát liền có thể xác định, cùng loại địa phương này, tất nhiên đều tồn tại cấm chế, những cấm chế này cơ bản nhất tác dụng chính là có thể đối với người tới dự cảnh. Cho nên hắn tại trước tấm bia đá hơi dừng lại, lường trước chẳng mấy chốc sẽ có người đến gặp mình. Quả nhiên, cũng chính là 4-5 cái thời gian hô hấp, bên trong một cái chỗ động khẩu liền có một nam một nữ hai bóng người lách mình mà ra. Hai người đi thẳng tới Dạ Thập Thất phụ cận. Dạ Thập Thất nhìn một chút hai người, tuổi tác không lớn lắm, cùng mình hẳn là không sai biệt lắm, 36-37 dáng vẻ, đều là một thân tố khiết màu trắng đạo phục, nữ tướng mạo tuấn mỹ, nam cũng có chút anh tuấn. Ngươi là ai, lại dám xông vào chú kiếm quật? Nam tử hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua Dạ Thập Thất, giờ phút này gương mặt lạnh lùng hỏi. Dạ Thập Thất lại cười cười, hắn mắt nhìn bia đá, trả lời, ta cũng không bước qua tấm bia đá này. Hà Đàm Thiện Sông nói chuyện. Nữ tử cũng mắt nhìn bia đá, hỏi, ngươi là ai? Nhìn lạ mắt rất đang khi nói chuyện, Hai người lần nữa dò xét Dạ Thập Thất một phen, gặp hắn người mặc một bộ võ phục màu xám, nghi hoặc nặng hơn mấy phần. Dạ Thập Thất, thật đơn giản một cái tên, nhất thời làm hai người thần sắc đổi biến. Bọn hắn thân ở chú kiếm quật, chưa từng thấy qua Dạ Thập Thất đúng là bình thường, nhưng lại nghe qua cái tên này, cũng biết lai lịch của hắn cùng thân phận. Ngươi chính là Dạ Thập Thất? Nam tử mày kiếm nhíu chặt, hỏi. Không sai, ta chính là. Hai người lẫn nhau, sau đó nữ tử lại nói ngươi đến chú kiếm quật cần làm chuyện gì? Dạ Thập Thất, gần nhất một năm qua này, cơ hồ toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong người đều đang nghị luận ngươi. Nghe nói trước đó không lâu, ngươi tiến vào Ngạo Kiếm Các, đúng là trực tiếp qua bốn quan. Ta nhìn ngươi cùng ta tuổi tác cũng kém không nhiều lắm, quả nhiên là rất lợi hại. A Nam tử tuấn lãng ngựa khí mang theo mấy phần trêu tức. Dạ Thập Thất không tâm tư cùng hai người ở chỗ này nhàn thoại việc nhà, hắn mắt nhìn chú kiếm quật, nói thẳng, nghe nói cái này chú kiếm quật chi chủ tinh thông con đường luyện khí, cho nên chuyên tới để có việc muốn nhờ. Theo Dạ Thập Thất hiểu rõ, cái này chú kiếm quật chi chủ cũng không phải là lệ gia người, thậm chí cũng không phải võ giả, mà là cái tiên đạo tu giả, chủ tu đạo pháp hệ hỏa, tên là Trích Dương chân nhân, tại Ngạo Kiếm Sơn trang tới nói cũng là nguyên lão cấp tồn tại, thậm chí so đại trưởng lão tư cách còn già hơn một chút. Trước mắt hai vị này, mặc chính là đạo phục, nhìn kỹ xuống, cổ áo nơi ống tay áo đồng đều có theo cùng loại hỏa diễm hoa văn, hai người thân ở nơi đây, có thể là hắn đồ tử đồ tôn. Đang lúc này, chú kiếm quật một chỗ trong động khẩu truyền đến một đạo thanh âm hơi có vẻ giàn mua. Thanh Phong, Minh Nguyệt, chuyện gì ở bên ngoài la hét ầm ĩ? Đang khi nói chuyện, một lão giả tóc trắng chậm rãi mà ra, lão giả người mặc một bộ đạo bào màu lam đậm không nhiễm chân thế, hạt phát đồng nhan, đầu vấn tóc búi tóc, hơi có chút tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Hai người nhao nhao hô, sư tôn. Lão giả đi tới gần, ánh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất, hỏi, không biết tiểu hữu, chuyện gì muốn nhờ? Chương 825, Táng Kiếm Viên bên cạnh, Trích Dương chân nhân. Chương 825, Táng Kiếm Viên bên cạnh, Trích Dương chân nhân. Dạ Thập Thất mắt nhìn cách đó không xa chú kiếm quật, sau đó trả lời, xin hỏi, Trích Dương chân nhân nhưng tại chú kiếm quật bên trong. Đối với lão giả lời nói, Dạ Thập Thất tránh chi không đáp, lại hỏi ngược một câu, khiến cho lão giả không khỏi khẽ nhíu mày. Phải biết, Dạ Thập Thất cũng không tới qua chú kiếm quật, cùng cái này Thanh Phong Minh Nguyệt thậm chí là lão giả đều là lần đầu gặp mặt, tự nhiên cũng chưa từng thấy qua Trích Dương chân nhân. Cho nên hắn hỏi một chút này, không thể nghi ngờ đã đoán được lão giả trước mắt cũng không phải Trích Dương chân nhân. Mặt khác, rõ ràng có không muốn đối với lão giả nói rõ ý tứ. Mặt của lão giả sắc hơi chìm chìm, mấy hơi đằng sau nói sư tôn giờ phút này cũng không tại chú kiếm quật bên trong, tiểu hữu hay là mời trở về đi. Nói đi, lão giả nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt một chút, liền quay người muốn trở về chú kiếm quật. Dạ Thập Thất thấy thế, lại nói ta lần này đến chú kiếm quật cũng không phải là đường đột. Trước khi đến, đã thông báo đại trưởng lão có chuyện quan trọng cần gặp Trích Dương chân nhân. Nghe được đại trưởng lão ba chữ, lão giả đã xoay qua chỗ khác thân hình thoáng một trận, hắn chần chờ một lát, lúc này mới lại xoay người lại. Đối với Dạ Thập Thất lời nói là thật là giả, hắn căn bản không thể nào phán đoán. Nhưng việc này nếu như thật trải qua đại trưởng lão, hắn liền không dám tùy tiện làm chủ. Về phần Dạ Thập Thất trong miệng chuyện quan trọng, hắn đồng dạng không thể nào biện bạch. Lão phu ngược lại là nghe không hiểu, đến tột cùng là đại trưởng lão có chuyện quan trọng để cho ngươi tới gặp sư tôn, hay là ngươi có chỗ cầu, chỉ là thông báo đại trưởng lão liền một người đến đây. Cái này chú kiếm quật mặc dù không tính bổn trang cấm địa, nhưng cũng không phải người khác tùy ý đi lại chỗ. Dạ Thập Thất thầm nghĩ trong lòng, lão già này vẫn rất khó chơi. Dạ Thập Thất lời nói vừa rồi chính là muốn nguyên lành đi qua, mượn đại trưởng lão tên, không nghĩ tới lão đạo này còn gọi thượng chân. Đã như vậy, Dạ Thập Thất trả lời, đại trưởng lão có chuyện quan trọng. Ha ha, đã là như vậy, đại trưởng lão tọa hạ đệ tử không ít, càng có hai vị đồng tử, sao không kém bọn họ chạy tới? Như lão phu không có nói sai lời nói, ngươi là lần đầu tiên đến chú kiếm quật, sợ là đường này đều cũng không rất quen đi. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất lựa chọn trầm mặc, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả. Mà ánh mắt của lão giả cũng một mực tại quan sát Dạ Thập Thất, tuy nói trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác hơi nghi hoặc một chút, nhưng gặp nó khuôn mặt bình thản, ánh mắt kiên định, lượng trước 8 9 phần 10 là sai không được, mà lại nói đứng lên, cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì, chỉ là vừa mới Dạ Thập Thất đối với hắn yêu cầu không tuân theo, làm hắn lòng sinh không nhanh, muốn làm khó một chút Dạ Thập Thất thôi. Mấy hơi đằng sau, lão giả cười cười, thư giãn một chút ngữ khí, vừa rồi lão phu lời nói cũng không phải là hư giả, sư tôn hoàn toàn chính xác không tại chú kiếm quật bên trong. Xin hỏi, chân nhân hiện tại nơi nào? Dạ Thập Thất truy vấn. Lão giả rồi mới lên tiếng, sư tôn trước đây không lâu đi Táng Kiếm Uyên. Táng Kiếm Uyên cũng gọi dấu kiếm uyên, Dạ Thập Thất từ Lệ Tiên Nhi trong miệng hiểu qua. Chú kiếm quật luyện chế bảo khí trường kiếm, nếu là phẩm chất hơi kém một chút, liền sẽ đem đầu nhập Táng Kiếm Uyên. Cái này Táng Kiếm Uyên cũng là một chỗ cổ địa, cùng cái kia kiếm trúc lâm mở dạng, sớm tại hàng ngàn năm trước Lệ gia lão tổ khai sáng Ngạo Kiếm Sơn trang thời điểm liền tồn tại. Táng Kiếm Uyên bên trong cũng là một tòa cổ trận, phẩm chất hơi kém bảo khí trường kiếm đầu nhập trong đó sau, trải qua cổ trận một đoạn thời gian tầm bổ, có thể có chỗ tăng lên. Người không giống nhau, kiếm cũng giống như vậy. Phẩm chất, thuộc tính, tiềm lực chờ chút. Có kiếm, cho dù tại bên trong tòa cổ trận cũng không triển vọng, thế là liền vĩnh viễn ở lại nơi đó. Táng Kiếm Uyên danh tự chính là vì vậy mà đến. Nhưng cũng có kiếm, có thể kinh lịch một lần thoát thai hoán cốt, từ đó tăng lên phẩm chất. Những kiếm này một dạng tồn tại ở nơi đó, cho nên cũng có thể gọi dấu kiếm uyên, ngôi kiếm uyên. Nếu là Trích Dương chân nhân hoàn toàn chính xác không có ở đây, Dạ Thập Thất cũng sẽ không nhất định phải tiến chú kiếm quật đi xem đến tận cùng. Dù sao hắn thân ở tại Ngạo Kiếm Sơn Trang, lấy thân phận của hắn, nghĩ đến nói tùy thời đều có thể. Hắn vừa rồi sở dĩ nho nhỏ giật cái láo, chính là nhìn ra vị lão giả này tựa hồ cố ý tại qua loa tắc trách chính mình. Mà giờ khắc này, nghe được Táng Kiếm Uyên ba chữ, liền làm hắn lên chút hứng thú. Dạ Thập Thất lập tức nói ra, Táng Kiếm Viên. Theo ta được biết, cái này Táng Kiếm Viên khoảng cách nơi đây rất gần. Nói như thế, Trích Dương chân nhân liền tại phụ cận, không biết có thể hay không mang ta tiến đến gặp mặt chân nhân. Nói đi, Dạ Thập Thất ánh mắt lưu ý một chút lão giả thần sắc. Nhưng gặp lão giả nguyên bản cũng có chút không vui sắc mặt, tựa hồ càng âm trầm một chút, không đợi lão giả mở miệng, Dạ Thập Thất lại nói hoặc là, ta ngay ở chỗ này chờ đợi cũng được. Lão giả chậm chạp quay đầu nhìn về phía Thanh Phong Minh Nguyệt. Thanh Phong, Minh Nguyệt, các ngươi dẫn hắn đi Táng Kiếm Viên gặp sư tôn. Là, đệ tử tuân mệnh. Nói đi, lão giả quay người quăng một chút ống tay áo, đi hướng chú kiếm quật. Thanh Phong Minh Nguyệt đi vào Dạ Thập Thất phụ cận, Thanh Phong ra hiệu, đi theo ta. Hai người phía trước dẫn đường, Dạ Thập Thất liền đi theo phía sau bọn họ, đi đến một đầu thanh lũ đường nhỏ. Táng Kiếm Viên khoảng cách chú kiếm quật hoàn toàn chính xác không xa, bất quá chỉ là vài dặm dáng vẻ, cái này Táng Kiếm Viên chính là tại trên đất bằng xuất hiện một vết nứt, dài ước chừng 200-300 trượng bộ dáng, ước chừng 6-7 trượng độ rộng, càng hướng phía dưới càng là chật hẹp, sâu không thấy đáy, thật giống như vị nào thiên thần cầm trong tay khai thiên cự phủ, một búa xuống dưới cho bổ ra tới một dạng. Thời khắc này Táng Kiếm Viên bên cạnh, một đầu đầy hoa phát, dáng người lão giả gầy gò ngay tại nhìn xuống phía dưới. Lão giả búi tóc có chút lộn xộn, người mặc một thân đạo bào màu đỏ sậm, thỉnh thoảng hướng Táng Kiếm Viên nhìn xuống liếc mắt một chút, trong miệng còn tại nói nhỏ không biết nói cái gì. Không bao lâu, lão giả phất tay, lấy ra một cái túi càn khôn. Tâm niệm mà thay đổi, trên trăm thanh kiếm, chống rông xuất hiện, lơ lửng tại trước mặt lão giả. Những kiếm này có hẹp dài, có khoan hậu, có quanh co khúc hữu, không giống nhau. Nhìn xem lơ lửng ở trước mắt hơn 100 thanh kiếm, lão giả sờ lên cái cằm, xách chặt lưỡi, thở dài, "Ai, các ngươi à. Cho dù vật liệu giống nhau, hỏa hầu một dạng, đều là trải qua lão phu chi thủ luyện chế, nhưng kết quả lại khác, liền cùng người này mở dạng, đều có các mệnh số. Đem bọn ngươi tái tạo đi, quả thực là không đáng, xuất ra đi dùng, lại kém chút hỏa hầu, cũng ném lao nhân ra ta mặt không phải, cho nên chỉ có thể để cho các ngươi trước tiên ở cái này Táng Kiếm Viên bên trong ngủ một giấc, có lẽ đâu, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền sửa lại mệnh số, dù sao cũng so hỏa hầu không đến bị người chém nước tốt, các ngươi nói có đúng hay không?" Lời nói của lão giả, giống như là đối với một đám hài đồng nói tới một dạng. Có lẽ đối với người luyện khí mà nói, luyện chế bảo khí, trong mắt bọn hắn chính là như vậy. Đợi một hồi, lão giả lại nói đã các ngươi đều đồng ý, vậy liền làm như vậy. Tiếng nói rơi xuống đất, lão giả vung tay lên, cái kia Táng Kiếm Viên bên trên cấm chế chậm rãi mở ra, hơn 100 thanh kiếm quý củ, có thứ tự bay vào cấm chế bên trong, biến mất tại Táng Kiếm Viên bên trong. Dạ Thập Thất tại Thanh Phong Minh Nguyệt dẫn dắt bên dưới, đi vào Táng Kiếm Viên lúc, vừa lúc lão giả phất tay mở ra cấm chế thời điểm, chỉ một thoáng, Dạ Thập Thất liền cảm giác được một cỗ không gì sánh được nồng đậm kiếm linh chi lực, làm hắn không khỏi trong lòng giật mình. Chương 826 Vật khí giống như đã dùng hết chương 826, vật khí giống như đã dùng hết Dạ Thập Thất Hỗn Nguyên kiếm thể, là có thể hấp thu kiếm linh chi lực tu luyện, cho nên đối với kiếm linh chi lực cũng mười phần mẫn cảm. Có thể nói, hắn cùng Thiên Hạ chi kiếm đã là đồng căn đồng nguyên. Từ Kinh Tiêu lâu lúc rời đi, đám người cho hắn chuẩn bị những cái tiêu kiếm đã dùng hết hơn phân nửa. Táng Kiếm Viên bên trong, không biết có giấu bao nhiêu kiếm, những kiếm này, mặc dù phần lớn là luyện chế sau không thế nào lý tưởng kiếm, nhưng loại này cái gọi là không lý tưởng, là từ Trích Dương chân nhân góc độ mà nói, cho nên những kiếm này không nhất định cấp độ rất thấp, chỉ là tại một số phương diện không lắm lý tưởng, hoặc là nguyên bản có thể tốt hơn, bởi vì Táng Kiếm Viên có dưỡng kiếm tác dụng, đem đầu nhập trong đó, có lẽ sẽ đền bù không đủ. Nhưng mà, Táng Kiếm Viên từ xưa đến nay, hơn ngàn năm ở giữa, cũng không phải là chỉ có Trích Dương chân nhân làm như vậy, đã từng mấy vị chú kiếm quật chi chủ đều sẽ như vậy. Cho nên, cái này Táng Kiếm Viên bên trong kiếm linh chi lực thế tất cực kỳ nồng đậm. Mà nồng đậm kiếm linh chi lực, hoàn toàn có thể tẩm bổ trong đó kiếm. Dạ Thập Thất cảm nhận được cỗ này nồng đậm kiếm linh chi lực lúc trong lòng khó tránh khỏi lấy làm kinh hãi. Cùng lúc đó, không người có thể phát giác, Táng Kiếm Viên cái khác Trích Dương chân nhân tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, một đôi hoa mi nhẹ nhàng nhíu. Đợi đến tất cả kiếm toàn bộ tiến vào cấm chế bên trong, hắn lập tức phất tay, đem cấm chế khép lại. Nơi xa, Dạ Thập Thất rất nhanh lấy lại tinh thần đến, tùy theo mày kiếm nhíu chặt, hắn lập tức tránh mắt nhìn về hướng khác một bên, nơi đó là một rừng cây, tựa hồ là có chỗ phát giác. Vào thời khắc này, một bóng người từ nơi không xa trong rừng lóe ra, trực tiếp rơi vào ba người phía trước, đem đường đi ngăn trở. Xuất phát từ bản năng, Dạ Thập Thất toàn thần giới chuẩn bị, tránh mắt nhìn lại. Giờ phút này ngăn tại đường đi bên trên chính là một cái quái nhân. Người này hốc mắt hăm sâu, dưới mũi phần miệng hơi lồi về trước, gương mặt gầy gò, tóc rối tung, thân hình lại tương đối cường tráng, mà lại cho dù là lông tơ trên mặt cũng rất nặng, có thể thấy rõ ràng, nhất là hai tay, hiển nhiên muốn so người bình thường dài hơn một chút. Quái nhân chặn đường sau, nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt một chút, dù chưa tránh ra, nhưng cũng không có quá kích cử động, hiển nhiên là nhận biết hai người này. Mà Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, nhưng không có rõ ràng ngoài ý muốn. Dạ Thập Thất thoáng quan sát, mơ hồ cảm giác được, quái nhân trên thân cũng không phải là người khí tức, mà là dũng động thú tức, ngược lại là cùng tiểu quái giống nhau đến mấy phần. Hiển nhiên, quái nhân này cũng không phải là người, chính là người hóa thú thân. Hắn xuất hiện ở chỗ này, vô cùng có khả năng chính là thủ hộ lấy Táng Kiếm Viên, dù sao Táng Kiếm Viên cũng là Ngạo Kiếm Sơn trang rất trọng yếu một nơi, nội tàng và kiếm, tuy có cấm chế, nhưng cũng cần có nhân thủ vệ mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt ngừng chân đang quái nhân trước mặt xa 8 thước chỗ, cũng không cùng quái nhân chào hỏi. Vị kia chính là sư công. Minh Nguyệt mắt nhìn nơi xa Táng Kiếm Viên bên cạnh lão giả, đối với Dạ Thập Thất đạo, xác định quái nhân lý do, Dạ Thập Thất thoáng ngưng lòng, tùy theo gật đầu nói, đa tạ. Sau đó, Dạ Thập Thất liền nhìn hướng lão giả, đang muốn há miệng chào hỏi, lại bị Thanh Phong quát bảo ngưng lại, không thể vô lễ, chúng ta chờ đợi ở đây liền có thể, sư công tất nhiên đã biết chúng ta đến đây. Đang lúc này, Táng Kiếm Viên bên cạnh chuyển đến lao giả thanh âm. Hai người các ngươi ở nơi đó nói thầm thứ gì đâu? Hai người vội vàng nhìn về phía Trích Dương chân nhân, Thanh Phong chắp tay nói, sư công, có người muốn gặp ngài. Lao giả quay đầu nhìn về phía bên này, người nào gặp ta? Dạ Thập Thất khẽ bước cằm, chắp tay thi lễ nói, vạn bối Dạ Thập Thất, bái kiến chân nhân. Đại hắn tiếng nói rơi xuống đất, dương mắt lên nhìn lúc, lại phát hiện lao giả kia giờ phút này đã xuất hiện ở hắn phụ cận, ngay tại cái này ngắn ngủi trong một chớp mắt, mà Dạ Thập Thất lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì phát giác. Sau đó lao giả cử động, làm cho Dạ Thập Thất có chút không làm rõ được tình huống. Lão giả trên ánh mắt trên dưới đánh giá Dạ Thập Thất, bình thường dò xét cũng thuộc về tự nhiên, có thể lão giả một bên nhìn, một bên vây quanh Dạ Thập Thất chuyển, một bên sờ lên cằm, khi thì sẽ còn đến gặp cả lưng, loại này cái gọi là dò xét, cũng có chút giống như là nhìn thấy hiếm thấy chất bảo, tất yếu xem do ngọn ngành mở dạng. Trước khi tới đây, Dạ Thập Thất từng có chuẩn bị tâm lý. Những năm này tuổi hơn trăm lão nhân gia, phần lớn là kỳ dị, có phóng đãng không bị trói buộc, giống như là cái kia Lục Ly lão quái vật, lôi thôi lết thiết, tiêu dao tự tại, có cô lanh kịp lời, giống như là Lệ Lạc Phong loại này. Vị này Trích Dương chân nhân sợ là có hơn 110 tuổi, chỉ sợ cũng cực kỳ cá tính, lại thêm chi đại trưởng lao trước đó liền nhắc nhở qua, cho nên Dạ Thập Thất có tâm lý chuẩn bị. Nhưng chưa từng nghĩ, loại cử chỉ này, mặc kệ ra sao nguyên do, cũng quá bất hợp lý chút. Liền ngay cả một bên Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, giờ phút này nhìn xem Trích Dương chân nhân vòng quanh Dạ Thập Thất xoay quanh, cũng không khỏi đến nhăn lại song mi, cũng thỉnh thoảng liếc nhau. Nhưng bọn hắn thân là Trích Dương chân nhân đồ tôn, tự nhiên đối với nó tính tình hiểu rất rõ, bọn hắn kinh nghi, không phải Trích Dương chân nhân sẽ làm như vậy, mà là vì sao lại sẽ thành dạng này. Thế là hai người ánh mắt cuối cùng cũng nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. Trích Dương chân nhân vây quanh Dạ Thập Thất dạo qua một vòng, lúc này mới trở lại chỗ cũ đứng vững. Hắn vuốt cằm nói, tiểu tử, ngươi là ai? Lão phu tựa hồ chưa bao giờ thấy qua ngươi. Vãn bối Dạ Thập Thất. Đêm, Dạ Thập Thất. Cổ quái danh tự. Thanh Phong đội vàng thấp giọng nói, sư công, hắn chính là trang chủ hình trưởng Lệ Lạc Phong đệ tử. Trích Dương chân nhân tùy theo nhìn về phía Thanh Phong, cao mày nói, Lạc Phong, cái kia quật cường như châu hôn tiểu tử không phải không thu đệ tử a? Cái này Thanh Phong trầm ngâm một tiếng. Minh Nguyệt tiếp tra nói, sư công, ngài một lòng cầu đạo, bế quan một lần chính là mấy tháng, hoặc là liền luyện kiếm, thường xuyên cũng là mấy chục ngày thân ở chú kiếm quật bên trong, cho nên đối với trong trang sự tình không hiểu nhiều lắm. Hiện tại, trang chủ huynh trưởng đã trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang, người này chính là hắn duy nhất đệ tử thân truyền. Cái gì? Hôn tiểu tử kia trở về? Vì sao không đến tiếp lão phu? Thử, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn hiện tại nơi nào? Lão phu cái này liền đi hỏi cho rõ. Sư công bất giận. Minh Nguyệt đội vàng quyết nhủ. Thanh Phong giải thích nói, hắn tới qua hai lần, lần thứ nhất ngài đang lúc bế quan, lần thứ hai ngài vừa bận tại luyện kiếm, cho nên vừa lúc bỏ qua. Chuyện này sau các ngươi vì sao không cáo chi lão phu? Ta chúng ta Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nhìn nhau, không còn dám giải thích thêm, trong lòng hai người có chút bị khuất, theo đạo lý, sư phụ của bọn hắn sớm hẳn là chuyển cáo mới lạ. Trích Dương chân nhân thấy hai người bộ dáng như thế, lại hỏi, hôn tiểu tử kia hiện tại nơi nào? Hồi bẩm sư công, đã không tại trong sơn trang. Không tại sơn trang? Sư công, việc này một lời khó nói hết. Trích Dương chân nhân chừng hai người một chút, mấy hơi đằng sau, lúc này mới lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất. Chỉ một thoáng, Trích Dương chân nhân thích khách thần sắc làm cho Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng run lên, nói thầm một tiếng, hỏng bét, lão nhân gia này tựa hồ bởi vì sư phụ không thể tiếp hắn mà tức giận, sẽ không phải đem khí rơi tại trên người của ta đi. Xem ra, ta lần này là đến nhầm, chẳng lẽ lại vận khí này đều tại Lệ Huyền Tông trong đạo trường dùng hết. Chương 827, một chuyện thuận lợi, một chuyện bất phải chắc trở. Chương 827, một chuyện thuận lợi, một chuyện bất phải chắc trở. Trích Dương chân nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất nói thầm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn như cũ khí định thần nhàn. Mấy hơi đằng sau, Trích Dương chân nhân bắt đầu vẫn nói thầm đứng lên. Gió nhỏ con đệ tử cái này gió nhỏ con, từ nhỏ đã là cái quật cường tính tình, cả đời nghiên cứu kiếm đạo, cơ hồ đến cảnh giới vong ngã. Ai, cũng bởi vì lão trang chủ đối với tiểu Vân Tử càng thêm coi trọng, liền để hắn canh cánh trong lòng. Cả đời này không cưới vợ sinh con, cũng không thu đồ đệ, một lòng một dạ muốn tranh khẩu khí này, nhất định phải cùng tiểu Vân Tử phân cái cao thấp trên dưới, coi như sợ là có 60-70 năm quan cảnh. Không nghĩ tới, cái này kết quả là ngược lại là hồi tâm chuyển ý. Tiểu tử ngươi, sợ là đời trước tích hạ không nhỏ âm đức, đúng là có thể có phần cơ duyên này. Người tên gì tới? Dạ Thập Thất một mực nghe Trích Dương chân nhân tại cái kia nói thầm, đột nhiên bị Trích Dương chân nhân đặt câu hỏi, làm hắn thoáng sửng sốt một chút. Ta gọi Dạ Thập Thất. A đối với, Dạ Thập Thất, vừa rồi bọn hắn giống như nói. Ai, dạ, đầu óc này cũng không hiệu nghiệm. Dạ Thập Thất vội bằng nói, tiền bối tu vi cao thầm, chỉ là trăm năm há có thể tính lão. Câu người làm việc, đương nhiên muốn làm người khác ưa thích, đập vỗ ngửa cái giấm cũng không thể cửa trách nhiều, đi qua cái kia Dạ Thập Thất, làm việc phong cách, tại Ngạo Kiếm Sơn trang loại địa phương này, hiển nhiên là không được. Người luôn luôn phải từ từ trưởng thành tựu, cải biến chính mình. Không ngờ, Trích Dương chân nhân sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, hừ, cái này bước mông ngựa bản sự, cũng là gió nhỏ con dạy cho ngươi. Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, cảm tình lại là đập vào trên đùi ngựa. Vãn bối ăn ngay nói thật mà thôi, lấy tu vi của ngài, thọ nguyên tối thiểu có thể tăng mấy trăm năm, nếu là có hướng một ngày vũ hóa phi thăng, cùng thiên địa này đồng thọ cũng có chút ít khả năng, há có thể tính lão. Được, Trích Dương chân nhân tay về dầu dầu, lật ra cái quái nhãn, háng dọn một cái, khụ khụ. Cái này à, mặc dù lời này của ngươi nghe dễ chịu, nhưng lão phu không thích nói năng ngớ sớt, cũng không biết gió nhỏ con là thế nào dạy bảo ngươi, đi, bớt nói nhiều lời, ngươi tìm lão phu chuyện gì? Dạ Thập Thất đội bằng nói, văn bối lần này đến hắn do dự một chút, sau đó nói, chủ yếu nhất là đến tiếp lão nhân ra ngài, từ khi đến Ngạo Kiếm Sơn Trang, sư phụ không ít đối với văn bối nói đến ngài, sư phụ lão nhân ra ông ta hai lần đến tiếp, đáng tiếc không thể gặp nhau, cho nên hôm nay, văn bối ngươi nếu là không nói chính sự, lão phu cũng không có thời gian giúp ngươi. Dạ Thập Thất chính mình cũng cảm thấy có một chút như vậy xấu hổ. Tiền bối chớ trách, văn bối có một kiếm, mấy năm trước hư hại, cho nên lần này đến là muốn cầu tiền bối đúc lại kiếm này. Nâng lên chữ kiếm, Trích Dương chân nhân tựa hồ có mấy phần hứng thú, muốn cho lão phu thay ngươi tái tạo một thanh kiếm. Chính là kiếm gì? Kinh Tiêu kiếm. Trích Dương chân nhân nhíu nhíu mày nói, ta hỏi ngươi ra sao phẩm cấp? Cái này, huyền giai. Nghe xong, Trích Dương chân nhân lần nữa đánh giá Dạ Thập Thất một phen, nói ra, như lão phu không có nhìn lầm, tiểu tử ngươi đã tố thành bổn trang đại thừa hôn nguyên kiếm thể, mà lại ngươi bây giờ tu vi cũng đã đạt đến võ hồn cảnh, đã ngươi là gió nhỏ con duy nhất đệ tử thân truyền, chắc hẳn kiếm đạo tạo nghệ cũng sẽ không thấp, một thanh huyền giai phẩm chất kiếm đối với ngươi có ý nghĩa gì? Lời vừa nói ra, cách đó không xa Thanh Phong Minh Nguyệt hai người nhao nhao hiện ra vẻ giật mình. Hai người cùng nhau nhìn về phía Dạ Thập Thất. Bọn hắn bất quá là Trích Dương chân nhân đồ tôn mà thôi, nếu bái sư Trích Dương chân nhân, tự nhiên cũng muốn tu tập con đường luyện khí. Người tinh lực có hạn, đơn thuần cái này luyện khí nhất đạo, chính là cực kỳ tiêu hao thời gian cùng tinh lực, hai người này hiện nay tuổi tác so Dạ Thập Thất lớn không bao nhiêu, tu luyện bất quá 2-30 năm, tại trên tu vi, kỳ thật bọn hắn cùng Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử tầm thường so sánh, cũng mạnh không bao nhiêu. Hai người tu vi bất quá vừa mới bước vào chân nguyên cảnh mà thôi, cùng Lệ Tiên Nhi ngược lại là tương tự. Trên thực tế, Dạ Thập Thất cũng không đi quan sát Trích Dương chân nhân, hắn cũng không dám, làm một cái luyện khí đại sư, Trích Dương chân nhân cũng giống như vậy, trăm năm tu luyện, hơn phân nửa tinh lực đều hao phí tại luyện khí nhất đạo bên trên, cho nên mặc dù hắn bối phận cao, tuổi tác lớn, nhưng bản thể tu vi cũng không có Dạ Thập Thất trong dự đoán cao như vậy. Cùng võ tu giả so sánh với mà nói, Trích Dương chân nhân tu vi cũng bất quá là bước vào chân võ cảnh mà thôi, thậm chí còn không đạt được trung kỳ, như thế tu vi chiếu so Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân hai người đều muốn kém hơn một mảng lớn. Cho nên, tuy nói Thanh Phong Minh Nguyệt đều biết điểm này, nhưng nghe nói trước mắt cái này so với chính mình tuổi trẻ Dạ Thập Thất, vậy mà đạt đến võ hồn cảnh giới, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chấn kinh ngoài ý muốn. Không dối gạt tiền bối, thanh kiếm này đối với vạn bối ý nghĩa trọng đại, cho nên ý nghĩa gì trọng đại? Trích Dương chân nhân trực tiếp đem Dạ Thập Thất lời nói đánh gãy, tiểu tử, chỉ là một thanh huyền giai kiếm, há cần lão phu tự mình động thủ, chính là lão phu mấy cái kia bất thành khí đệ tử cũng có thể tái tạo, bất quá, tái tạo một thanh kiếm các phương diện tiêu hao, thậm chí muốn so luyện chế một thanh kiếm càng nhiều, không có lời. Đang khi nói chuyện, Trích Dương chân nhân cất bước từ Dạ Thập Thất bên người đi qua, tiếp tục nói, xem ở ngươi là gió nhỏ con đệ tử phân thượng, ngươi để gió nhỏ con tới gặp lão phu, nếu là lão phu cao hứng, vì ngươi luyện chế một thanh nhân giai phẩm chất kiếm, đưa ngươi chính là. Dạ Thập Thất xoay người, nhìn xem Trích Dương chân nhân chậm rãi đi xa bóng lưng, chỉ cảm thấy một bụng nói không biết như thế nào mở miệng. Thanh Phong Minh Nguyệt gặp Trích Dương chân nhân rời đi, vội vàng đi theo. Tiền bối, kiếm này chính là gia phụ lúc còn sống là văn bối tạo thành, mặc dù phẩm chất khá thấp, có thể mắt thấy Trích Dương chân nhân căn bản không có dừng lại ý tứ, nói thêm gì đi nữa cũng liền không có ý nghĩa. Dạ Thập Thất bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ai, lại là một lao quái vật. Cùng những lao gia hỏa này làm việc, thật đúng là tốn sức rất. Hắn lẩm bẩm một câu, Trích Dương chân nhân mang theo Thanh Phong Minh Nguyệt đã đi xa. Dạ Thập Thất đứng ở nguyên địa, hơi có vẻ do dự. Mấy hơi đằng sau, hắn nhìn về hướng một phương khác Táng Kiếm Viên. Trước đây không lâu Táng Kiếm Viên bên trong tuân ra cái kia cố kiếm linh chi lực, làm cho Dạ Thập Thất có chút giật mình. Bên trong kiếm, hắn không có hứng thú, nhưng là cái này kiếm linh chi lực, thế nhưng là hắn hiện nay tu luyện cần thiết tốt nhất linh nguyên. Nếu là mình có thể vào tới cái này Táng Kiếm Viên, ở bên trong tu luyện cái 2-3 ngày, ngẫm lại đã cảm thấy rất tốt đẹp. Thế là, hắn hướng Táng Kiếm Viên phương hướng đi 2 bước, quái nhân kia lập tức trừng mắt, liền ngay cả trên thân thú tức cũng tăng cường mấy phần, thật giống như tùy thời muốn động thủ mở dạng. Dạ Thập Thất không sợ quái nhân này, nhưng cũng không dám sinh sự, hắn vừa rồi cử động chỉ là theo bản năng. Cuối cùng, hắn đành phải lần nữa mắt nhìn Táng Kiếm Uyên, hơi có vẻ bại xoay người rời đi. Một ngày này đi ra, có thể nói là nửa vui nửa bờn, Ngạo Kiếm các sự tình rất thuận lợi, thậm chí còn có chút kinh hỉ ngoài ý muốn, nhưng ở chú kiếm quật lại đụng chạm, bất quá hắn bản thân quyết bảo, cũng thuộc về bình thường, trong thiên hạ chuyện tốt, há có thể đều bị chính mình chiếm. Chương 828, đối phó lao quái vật bí bảo. Chương 828, đối phó lao quái vật bí bảo. Dạ Thập Thất điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nhưng điều chỉnh tâm tính không có nghĩa là cứ thế từ bỏ. Theo cái kia Trích Dương chân nhân lời nói, còn phải đợi sư phụ trở về, không biết muốn lúc nào. Lẽ ra, chuyện này cũng tịnh không cấp thiết, bất quá Dạ Thập Thất vẫn cảm thấy, sự tình của riêng mình tự mình làm, cũng không nhọc đến phiền sư phụ. Nhưng cái này Trích Dương chân nhân, Dạ Thập Thất hồi ức một phen, người này tính tình hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, tựa hồ cùng Lục Ly lão quái, cùng sư phụ đều không giống nhau. Muốn tiếp cận hắn, tự nhiên muốn hợp ý, nhưng loại người này một lòng nghiên cứu con đường luyện khí, chỉ sợ đối với sự tình khác đều chưa hẳn cảm thấy hứng thú. Hợp ý? Dạ Thập Thất suy nghĩ, đột nhiên trong đầu hiện lên một vòng linh quang. Rượu. Vật này, có lúc, có thần kỳ tác dụng, tựa hồ cũng là rút ngắn tình cảm một loại bà bối. Nhất là những năm kia tuổi hơn trăm lão giả, tính cách quái gở, bọn hắn trải qua tuế nguyệt tàn thương, xem quen rồi tình người ấm lạnh, sớm đã đối với yêu hận tình cựu không lắm để ý, thậm chí thất tình lục dục cũng dần dần mờ nhạt, mà rượu này hoàn toàn là một loại tốt nhất làm bạn. Bởi vì Lục Ly lão quái nguyên nhân, Dạ Thập Thất những năm này bất luận đi đâu, bất luận làm cái gì, đều sẽ tận lực làm một chuyện, chính là thu thập rượu ngon. Lớn đến Long Nguyên thành bên trong có danh khí rượu, nhỏ đến sơn dã nông thôn phàm dân tự hành đủ chế, còn bao gồm chuyên môn cho tu giả uống linh tiểu chờ chút. Tóm lại, dạ thập thất trong túi càn khôn hiện nay tồn trữ rượu ngon, sợ là không thua mấy chục loại nhiều. Thậm chí những năm gần đây, chính hắn cũng thích uống rượu. Có lẽ là bởi vì rượu này có thể giải lo, có thể quên sầu, có thể kích phát nam nhi nhiệt huyết, hào tình vạn trượng, cũng có thể nhuộm dần hương lưu. Có ý nghĩ này, dạ thập thất liền chuẩn bị ngày mai liền đi thử một lần. Được hay không được, cũng là không sao. Cùng lắm thì lại nghĩ biện pháp chính là. Sau đó, dạ thập thất ổn định lại tâm thần, tiếp tục tu luyện. Ngày kế tiếp, ngày mới sáng không lâu, dạ thập thất liền thu công rời đi đạo tràng. Hắn không có trực tiếp chạy tới chú kiếm có chỗ, mà là tại phụ cận tương đối địa phương vắng vẻ đi vòng vo một hồi. Cái này đảo Huyền Sơn đặc biệt hình thái khiến cho phụ cận cơ hồ không có đi thú, liền ngay cả một con thỏ cũng rất khó coi đến. Cũng may ngày bình thường, sơn trang đại trận hộ sơn cũng không mở ra, cho nên có chút chim bay. Dạ thập thất liền tìm cơ hội săn hai cái, cảm giác không sai biệt lắm, hắn mới mang theo hai cái thịt rừng chạy tới chú kiếm quật. Lần này hắn không có áp sát quá gần, mà là tại khoảng cách bia đá kia còn có xa hơn 10 trượng địa phương, tuyển cái bằng thẳng chỗ, tìm chút tuổi khô, thu thập một chút thịt rừng. Không bao lâu, đúng là đốt lên một đoàn đống lửa đem thịt rừng tiêu nướng. Cùng lúc đó, hắn tuyển vài hũ rượu ngon để ở một bên, cố ý đem vỏ rượu cái nắp toàn bộ mở ra, dụng ý từ không cần phải nói. Không bao lâu, cái kia hai cái thịt rừng liền bị thiêu đốt từ từ chảy mỡ, hương khí bốn phía. Sớm tại hắn tới chỗ này, vội vàng thu thập thịt rừng dọn dẹp tuổi khô lúc, cũng đã đưa tới chú kiếm quật bên trong những cái kia đạo giả chú ý cái này chú kiếm quật là lấy Trích Dương chân nhân cầm đầu. Mà Trích Dương chân nhân tọa hạ có ba vị đệ tử, ngày đó cùng dạ thập thất tại bia đá chô đối thoại chính là thứ nhất, ba vị đệ tử cũng có riêng phần mình đệ tử, lại thêm một chút tạp dịch, toàn bộ chú kiếm quật tính cùng một chỗ cũng có 20-30 người. Phát hiện trước nhất dạ thập thất chính là hai cái ngay tại sáng sớm quét dọn tạp dịch. Bọn hắn rất nhanh cáo chi Thanh Phong Minh Nguyệt. Thanh Phong Minh Nguyệt đi ra cửa động, nhìn phía xa dạ thập thất, hai người mới đầu cũng không biết hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Vốn muốn đi qua hỏi ý, nhưng lại không muốn nhiều chuyện. Dạ thập thất hiện tại vị trí này, căn bản không tại chú kiếm quật phạm vi bên trong. Rất nhanh, sư phụ của bọn hắn, thậm chí là sư thúc cùng mặt khác mấy vị sư minh đệ cũng đều đi ra chú kiếm quật. Tất cả mọi người rất buồn bực, nhưng đều biết dạ thập thất thân phận đặc thù, tính tình cũng rất cổ quái, nếu hắn chưa đi đến nhập chú kiếm quật phạm vi, dứt khoát liền không thêm để ý tới. Cuối cùng, chỉ mệnh Thanh Phong Minh Nguyệt ở đây lưu ý, những người còn lại trở về chú kiếm quật bên trong. Không bao lâu, lửa cháy. Dạ thập thất người thật là chưa đi đến nhập chú kiếm quật phạm vi bên trong, thế nhưng là thịt nướng này và rượu ngon hương vị cũng rất nhanh truyền ra, chớ nói chỉ là có xa mười mấy trượng chú kiếm quật, chỉ sợ phương viên vài dặm bên trong đều có thể nghe được gặp. Mắt thấy dạ thập thất đúng là tại chú kiếm quật bên ngoài làm lên tiêu nướng nghề, Thanh Phong Minh Nguyệt một mặt kinh ngạc. Sư Minh, cái này dạ thập thất là muốn làm gì? Minh Nguyệt nhíu mày hỏi. Ngươi không thấy sao, thịt nướng uống rượu đâu? Minh Nguyệt lại nói ta đương nhiên nhìn thấy, nhưng hắn làm như vậy vì cái gì? Hừ hừ, không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, hắn nhất định là có mưu đồ khác. Phải biết, Ngạo Kiếm Sơn trang trang quy 10 phần khắc nghiệt, thậm chí cấm chỉ môn nhân đệ tử uống rượu, nói là rượu dễ mất lý trí, từ đó ảnh hưởng đạo nghiệp, nhưng quy củ loại vật này, một số thời khắc chỉ là cho một bộ phận người định, thân phận đủ, uống cũng không có gì, chỉ là không cần trắng trợn liền tốt. Cũng mặc kệ nói thế nào, cứ như vậy gióng trống khua chiêng thịt nướng uống rượu, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người với người cho tới bây giờ chính là không giống mới, cái này nếu là đổi thành người khác, liền đầu này, liền có thể trực tiếp trục xuất sơn trang, người tin hay không? Thanh Phong hai tay ôm vào trong ngực, quay đầu hỏi. Minh Nguyệt cũng thở dài, ai, đó là đương nhiên. Nhưng chúng ta muốn hay không bẩm báo sư phụ? Bẩm báo cái gì a? Còn cần bẩm báo sao? Chính ngươi nghe, hiện tại khắp nơi đều là khói lửa, chớ nói sư phụ, chính là sư công cũng đã sớm biết. Minh Nguyệt gật đầu, mấy hơi đằng sau nói mùi vị kia. Khoan hay nói, thật rất thơm. Nghe vậy, Thanh Phong lập tức nhìn nàng một cái, Minh Nguyệt vội vàng giải thích nói, không có, ta không có ý tứ gì khác. Đừng nội, ngươi nói đúng, hoàn toàn chính xác rất thơm. Chúng ta cũng không phải thật tiền, mặc dù có điểm tu vi, nhưng cũng vẫn là người a đáng tiếc à, từ khi bước vào đạo môn, bị các loại quy củ trói buộc, sớm đã không còn loại này lục ăn. Gặp Thanh Phong không có trách cứ chính mình ý tứ, Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Ai, sợ chính là, cuối cùng nói đồ không có gì thành tựu, vẫn còn đã mất đi cho dù là một phàm nhân cũng nên có niềm vui thú. Hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu, đang lúc này, hai người sư phụ đi ra cửa động. Hai người dọa đến vội vàng chào hỏi, sư phụ. Lão giả trợn mặt, không che đậy miệng, có biết họa từ miệng mà ra. Đệ tử biết sai rồi. Lão giả lúc này mới nhìn về phía nơi xa, một đôi thương lông mày khóa chặt, sắc mặt cũng khá khó xử nhịn. Hừ, cái này dạ thập thất cũng quá làm càn. Sư phụ, hắn chỉ là tại chú kiếm quật phụ cận, cũng không tiến vào, có thể như thế hành vi lại đối với chúng ta tu luyện cùng luyện kiếm rất có ảnh hưởng, không bằng chúng ta cái này liền đi qua, cùng hắn nói rõ lợi hại, khuyên hắn dừng lại. Lão giả chậm rãi lắc đầu, không cần đang khi nói chuyện, lão giả khẽ cười nói, hắn coi là không tại ta chú kiếm quật phạm vi bên trong liền có thể làm ẩu. Nhưng hắn quên, nơi này hay là tại Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong, chờ xem, dùng không bao lâu, sẽ có người tới cho hắn nhan sắc nhìn. Chương 829, không muốn trêu chọc đau đầu chương 829. Không muốn trêu chọc đau đầu dạ thập thất bên này thịt nướng uống rượu, mặc dù hắn không có tận lực toát ra đến, nhưng đối với chú kiếm quật tình huống một mực đặc biệt lưu ý không nghĩ tới, cái này Trích Dương chân nhân vẫn là rất có thể kiên trì. Hai cái chim bay mà thôi, không bao lâu liền bị hắn ăn sạch sẽ, nhưng lại vẫn như cũ không thấy được Trích Dương chân nhân lộ diện. Thế là, Dạ Thập Thất trong lòng không khỏi âm thầm cô, chẳng lẽ lại là phán đoán của mình xuất hiện sai lầm? Cái này Trích Dương chân nhân đối với rượu ngon không chút nào cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, thời khắc này Trích Dương chân nhân ngay tại chú kiếm quật nội luyện kiếm. Luyện chế bảo khí không cho phép mảy may sai lầm, một phần sai lầm liền có thể phí công nhọc sức, cho nên Trích Dương chân nhân tại luyện kiếm thời điểm, nó chỗ trong thạch thất là bị cấm chế hoàn toàn cô lập. Loại cấm chế này, đừng nói là người vào không được, thanh âm thậm chí mùi chờ chút đều không thể tiến vào. Cho nên chú kiếm quật bên ngoài phát sinh hết thảy, ngay tại luyện kiếm Trích Dương chân nhân không chút nào biết. Dạ Thập Thất đối với cái này không biết chút nào, chỉ cho là có thể là chính mình tính toán sai. Ngay tại hắn ăn uống ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, phương hướng đường về đột nhiên mấy đạo thân ảnh chạy như bay tới. Dạ Thập Thất vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh đống lửa, trong tay còn đang nắm thịt rừng cùng vào rượu. Không bao lâu, 7-8 đạo thân ảnh xuất hiện tại Dạ Thập Thất trung quanh, đem vây vào giữa. Cầm đầu là một người nam tử trung niên, 40-50 tuổi dáng vẻ, người mặc một bộ áo trắng, còn lại thì đều là Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử áo xanh. Nam tử áo trắng vừa mới đổi tới, liền quát lớn một tiếng, lớn mật, người nào dám ở chỗ này nhóm lửa? Đợi cho thấy rõ ngồi tại bên cạnh đống lửa Dạ Thập Thất lúc, nam tử không khỏi nhíu nhíu mày. Giờ phút này, Dạ Thập Thất ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo trắng. Đã thấy người này mặt vuông mày rậm, dáng người cường tráng, trên trán hàm ẩn sắc mặt giận dữ. Làm sao? Tại sao là ngươi? Dạ Thập Thất, nam tử cả kinh nói. Dạ Thập Thất lúc này mới thuận tay đem vỏ rượu để ở một bên, lại đem ăn không sai biệt lắm thịt rừng khung xương ném ở một bên, sau đó chậm rãi đứng dậy, còn tại trên bàn áo xoa xoa tay. Là ta. Tại Dạ Thập Thất trong trí nhớ, đối với người này không có gì ấn tượng. Nam tử sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hắn mắt nhìn trên đất đống lửa, tăng thêm mấy cái mở ra đóng kín vỏ rượu, còn có đầy đất nát xương. Ngạo Kiếm Sơn trang trang quy minh sắc quy định, bất luận kẻ nào không được tùy ý trong trang nhóm lửa, càng không thể tùy ý uống rượu. Dạ Thập Thất thuận miệng nói, nơi đây tính không được trong trang, về phần uống rượu à, tu hành một đệ, trong lúc rảnh rỗi uống mấy ngụm, lại có cái gì cái gọi là. Người nam tử giận dữ, nhưng rất nhanh lại khống chế một chút tâm tình của mình, hiển nhiên, Dạ Thập Thất mặc dù không biết hắn là ai, nhưng hắn lại biết Dạ Thập Thất. Mấy hơi đằng sau, nam tử thư giãn một chút ngữ khí, đêm sư thúc, bàn về đến, ngươi cũng coi là một trưởng bối, mà lại tới bổn trang cũng có chút thời gian, nên dẫn đầu tuân thủ trang quy, như thế hành vi, sợ là không ổn đâu. Dạ Thập Thất mặc dù không biết người này là ai, nhưng cũng có thể đoán ra cái đại khái, không phải vị nào trưởng lão đệ tử thân truyền, chính là Lệ gia tử đệ, nhìn hắn cái này tuổi tác, 89/10 cùng Lệ Triển Bằng, Lệ Triển Hùng là cùng một bối phận, cho nên mới muốn cứ gọi mình một tiếng sư thúc. Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu, tùy theo phất tay, một đạo kình khí đem trên mặt đất hỏa diễm dập tắt. Ai, thật sự là phiền phức. Cái này Ngạo Kiếm Sơn trang cái gì cũng tốt, chính là quy củ quá nhiều. Sư thúc, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có quy củ sao thành được vương chọn? Được, ta đã biết. Dạ Thập Thất lại đem trên mặt đất những cái kia vỏ rượu thu nhập túi càn khôn, nói xong, liền nhìn thoáng qua chú kiếm quật phương hướng, quay người rời đi. Nhìn xem Dạ Thập Thất bóng lưng rời đi, nam tử mày rậm nhíu chặt. Hai cái võ giả áo xanh đi tới gần, thấp giọng nói, chấp sự đại nhân, cứ như vậy để hắn đi. Nam tử chừng người kia một chút, nếu không muốn như nào? Tùy ý phóng hỏa, đi săn uống rượu, lại là tại cái này chú kiếm quật bên ngoài, chỉ bằng vào điểm này, phạt hắn 3 tháng linh đổng cũng không đủ. Một người khác tiếp tra nói không sai, nếu là đổi người bên ngoài đủ không đợi người kia nói hết lời, nam tử giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hai người vội vàng dọa đến nửa cúi đầu xuống, nam tử lại nói các ngươi hiện tại lời nói, tựa hồ càng ngày càng nhiều, không nên nói đừng bảo là, đây cũng là quy củ. Là, chấp sự đại nhân dạy phải. Những này đệ tử áo xanh không biết được lợi hại trong đó, vị này nam tử áo trắng sư tôn chính là thất trưởng lão, cái này thất trưởng lão chức trách chính là Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong cảnh giới cùng trật tự, làm trưởng lão, tự nhiên không cần tự làm tất cả mọi việc, cho nên ngày bình thường, chính là do vị chấp sự này cụ thể làm việc. Trong mỗi ngày bốn phía tuần sát một phen, cũng có chút giống như là chấp pháp giả ý tứ. Thân là thuộc hạ của hắn, những này đệ tử áo xanh cũng có chút cáo mượn oai hùng trạng thái, so với bình thường đệ tử áo xanh, đó là muốn uy phong không ít. Hiện nay Dạ Thập Thất tại Ngạo Kiếm Sơn trang trong lòng mọi người hình tượng đã rất có cải biến. Vừa tới Ngạo Kiếm Sơn trang, hắn chính là một cái nghị luận tiêu điểm, là một cái có phần bị tranh cãi người, lại thêm chi Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân ở giữa đọ sức, càng làm cho hắn bị đám người cho rằng mặt đối lập. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng coi là dần dần dung nhập vào. Thay cái thuyết pháp, có lẽ là đám người dần dần quen thuộc, thích ứng, tiếp nhận hắn đã trở thành Ngạo Kiếm Sơn trang một thành viên sự thật. Nhưng theo hắn tại Ngạo Kiếm Sơn trang làm một số việc, bắt đầu mọi người đối với hắn cách nhìn có một cái cải biến. Loại cải biến này cũng không phải là từ hỏng đến tốt quan hệ, mà là bọn hắn dần dần tin tưởng Dạ Thập Thất thực lực, vậy là không có mảy may sốt nổi, mà ở thế giới cường giả vi tôn này, thực lực chính là lực lượng. Trong sơn trang tôn trưởng bọn họ thái độ đối với hắn cũng không hoàn toàn là đối lập. Thế là, Dạ Thập Thất dần dần trở thành một cái đau đầu, cái này cái gọi là đau đầu cũng không phải là nói hắn đứa thích gây chuyện thị phi, mà là ai cũng không muốn tùy tiện trêu chọc, nhưng cũng sẽ không chủ động đến gần, rất có chủng kính nhi viễn chi cảm giác, cái kia Lệ Tiên Nhi chỉ là một ngoại lệ. Kể từ đó, khiến cho Dạ Thập Thất trở thành Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong một cái tương đối tồn tại đặc biệt. Cho nên cho dù là trong sơn trang có thực quyền chấp sự, cũng không dám tùy tiện tìm hắn gây phiền phức. Cho nên cái này áo trang chấp sự, cho dù đổi kịp Dạ Thập Thất ở chỗ này xúc phạm trang quy, cuối cùng cũng chỉ đành lựa chọn mở một con mắt nhắm một con. Điểm cái lửa nhỏ, nướng hai con chim, uống chút rượu, coi như tích cực đứng lên, cũng định không lên bao lớn sai lầm. Dạ Thập Thất vừa đi không lâu, chú kiếm quật trước lão giả mang theo Thanh Phong Minh Nguyệt liền tới đến chấp sự phụ cận. Song Phương bắt chuyện qua, lão giả liền cau mày nói, cái này Dạ Thập Thất cũng quá làm càn, vậy mà chạy đến chú kiếm quật bên ngoài châm lửa thì nướng, còn uống rượu, cái này đã xúc phạm bổn trang trang quy đi. Chấp sự kia một mặt ngượng nghịu nói là, bất quá, cho dù là ta cũng phải gọi hắn một tiếng sư thúc, cho nên chỉ có thể để hắn rời đi trước. Vậy chuyện này cứ tính như vậy, lão giả hỏi. Chấp sự mí môi, mấy hơi đằng sau trả lời, đương nhiên sẽ không, chờ ta trở về báo cáo sư tôn, lại tính toán sau cũng không muộn. Nói đi, hắn nhìn bên người mấy người một chút. Chúng ta đi. Chương 830, đau đầu lại tới chương 830, đau đầu lại tới đưa mắt nhìn chấp sự mang theo một đám đệ tử áo xanh rời đi, Minh Nguyệt đối với lão giả thấp giọng nói, sư phụ, cái này xong. Thanh Phong thở dài, ai, còn có thể thế nào, hắn nếu là dám trêu chọc cái kia Dạ Thập Thất, vừa rồi liền sẽ không để hắn rời đi. Minh Nguyệt nhìn về phía Thanh Phong, chấp sự kia không phải nói trở về bẩm báo thất trưởng lão a? Hừ hừ, thất trưởng lão thì phải làm thế nào đây, loại sự tình này, đối với một cái đệ tử tầm thường tới nói, không coi là chuyện nhỏ, nhưng đối với hắn Dạ Thập Thất mà nói, cái kia coi như không được đại sự. Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lại, cái này trang quy hay là tùy từng người mà khác nhau. Đang lúc này, lão giả nhìn về phía Minh Nguyệt, hay là sư minh của ngươi nhìn minh bạch. Chỗ này bị quy củ, tự nhiên đều là người định, mà lại chấp hành quy củ cũng là người, nếu hết thảy đều do người làm chủ, liền khó tránh khỏi trộn lẫn người thất tình lục dục, thì nộ yêu ghét, trang quy là chết không giả, nhưng người lại là sống. Sư phụ, vậy cái này sự kiện coi như xong. 89 phần 10 là không giải quyết được gì, bất quá cũng tốt, số lượng cái kia Dạ Thập Thất cũng không dám một mà tiếp, lại mà ba. Đang khi nói chuyện, sư đồ ba người quay người, chuẩn bị trở về chú kiếm quật. Đang lúc giờ phút này, một bóng người từ chú kiếm quật bên trong chạy ra. Ba người xem xét, lập tức dừng bước lại, cung kính đứng thẳng thi lễ, sư tôn, sư công. Giờ phút này chạy đến, chính là Trích Dương chân nhân. Trích Dương chân nhân vừa mới luyện kiếm kết thúc, triệt hồi cấm chế sau, liền tức thì ngửi thấy trong không khí còn sót lại rượu thịt hương vị. Thế là, Trích Dương chân nhân cũng không lo được thân phận, mặc dù bề ngoài hơi có chút tiên phong đạo cốt khí chất, nhưng hành vi cử chỉ lại cùng một cái bình thường lao tẩu không có gì khác nhau. Hắn trực tiếp từ chú kiếm quật bên trong chạy ra, lần theo hương vị nơi phát ra chạy ba người mà đến. Đi tới gần, cho dù ba người thi lễ chào hỏi, Trích Dương chân nhân cũng không để ý, ánh mắt của hắn lập tức nhìn về hướng đã tắt cho tàn, còn có đầy đất vừa buộn xương cốt. Đồng thời, cái mũi của hắn còn tại không ngừng hấp khí, phản phất là tìm kiếm cái kia cố làm hắn cảm thấy rất hứng thú hương vị. Ba người thấy thế không khỏi nhao nhao nhíu mày. Lão giả đành phải lần nữa nói một tiếng, sư tôn, ngài xuất quan. Trích Dương chân nhân lúc này mới nhìn hướng lão giả, nhưng gặp ba người giờ phút này ánh mắt nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Hắn lúc này mới khôi phục nguyên bản trạng thái. A, xuất quan, vừa mới luyện chế ra mấy cái kiếm, phẩm chất coi như không tệ. Chúc mừng sư tôn. Trích Dương chân nhân mu tay trái phụ sau lưng, tay phải vuốt vuốt râu dài, Không Văn, đây là có chuyện gì? Lão giả kia nói hào Không Văn, tại Trích Dương chân nhân ba vị đệ tử thân truyền bên trong bài vị thứ hai. Không Văn thở dài, ai, sư tôn vừa rồi bế quan luyện kiếm, cho nên có chỗ không biết. Chính là hôm qua cái kia Dạ Thập Thất, hắn vậy mà chạy đến nơi đây, châm lửa thì nướng, còn uống rượu. Bởi vì nơi đây cũng không phải là chú kiếm quật phạm vi bên trong, cho nên chúng ta cũng không tốt can thiệp. Trước đây không lâu, thất trưởng lão đệ tử chấp sự đổi tới, lúc này mới đem cái kia Dạ Thập Thất khu ra. Dạ Thập Thất? Trích Dương chân nhân ngưng mi đạo. Đối với, chính là cái kia Dạ Thập Thất. Không Văn trả lời. Hán. Chạy đến nơi đây châm lửa thì nướng, còn uống rượu. Không sai, đệ tử không dám nói dối, không ít người đều tận mắt nhìn thấy. Không Văn vừa dứt lời, bên người Thanh Phong Minh Nguyệt nhao nhao bằng chứng đứng lên. Sư công, sư phụ lời nói không có nửa phần hư giả. Đối với, chính là cái kia Dạ Thập Thất, hắn là gan cũng quá lớn, ỷ vào chính mình là trang chủ huynh trưởng đệ tử thân truyền, đúng là làm ra như thế hoang đường sự tình, quả nhiên là hoang đường đến cực điểm. Minh Nguyệt một bộ dáng vẻ thở phì phò. Hắn uống rượu gì? Trích Dương chân nhân bỗng nhiên hỏi một chút, làm cho ba người nhao nhao nhíu mày. Trích Dương chân nhân vội vàng ho khan một tiếng, khụ khụ, cái này, lão phu có ý tứ là, hắn chạy đến nơi đây đến uống rượu gì? Không Văn chậm rãi lắc đầu, đệ tử cũng không rõ ràng. Đệ tử nghe nói cái này Dạ Thập Thất, làm việc từ trước đến nay không có quy củ, cũng không có gì trường pháp mà theo, có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Sư phụ, đệ tử ngược lại là cảm thấy cái kia Dạ Thập Thất tâm nhãn thế nhưng là nhiều nữa đâu. Minh Nguyệt đối với Không Văn nói ra. Thanh Phong cũng mở miệng nói, ta cũng cảm thấy Dạ Thập Thất cử động lần này hẳn không phải là trùng hợp, hắn khẳng định có mục đích nào đó. Sư đồ ba người đang khi nói chuyện, Trích Dương chân nhân tay vê râu râu, thương lông mày ngưng lại, hiển nhiên trong lòng có chút suy nghĩ. Mấy hơi đằng sau, Trích Dương chân nhân hừ nhẹ một tiếng, hừ, tiểu tử túi, tốt một chiêu hợp ý, đúng là cùng ta lão nhân gia bắt đầu chơi tâm cơ nói. Trích Dương chân nhân nhíu nhíu mày, bất quá hắn làm sao biết lão nhân gia ta ưa thích rượu ngon? Chẳng lẽ lại là tiểu phong tử nói cho hắn biết? Thế nhưng là tiểu phong tử không phải rời đi sơn trang rồi sao? Trích Dương chân nhân xách cái mũi dùng sức ngửi ngửi, rượu này thật đúng là hương a, nghe hương vị nói ít cũng là 30 năm ủ lâu năm. Trích Dương chân nhân thấp giọng tự nói, Không Văn ba người cũng không nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì. Sư phụ, ngài nói cái gì? Không Văn không hiểu hỏi. Trích Dương chân nhân sắc mặt trong nháy mắt khôi phục nghiêm túc, tùy theo tay háo hất lên, âm thanh lạnh lùng nói, không có gì, để chính hắn giày vò tốt, chỉ cần hắn không bước vào chúng ta chú kiếm quật phạm vi bên trong, không cần để ý các ngươi đều là người tu đạo, có thể nhìn vật vẩn, cũng có thể trong mắt không có gì, không cần bị hắn ảnh hưởng. Ba người nhao nhao cúi đầu đáp, là đệ tử cần tuân dạy bảo. Dạ Thập Thất một đường trở về đạo tràng. trong lòng còn tại suy nghĩ có phải hay không chính mình tính toán lần này đã nhầm. Từ đầu đến cuối, Trích Dương chân nhân cũng không có lộ diện, theo đạo lý hắn hôm qua vừa mới đi Táng Kiếm Nguyên, tương phẩm chất kém một chút kiếm để vào trong đó, không có khả năng nhanh như vậy lại đi. Nhưng nếu như hắn tại chú kiếm quật bên trong, nếu như hắn yêu rượu lời nói, làm sao một chút phản ứng cũng không có. Lại hoặc là lần này chính mình xuất ra rượu không phải hắn nữa thích chủ loại, khả năng này cực nhỏ, nhưng lại nhỏ cũng là một loại khả năng. Dạ Thập Thất càng nghĩ, dứt khoát hiện tại cũng không có cái gì những biện pháp khác, ngày mai tiếp tục thay đổi mấy loại thử lại lần nữa, nếu là không thành liền toàn bộ làm như thành chính mình thư giãn một tí. Thế là một đêm tu hành đằng sau, sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Thập Thất cũng giống như hôm qua đi thẳng tới chú kiếm quật bên ngoài, bất quá lần này hắn không tiếp tục đi săn, cũng không có châm lửa, miễn cho lại đem những cái kia miệng đầy quy củ ra hỏa gọi đến. Chỉ cần một uống rượu làm vui, cũng liền không có gì có thể lo lắng, dù sao việc này liệu có thể tắc thành được tại rượu bên trên. Dạ Thập Thất đi vào ngày hôm qua vị trí, trên đất cho tàn cùng xương cốt đã bị đánh quét sạch sẽ. Cách đó không xa có một tảng đá lớn, trên tảng đá lớn tương đối vương vức, Dạ Thập Thất nhảy lên, liền tại trên tảng đá lớn khoanh chân ngồi tính toán, lấy ra mấy cái vỏ rượu, cùng trong ngày thường làm dự bị lương khô thịt khô, bắt đầu tự mình uống. Uống vào mấy ngụm, dứt khoát nằm tại trên tảng đá lớn, đầu gối hai tay, bắt chéo hai chân, chân còn đang không ngừng lung lay, trong lỗ mũi càng là hừ phát không biết tên tiểu khúc, một bộ thành thơi, tiêu dao tự tại dáng vẻ. Không Văn cùng Thanh Phong Minh Nguyệt, thậm chí chú kiếm quật bên trong những người khác, tự nhiên biết vị này lại tới. Nhưng Trích Dương chân nhân có mệnh, bọn hắn cũng lười để ý tới, tiếp tục tại chú kiếm quật nội tu đi. Chương 831, bắt đầu thấy hiệu quả, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 831, bắt đầu thấy hiệu quả, nắm chắc thắng lợi trong tay. Thời khắc này Trích Dương chân nhân ngay tại hắn ngày thường tu luyện trong thạch thất quanh chân ngồi tính toán. Bởi vì cũng không luyện kiếm, cũng không phải bế quan, cho nên cũng không cấm chế, rượu ngon này hương vị rất nhanh liền truyền vào. Trích Dương chân nhân xách cái mũi ngửi, thơm quá hương vị. Trích Dương chân nhân lập tức mở hai mắt ra, theo bảy nguyên thần thả ra ngoài, liền đối với chú kiếm quật bên ngoài hết thảy như lòng bàn tay. Hừ, lại là tiểu tử này, thật đúng là âm hồn bất tán. Khi hắn quan sát đến hương rượu này đến chỗ lúc, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trích Dương chân nhân trong lòng rất rõ ràng Dạ Thập Thất cử động lần này dụng ý, nhưng lại nghi hoặc cái này Dạ Thập Thất làm sao biết mình thích rượu ngon. Nếu biết nó dụng ý, há có thể tùy tiện đi vào khuất khổ. Thế là Trích Dương chân nhân báo nguyên thủ nhất, muốn làm chính mình tiến vào không minh chi cảnh, liền có thể đối với ngoại giới hết thảy toàn không thèm để ý. Nhưng hắn phát hiện tại mùi rượu này quay trung quanh bên dưới, chính mình đúng là tâm cảnh khó bình, rất khó tiến vào không minh trạng thái. Sau đó hắn lại đang trong thạch thất thiết hạ cấm chế, dùng cái này để chống đỡ mùi rượu dụ hoặc, nhưng hiệu quả hay là rất không lý tưởng. Hắn làm sao biết, kỳ thật hiện tại đã không phải là trong thạch thất này phải chăng còn có mùi rượu truyền vào vấn đề, mà là trong lòng của hắn sinh vận sóng, cho nên bất luận như thế nào đi làm cũng sẽ không có rõ ràng tác dụng. Trên thực tế, đối với Trích Dương chân nhân mà nói, tái tạo một thanh kiếm căn bản không tính là việc khó, nói là dễ như trở bàn tay cũng không đủ. Dạ Thập Thất kinh tiêu kiếm muốn tái tạo, giống như hắn nói như vậy, căn bản không cần hắn tự mình động thủ, chính là hắn mấy cái đệ tử cũng có thể làm được. Nhưng cái này Trích Dương chân nhân mặc dù hơn 110 tuổi niên kỷ, tính tình tại một số phương diện lại tựa như ngon đồng, trực bạch tới nói, làm việc cơ hồ toàn bằng một cái tâm tình. Khi hắn biết được Dạ Thập Thất là Lệ Lạc Phong đệ tử, Lệ Lạc Phong đã trở lại Ngạo Kiếm Sơn trang sau, liền đối với Lệ Lạc Phong không đến thăm viếng hắn canh cánh trong lòng, cứ việc sự tỉnh ra có nguyên nhân, nhưng hắn lại nghe không vào đi. Cho nên Dạ Thập Thất lúc đó nói rõ ý đồ đến, Trích Dương chân nhân tâm tình không được tốt, liền không tuân theo. Dưới mắt, Dạ Thập Thất tới một chiêu hợp ý, Trích Dương chân nhân lòng dạ biết rõ, đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Thế là Trích Dương chân nhân ở trong thạch thất liền lâm vào một loại trong mâu thuẫn. Rượu này là thật hương, so Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong chuyên môn là tu giả chế biến linh tiểu hương nhiều lắm, nhưng hắn lại không muốn ra ngoài. Cái này rất giống là một trận đọ sức, chính mình ra ngoài chẳng phải là tương đương nhận thua. Lão ngoan đồng bình thường tính nết khiến cho Trích Dương chân nhân ở trong thạch thất chính mình cùng chính mình so sánh lên đỉnh. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, không cách nào tĩnh tâm tiến vào không minh chi cảnh, cấm chế cũng không có tác dụng gì, Trích Dương chân nhân trực tiếp từ trên bồ đoàn đứng dậy. Hắn ở trong thạch thất đi qua đi lại, trong miệng còn không ngừng nói thầm, danh con này, hắn làm sao lại biết lão nhân gia ta chỗ yếu hại đâu? Nếu không thể nào là gió nhỏ con nói cho hắn biết, chẳng lẽ lại là của ta đệ tử nào nói đi miệng? Hừ, thiếu cùng ta lão nhân gia dùng bài này, nói không giúp liền không giúp, nhìn ngươi có thể đem lão phu làm gì? Thế nhưng là, rượu này thật đúng là rượu ngon à, lão phu cả đời không có gì yêu thích, vẹn vẹn thích uống bên trên một ngụm, nếu là không nếm hơn mấy miệng, chẳng phải là đáng tiếc? Không, không đối, không được. Ra ngoài liền chúng phải danh con kia gian kế, đến lúc đó nhưng là muốn mất hết mặt mũi. Nhưng cũng không trở thành đi. Đi ra trước xem một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào, cũng không đợi tại nói liền muốn uống rượu của hắn không phải. Càng nghĩ, Trích Dương chân nhân trong lòng dần dần có dự định. Dạ Thập Thất nằm tại Đại Thạch Sơn, bắt chéo hai chân, bên người mấy cái vỏ rượu phong cái đều là mở ra, hắn thỉnh thoảng uống một ngụm, thử phát không biết tên tiểu khúc. Nhìn như hài lòng, trên thực tế trong lòng của hắn cũng có chút không chắc. Một chiêu này có tác dụng hay không, hắn cũng là mò đá qua sông, cho đến bây giờ, Trích Dương chân nhân đều không có động tĩnh. Dạ Thập Thất suy nghĩ, lại kiên trì hai ngày nhìn xem, nếu như vẫn chưa được lời nói, đã nói lên chính mình tính lầm, còn phải lại nghĩ biện pháp. Theo thời gian trôi qua, Dạ Thập Thất chính mình uống cái 4-5 phần say, cảm giác không sai biệt lắm, chờ đợi thêm nữa đơn giản chính là lãng phí thời gian. Thế là Dạ Thập Thất đứng dậy, đúng vào lúc này, Dạ Thập Thất không khỏi điểm mi cao lại. Tới, cái kia, Cái gì thập thất, ngươi đứng lên cho ta. Thanh âm hơi có vẻ giàn mua, mang theo vài phần tức giận. Dạ thập thất ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, Trích Dương chân nhân giờ phút này liền đứng tại dưới người hắn tảng đá lớn bên phải. Sắc mặt của hắn âm trầm không gì sánh được, hai mắt tỏa ra tinh quang, ẩn hàm tức giận nhìn chòng chọc vào chính mình. Dạ thập thất thấy thế vội vàng xoay người hạ tảng đá lớn, đối với Trích Dương chân nhân chắp tay thi lễ, vạn bối dạ thập thất, bái kiến được, thiếu cùng lão phu dùng bài này. Không đợi dạ thập thất nói xong, Trích Dương chân nhân không nhịn được đem đánh gãy. Dạ thập thất dứt khoát ngậm miệng không nói, trong lòng lại có chút cao hứng. Hắn sợ chính là Trích Dương chân nhân từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, đối với mình cử chỉ toàn không thèm để ý, chỉ cần hắn đến, đã nói lên việc này có cửa. Trích Dương chân nhân ánh mắt quét mắt trên tảng đá lớn mấy cái vào rượu, sau đó nhìn về phía Dạ thập thất, trầm giọng nói, lão phu hôm qua bế quan luyện kiếm, sau đó nghe nói, ngươi vậy mà tại lão phu chú kiếm quật bên ngoài nhóm lửa thì nướng, còn uống rượu, có thể có việc này. Dạ thập thất tự nhiên trả lời, cái này, thật có việc này. Danh con, ngươi là cố ý đến ta chú kiếm quật sinh sự đi. Cũng là bởi vì lão phu không đáp ứng thay ngươi đúc kiếm, cho nên ngươi trong lòng sinh oán trách. Dạ thập thất vội vàng giải thích nói, tiền bối chớ có nhạy cảm, hôm qua vạn bối vô sự đi dạo, trùng hợp đi đến nơi đây mà thôi. Trùng hợp? Hừ, vậy ngươi hôm nay lần nữa đến đây, lại là trùng hợp. Đang khi nói chuyện, Không Văn cùng Thanh Phong Minh Nguyệt nhao nhao đổi tới Trích Dương chân nhân phụ cận, bọn hắn cùng Trích Dương chân nhân một dạng, đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Dạ thập thất. Dạ thập thất, ngươi tại sao lại tới? Thanh Phong không vui đạo. Minh Nguyệt tiếp tra nói, đúng vậy à, hôm qua ngay tại này làm ẩu, ngươi muốn uống rượu đi chỗ nào uống không được, sao hết lần này tới lần khác muốn tại chúng ta chú kiếm quật bên ngoài? Tuy nói nơi đây cũng không phải là chú kiếm quật phạm vi bên trong, nhưng ngươi như vậy hành vi, đối với chúng ta chú kiếm quật cũng có ảnh hưởng, nếu là chúng ta đem việc này bẩm báo trang chủ, chỉ sợ ngươi cũng không tốt giải thích đi. Không Văn bình tĩnh khuôn mặt nói, Dạ thập thất, ngươi cử động lần này cùng thân phận của ngươi tựa hồ rất không tương xứng đi. Ngươi làm như vậy, liền không sợ cho ngươi sư phụ trên mặt bôi đen sao? Dạ thập thất đối bọn hắn lời nói căn bản không thèm để ý chút nào. Hắn càng để ý là Trích Dương chân nhân phản ứng. Hắn phát hiện, Trích Dương chân nhân đến đây đằng sau, mặc dù đang cố ý che giấu, nhưng vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng ngắm một chút trên tảng đá lớn mấy cái vỏ rượu, cái này liền làm cho Dạ thập thất trong lòng càng có hơn mấy phần thắng. Dứt khoát, Dạ thập thất cũng không đi giải thích, hắn chậm rãi quay người lại, đi đến cạnh tảng đá lớn, nhẹ nhàng phất tay, liền đem trên tảng đá lớn mấy cái vỏ rượu cho thu nhập túi càn khôn. Ai, cái này cũng trách không được ta, ai bảo nơi đây phong cảnh tú lệ đâu, không để cho uống coi như xong. Dẹp xong vỏ rượu, Dạ thập thất đối với Trích Dương chân nhân nói, tiền bối, cáo tử. Chương 832, Bích Thủy Hà bên trong hiện ma giao. Chương 832, Bích Thủy Hà bên trong hiện ma giao. Dạ thập thất không có mượn nhờ tu vi xua tan tự lực, đã có 5 điểm men say hắn, lung la lung lay rời đi. Không Văn bọn người nhìn xem bóng lưng của hắn, trên mặt thần sắc đã có phẫn nộ lại có hay không lại. Mà giờ khắc này Trích Dương chân nhân ánh mắt lại nhìn chằm chằm đại thạch. Chỉ vì trên tảng đá lớn kia còn đưa lại một cái vỏ rượu, Dạ thập thất thu vỏ rượu thời điểm rơi xuống một cái. Rất nhanh, Minh Nguyệt cũng phát hiện trên tảng đá lớn còn lại một cái vỏ rượu. Thế là, Minh Nguyệt liền đối với Dạ thập thất đi xa phương hướng la lên, "Dạ thập thất, ngươi lời còn chưa dứt, Trích Dương chân nhân trực tiếp mở miệng đem đánh gãy, mấy người các ngươi ra ngoài làm gì?" Minh Nguyệt không biết Trích Dương chân nhân ý gì, liền không còn dám hô. Không Văn ba người vội vàng gật đầu, Không Văn giải thích nói, "Ta gặp sư tôn đến đây, lo lắng cái kia Dạ thập thất không biết cấp bậc lễ nghĩa, chống đối sư tôn, gây lão nhân ra ngài sinh khí, cho nên lúc này mới tới, nghĩ đến đem hắn đuổi đi tính toán." Trích Dương chân nhân cả giận nói, "Hừ, lão phu tu luyện trăm năm, sớm đã lòng yên tĩnh như nước, sao lại bởi vì một cái tiểu nhi độc khí? Lão phu để cho các ngươi lưu tại chú kiếm quật bên trong cố gắng tu luyện cho tốt, không nên bị ngoại giới ảnh hưởng, chẳng lẽ đều quên rồi sao?" "Là, đệ tử biết sai rồi. Đi, trở về đi." Trích Dương chân nhân khoát tay chặn lại, liền nghiêng người sang đi. Không Văn nhìn một chút Thanh Phong Minh Nguyệt, hai người cũng mắt nhìn Không Văn, ba người đều biết Trích Dương chân nhân tính tình, thế là vội vàng xoay người quay trở về chú kiếm quật bên trong. Đợi đến Không Văn sư đồ ba người quay trở về chú kiếm quật, Trích Dương chân nhân vội vàng ngắm nhìn bốn phía một chút, trên thực tế, hắn nếu là nghĩ muốn hiểu rõ tình huống xung quanh, chỉ cần nguyên thần tham xem một chút liền có thể, nhưng hắn giờ phút này lại giống như một cái chuẩn bị muốn làm chuyện xấu hài đồng mở dạng, bốn phía nhìn xa, xác định không ai đằng sau, vung tay lên, đem trên tảng đá lớn kia vỏ rượu cho thu nhập túi càn khôn. Sau đó Trích Dương chân nhân bước nhanh quay trở về chú kiếm quật. Vỏ rượu này, đương nhiên là Dạ thập thất cố ý lưu lại. Tuy nói là một vỏ, trên thực tế cũng không có nhiều. Dạ thập thất một đường trở về đạo tràng, tâm tình không tệ, liền hôm nay thấy mà nói, việc này cơ bản đã thành 8 điểm. Ngày kế tiếp, Dạ thập thất một mực tại trong đạo trường tu luyện, không tiếp tục đi chú kiếm quật. Qua một ngày, hắn mới chuẩn bị tiếp tục chạy tới chú kiếm quật. Mà lại lúc này, hắn không có tại sáng sớm xuất phát, mà là tuyển hoàng hôn thời điểm, mới xuất đạo chợ cửa, liền đụng phải Lệ Tiên Nhi. Hiển nhiên đây cũng không phải là làng ngẫu nhiên gặp, Lệ Tiên Nhi chính là tới tìm hắn. Dạ đại ca một tiếng chào hỏi, làm cho Dạ thập thất ngừng chân. Đợi cho phụ cận, Lệ Tiên Nhi liền hỏi, "Dạ đại ca, ngươi đây là muốn ra ngoài sao?" "A, không có việc gì, cả ngày tu luyện, có chút không thú vị, cho nên muốn ra ngoài đi dạo." "Vậy ta cùng ngươi a." Dạ thập thất có chút khó khăn, nhưng gặp Lệ Tiên Nhi hứng thú có phần đồng, cũng không tốt tự tuyệt. Thế là, hai người chậm rãi rời đi đạo tràng. "Dạ đại ca, lần trước tại Ngạo Kiếm các bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bên ngoài hiện tại lại có rất nhiều loại nghe đồn." Lệ Tiên Nhi tò mò hỏi. Đối với Lệ Tiên Nhi trong miệng kia cái gọi là nghe đồn, Dạ thập thất không chút nào cảm thấy hứng thú, người khác cách nhìn, Dạ thập thất từ trước đến nay không phải rất quan tâm, hắn thuận miệng trả lời, "Không có gì." chỉ là tại tầng thứ tư thời điểm xảy ra chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn gì? Đại trưởng lao thế nhưng là đã cảnh cáo, cho dù là Dạ Thập Thất cũng không dám đem ngày đó sự tình tùy ý nói ra. Thật không có gì. Lệ Tiên Nhi dò xét Dạ Thập Thất một phen, nói ra, ai, xem ra Dạ đại ca là không muốn nói, vậy liền tính đi. Bất quá, ngươi thông qua được sao? Nên tính là đi. Cái gì gọi là xem như à? Nếu là khảo hạch, liền chỉ có hai loại kết quả, thông qua cùng thất bại. Vậy liền thông qua được. Thật? Ngươi thông qua được ngạo kiếm các tầng thứ tư khảo hạch? Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng nói, kỳ thật, tựa hồ cũng không phải quá khó khăn. Ai, lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra, rất có khoác lác khoe khoang ý tứ, nhưng từ trong miệng ngươi nói ra, cũng chỉ có thể xem như nói thật. Cũng là, ngươi có thể thông qua cửa thứ tư khảo hạch, vốn cũng không phải là ngoài ý muốn. Hồi tưởng cha ta cùng rất nhiều thúc bá, liên tiếp mấy lần đều không thể trải qua cửa này. Dạ Thập Thất có chuyện trong lòng, tự nhiên liền muốn Lệ Tiên Nhi sớm đi rời đi, nhưng lại không tốt nói thẳng, nhân tiện nói, Tiên Nhi, giờ phút này sắc trời đã tối, ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ chính là vì hỏi cái này à? Lệ Tiên Nhi mặc dù đơn thuần, nhưng lại mười phần thông minh, nàng trừng mắt nhìn, Dạ đại ca, ngươi là có chuyện gì muốn làm đi? Ngươi nha đầu này, ta có thể có chuyện gì? Lệ Tiên Nhi cười một tiếng, sau đó nói ra, ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi một tin tức. Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, tin tức gì? Một cái không biết coi là tốt hay là tính hỏng tin tức. Tiên Nhi, ngươi trường nào thì cũng học được thừa nước đục thả câu. Muốn nói liền nói, không muốn nói, vậy ta đúng vậy hỏi. Nghe vậy, Lệ Tiên Nhi vội vàng nói, ta nói còn không được sao? Ai, ngươi người này, thật sự là không thú vị. Hôm nay có tin tức từ trang ngoại chuyển đến, ngay tại chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang hướng đông nam, ước chừng hơn 1000 dặm bên ngoài Bích Thủy Hà bên trong xuất hiện ma vật. Ma vật? Đúng a, ma vật. Lệ Tiên Nhi không có lại nhiều nói, tựa hồ là đang chờ lấy Dạ Thập Thất truy vấn. Dạ Thập Thất đối với cái này cái gọi là tin tức, căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, trong thiên hạ này, tà ma yêu linh đúng vậy tại số ít, ngẫu nhiên xuất hiện làm hại nhân gian cũng là cực kỳ chuyện bình thường. Nhưng gặp Lệ Tiên Nhi giờ phút này thần sắc, Dạ Thập Thất dứt khoát liền thuận Lệ Tiên Nhi tâm ý cái gì ma vật. Lệ Tiên Nhi vội vàng nói, nghe nói là một đầu ma giao, thế nhưng là rất lợi hại đâu, gây sóng gió, còn ăn người sống, phương biên vài trăm dặm bách tính thảm tao độc hại, nghe nói có thôn trong vòng một đêm, người liền mất giáo. Dạ Thập Thất khẽ cau mày nói, cái này liền có chút lạ, nơi đây khoảng cách Long Nguyên thành không xa, có thể nói là dưới chân thiên tử, lại có giống Ngạo Kiếm Sơn trang loại này nhất lưu đạo môn, cái này ma giao cho dù phải làm ác, tựa hồ cũng chọn sai địa phương đi. Ai nói không phải đâu, Thương Hàn Đế quốc khẳng định sẽ phái cao thủ tiến đến rào sát, mà lại ta đoán chừng, bộ trang hẳn là cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, thời điểm dĩ vãng, nếu là nghe nói nơi nào có yêu ma quấy phá, trong trang đều sẽ phái người tiến đến vây quét, trừ ma vệ đạo, cũng là chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang trách nhiệm à. Dạ Thập Thất đánh giá Lệ Tiên Nhi một phen, cười nhạt hỏi, làm gì, trong lòng ngươi ngưỡng ấy? Ai, vậy thì thế nào, loại chuyện tốt này, cho dù tới lượt không đến trên đầu của ta. Lệ Tiên Nhi thần sắc có vẻ hơi bề bài. Chuyện tốt Dạ Thập Thất trầm ngâm một tiếng, lại nói ân, đi ra ngoài lịch luyện, hoàn toàn chính xác xem như một chuyện tốt, nếu có thể chém giết ma giao, liền lập xuống đại công, đã có thể lịch luyện lại có thể lập công, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, bất quá cái này hung hiểm cũng là không thể coi thường. Dạ đại ca, ta thế nào cảm giác, ngươi đối với tin tức này, giống như không chút nào cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú lời nói, ta muốn như thế nào? Ngươi liền không muốn đi nhìn xem sao? Chương 833, Trích Dương chân nhân thụ dạy vào chương 833, Trích Dương chân nhân thụ dạy vào Lệ Tiên Nhi đích thật là có chút khó bật, nhưng nàng điểm này tiểu thông minh, tại Dạ Thập Thất trước mặt liền không có tác dụng gì. Dạ Thập Thất hỏi ngược lại, là ta muốn không muốn đi nhìn xem, hay là ngươi muốn đi xem? Lệ Tiên Nhi thấy mình bị nhìn thấu, cười cười nói, ai, còn không đều là giống nhau thôi, ngươi nếu là đi lời nói, thuận tiện mang ta lên đi. Trước ngươi không phải cũng đã nói à, kỳ thật ta hiện tại thiếu thốn nhất chính là ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Đối với cái này cái gọi là tin tức, Dạ Thập Thất đích thật là không chút nào cảm thấy hứng thú. Tại trong đáy lòng của hắn, cũng chưa từng có cái gì trừ ma vệ đạo suy nghĩ. Năng lực gì càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Là một cái chính đạo tu giả, nên lấy bảo vệ thiên hạ chính đạo, cứu vớt vạn linh tương sinh làm nhiệm vụ của mình, chờ chút. Những vật này tại Dạ Thập Thất trong lòng căn bản là không tồn tại. Cho dù là những cái kia chính đạo môn phái đệ tử, cũng không phải từ sinh ra tới liền có loại này khát vọng cùng lý niệm, mà là tại hậu kỳ hoàn cảnh tu luyện bên trong, bị đạo môn trưởng giả không ngừng quán đâu, mới dần dần hình thành. Cho nên, Dạ Thập Thất trưởng thành kinh lịch bên trong, chưa bao giờ có người cùng hắn qua những đạo lý lớn này. Đạo lý của hắn đều là mình tại lần lựa sinh tử lựa chọn bên trong chính mình lĩnh ngộ ra tới. Giờ phút này, nhìn Lệ Tiên Nhi một mặt mong đợi bộ dáng, Dạ Thập Thất vươn tay tại đầu vai của nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Ngươi a, hay là sớm làm bỏ đi ý nghĩ này." "Không sai, ta là nói qua, là một cái tu giả cần nhất chính là lịch luyện chính mình, nhưng ngươi bây giờ hay là đánh tốt căn cơ mới là, trong miệng ngươi ma giao nếu là bình thường ma vật, sớm đã bị diệt sát đi, nếu đến bây giờ còn đang gây sóng gió, đủ để chứng minh vật này lợi hại." Lệ Tiên Nhi trừng mắt nhìn, "Lịch luyện, vốn chính là muốn tìm cường đại mục tiêu a, nếu như đều là tôn phép có ý gì?" Kỳ thật Dạ Thập Thất minh bạch, cái này Lệ Tiên Nhi chưa chắc là thật muốn lịch luyện. Một mực sinh trưởng tại Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong, cơ hồ chưa bao giờ rời đi, nàng chỉ là đối ngoại bên cạnh thế giới cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. "Ngươi cũng đừng lại suy nghĩ, cho dù ta đi, cũng không có khả năng mang theo ngươi." Lệ Tiên Nhi lập tức sững sờ, "Là vì cái gì a? Vì cái gì? Ngươi a? Chỉ biết là thiên địa này to lớn, vạn vật mới lạ, lại không biết khắp nơi hung hiểm, từng bước nguy cơ, sợ chỉ sợ coi ngươi biết đến ngày đó, sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nói đi, Dạ Thập Thất mắt nhìn phía trước, tốt, ta còn có chút sự tình, ngươi về trước đi. Dạ đại ca, ta liền biết ngươi nhất định có việc muốn làm, có thể hay không nói cho ta biết? Dạ Thập Thất quay đầu, sắc mặt thoáng trầm xuống. Trải qua nhiều lần tiếp xúc, Dạ Thập Thất đối với Lệ Tiên Nhi cũng không ghét, tuy nói nha đầu này đơn thuần một chút, có đôi khi nói cũng nhiều điểm, mà lại lòng hiếu kỳ nặng. Nhưng cũng may nàng tâm địa thuần lương, cho nên Dạ Thập Thất thời gian dần trôi qua, đưa nàng coi là muội muội đối đãi. Mà lại Lệ Tiên Nhi đối với Dạ Thập Thất cũng có chút trợ giúp, nàng sẽ đem Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong một số việc cùng tin tức nói cho Dạ Thập Thất, tựa như lần này. Nhưng dù vậy, Dạ Thập Thất cũng muốn để nàng biết có chừng có mực, khi nào tiến thôi. Quả nhiên, gặp Dạ Thập Thất thần sắc khẽ biến, Lệ Tiên Nhi nhíu nhíu mày, thanh âm giảm thấp xuống chút, cái kia, tốt ta liền không đi theo ngươi. Không qua đêm đại ca, mặc dù ngươi đến Ngạo Kiếm Sơn trang được một khoảng thời gian rồi, nhưng trên thực tế đối bản trang hay là chưa quen thuộc, dưới mắt sắp vào đêm, ngươi cũng không nên chạy loạn, có nhiều chỗ là tuyệt đối không đi được, thậm chí so cái kia kiếm trúc lâm còn muốn hung hiểm. Sau cùng câu này, ngược lại là làm cho Dạ Thập Thất có mấy phần hứng thú. Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong còn có so kiếm trúc lâm càng hung hiểm chỗ. Lệ Tiên Nhi gãi gãi đầu lông mày, vội vàng nói, "À, không có, không có gì, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút, chính là lo lắng ngươi lung tung đi lại, đã quấy rầy một vị nào đó trưởng lão tu hành, đến lúc đó, tóm lại là phiền phức." Nói xong, Lệ Tiên Nhi quay người rời đi, "Dạ đại ca, ta về trước." Nhìn xem Lệ Tiên Nhi đi xa bóng lưng, Dạ Thập Thất cười khổ lắc đầu. Xem ra, ta ngược lại thật ra nhìn lầm, kỳ thật cái này Lệ Tiên Nhi cũng không phải cái gì cũng biết cùng chính mình nói, trong nội tâm nàng còn có chút chính mình cũng không biết đồ vật. So kiếm trúc lâm còn hung hiểm chỗ. Hồi tưởng lại ngày đó kiếm trúc lâm, đến bây giờ còn để Dạ Thập Thất lòng còn sợ hãi, lại nhìn vừa rồi Lệ Tiên Nhi thần sắc, 89/10 là thật. Không nghĩ tới, cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang, thật đúng là cái cao thâm mặt chắc địa phương. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất bình phục nỗi lòng, tránh mắt nhìn về phía chú kiếm có chỗ. Coi như, hẳn là không sai biệt lắm. Cái này có một số việc, ban ngày làm sự so sánh thuận tiện, có một số việc à, hay là thích hợp trong đêm. Hắn lại nhìn mắt chân trời đã rơi xuống trời chiều, bóng đêm đã dần dần bao phủ đại địa, trăng non lưỡi liềm từ trên trời một bên khác chậm rãi dâng lên. Dạ Thập Thất trực tiếp thẳng chạy tới chú kiếm quật. Vẫn như cũng là khối tảng đá lớn kia, vẫn như cũng là giống nhau biện pháp, hắn tại trên tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một chút thịt làm loại hình đồ nhắm, sau đó đem vài hũ rượu ngon lấy ra túi càn khôn, toàn bộ đem đàn phong mở ra. Tuy nói đêm nay mặt trăng tựa hồ cũng không làm sao đẹp, trên trời tinh đấu cũng là thưa thớt, nhưng này bóng đêm yên tĩnh, cảm thụ gió mát phất phơ, được nghe côn trùng kêu vang ô đề, ăn một miếng thịt khô, uống một ngụm rượu ngon, một người một chỗ, cũng coi là những năm gần đây khó được có đoạn buông lòng hài lòng thời gian. Thật tình không biết, hai ngày này đối với Trích Dương chân nhân mà nói, lại là một loại dày vò. Dạ Thập Thất ngày đó lưu lại một vò rượu kỳ thật cũng không tính thiếu, đối với phàm nhân mà nói, mấy cân rượu cũng đủ uống mấy ngày, nhưng đối với Trích Dương chân nhân mà nói, cơ hồ cùng ngày liền toàn bộ uống sạch sẽ. Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong cũng không phải là không có rượu, nhưng là điều chế linh cữu. Linh cữu này tuy nói là rượu, trên thực tế chiếu so phàm trần tục thế ngũ cốc hoa màu cất chế rượu, hoàn toàn không phải một chuyện. Loại này linh cữu cũng có chút giống như là một loại đối với tu giả tới nói tầm bổ phẩm. Trích Dương chân nhân tại Ngạo Kiếm Sơn trang đã nhiều hơn 10 năm, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không cần quan tâm cái gì cấm chỉ uống rượu trang quy, cho nên ngày bình thường, chỉ cần có cơ hội, đệ tử ra ngoài đều sẽ thay hắn mang về một chút rượu. Có thể cùng Dạ Thập Thất từ trên trời Nam Hải Bắc thu thập những rượu này tương đối, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Vò này không lưu lại còn tốt, cái này vừa quát, liền làm cho Trích Dương chân nhân triệt để muốn ngừng mà không được. Chưa nói tới là một loại nghiện, lại đủ để khiến trong lòng của hắn ngứa. Trong lòng ngứa, tâm cảnh tranh luận bình, tuy nói Trích Dương chân nhân tu đạo nhiều năm, năng lực tự kiểm chế không kém, nhưng hắn dù sao còn không phải tiên, chỉ cần là người, liền có no hứng thú cùng yêu thích, có người tham tài, có người háo sát, có người tham luyến quyền thế, tự nhiên cũng có người thích rượu như mạng, vì những này cái gọi là yêu thích, có ít người thậm chí có thể đánh cược tính mệnh. Có yêu thích cùng sở cầu, làm bạn cũng liền có nhược điểm. Dạ Thập Thất một chiêu này hợp ý, chính là căn cứ vào này. Có thể sự tình là rõ ràng, hắn biết rõ Dạ Thập Thất dụng ý, thậm chí hắn cũng biết, vỏ rượu này chính là Dạ Thập Thất cố ý lưu lại, mục đích đúng là dẫn dụ hắn, hắn thậm chí suy nghĩ thật lâu, kỳ thật cũng không có gì lớn, không phải liền là đúc lại một thanh kiếm à, đáp ứng thì như thế nào, có thể nghĩ lại, chính mình cái này mặt mũi không có khả năng ném. Chương 834, thận trọng từng bước, hiểm khích tận trừ chương 834, thận trọng từng bước, hiểm khích tận trừ Dạ Thập Thất đến lần nữa, Trích Dương chân nhân ở trong thạch thất, chính là rơi vào trong mâu thuẫn thời điểm. Mùi vị quen thuộc kia bay vào thạch thất, Trích Dương chân nhân lập tức hai mắt tỏa sáng. Trong thạch thất không còn ai khác, hắn cũng không cần lo lắng thân phận của mình cùng hình tượng, thậm chí hít một hơi thật sâu. Đúng đúng, chính là cái này vị bỗng nhiên, Trích Dương chân nhân biến sắc, cả giận nói, danh con, lại tới đánh ta lão nhân ra chủ ý, thật đúng là âm hồn bất tán, không dứt. Nghĩ lại, Trích Dương chân nhân mím môi, ai, nói cho cùng chính là cái hậu sinh văn bối, ta lớn như vậy số tuổi, cao như vậy bối phận, cùng hắn so sánh cái gì kìa? Không được, nếu là bị đồ tử đồ tôn trông thấy, chẳng phải là muốn trò cười lão phu? Trích Dương chân nhân ở trong thạch thất đi qua đi lại, tay trái chắp sau lưng, tay phải bứt râu, trong miệng không ngừng nói nhỏ. Đang lúc này, Không Văn đạo nhân tới gặp Trích Dương chân nhân. "Sư tôn, cái kia Dạ Thập Thất lại tới." Trích Dương chân nhân trầm mặt, "Hừ, tiểu tử này còn thật là khó dây dưa. Sư tôn, muốn hay không đệ tử hiện tại ra ngoài, đem hắn đuổi đi?" Trích Dương chân nhân khoát tay nói, "Không cần, loại người này lão phu thấy cũng nhiều, ngươi càng là phản ứng hắn thì càng hăng hái, nếu là ngươi đối với hắn bỏ mặc, không có mấy ngày chính hắn liền không thú vị. Cái kia các ngươi riêng phần mình trở về, tinh tâm tu luyện, không cần thụ nó quá nhiều, bất luận kẻ nào không được ra ngoài dây dưa với hắn. Tại cái này Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong, tại Lao Phu chú kiếm quật, chẳng lẽ lại hắn Dạ Thập Thất còn dám dương ai phải không? Không Văn đạo nhân đáp, là đệ tử cái này liền phân phó. Chú kiếm quật bên ngoài, Dạ Thập Thất uống rượu ngắm trăng, tuy nói hắn là có mục đích mà đến, dứt khoát liền làm thành một cái để cho mình thư giãn một tí cơ hội. Cũng không biết Kinh Tiêu lâu hiện tại thế nào, mọi người có mạnh khỏe hay không. Bất quá nghĩ lại, lúc trước hắn dặn dò qua Khô Quỷ, nếu có cái gì chuyện thần yếu, Khô Quỷ liền sẽ mượn nhờ Linh Tê đạo phủ cùng hắn liên lạc. Nếu một mực không có tin tức, đó chính là một tin tức tốt. Còn có nàng, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Nghe nói, nàng đã thành Ô Tôn tộc thiếu tộc trưởng, người thiếu tộc trưởng này vị trí chính là tương lai đại tộc trưởng. Đây chính là chỉ huy toàn bộ Tây vực Tam thập lục bộ, có được quyền lực cực lớn, trừ lãnh địa diện tích bên ngoài, thân phận cơ hồ giống như là Thương Hàn đế quốc đế tôn. Tin tưởng cũng nên trải qua không tồi. Suy nghĩ nhất chuyện, mối thù của mình cũng không biết khi nào có thể báo, cái kia Hàn Thiên Đạc mặc dù bại, có thể côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, lượng trước hắn nhất định sẽ không chịu thua, chẳng qua là từ chỗ sáng đi vào chỗ tối, kể từ đó, muốn đối phó hắn liền càng thêm khó khăn. Còn có sư phụ lão nhân gia ông ta, tuy nói sư phụ thực lực đủ mạnh, lại có Lục Ly lão quái làm bạn, nhưng lần này đi chỗ tìm đồ vật nhất định không phải phàm vật, nếu là thiên sinh địa trưởng, tất nhiên sẽ có cực mạnh yêu linh tà thú thủ hộ, nếu là từ trong tay người khác tìm được, có thể có được bảo vật này, cũng nhất định là rất lợi hại nhân vật. Hy vọng lão nhân gia ông ta có thể bình yên vô sự, thuận lợi mà về đi. Dạ Thập Thất rất rõ ràng, hắn có thể được đến tại Ngạo Kiếm Sơn trang tu hành cơ hội, chính là nhờ vào Lệ Lạc Phong. Mà lại, hắn hiện nay có thể tại Ngạo Kiếm Sơn trang mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng coi như đứng vững gót chân, vẫn như cũng là dựa vào Lệ Lạc Phong, đại thụ này dưới đáy tốt hong mát đạo lý, tuyên cổ bất biến. Chuyện cũ, Dạ Thập Thất không muốn đi hồi ức. Hồi ức là thuộc về tuổi xế chiều người, ánh mắt của hắn một mực tại nhìn về phía trước. Con đường phía trước mênh mông, không biết còn có bao nhiêu long đong mưa gió, nhưng hết thảy tất cả, nếu muốn vượt mọi chông gai, săn bằng long đong, vẫn là phải lấy thực lực bản thân làm cơ sở. Suy nghĩ mờ mịt, mượn tự lực, dần dần nổi lên mấy phần phiền muộn, mấy điểm mong đợi, cùng đối với tương lai mờ mịt. Đột nhiên, một tia cảm ứng làm hắn lấy lại tinh thần. Nhưng hắn vẫn như cũ giả bộ như không hề hay biết, tự mình uống rượu. Trích Dương chân nhân cuối cùng là chống cự không nổi dụ hoặc, tại hắn vừa rồi mệnh Không Văn đạo nhân không được ra ngoài cùng Dạ Thập Thất dây dưa lúc, trên thực tế trong lòng liền có dự định. Tiểu tử thối, ngươi thật đúng là không xong. Bên hai truyền đến Trích Dương chân nhân tiếng khiển trách, Dạ Thập Thất lúc này mới tránh mắt nhìn lại, sau đó vội vàng xoay người hạ tạng đã lớn. Tiên bối, vãn bối Dạ Thập Thất dừng lại. Lão phu có thể không chịu nổi ngươi lễ. Bị Trích Dương chân nhân đánh gãy, Dạ Thập Thất cũng không sinh giận. Ngày trước người biết chuyện, không cần thiết giả bộ hồ đồ, Dạ Thập Thất biết, hắn điểm ấy mánh khóe căn bản không gạt được Trích Dương chân nhân. Chỉ là hắn dùng đúng biện pháp mà thôi. Có việc cầu người, tự nhiên có chuyện nhờ người bộ dáng, thế là Dạ Thập Thất thấp giọng nói, vài ngày trước vãn bối vô lễ, mạo phạm chân nhân, còn xin ngài nể tình vãn bối trẻ người non dạ phân thượng, nhiều hơn khoan dung. Lời này là vui vẻ khóa, nhìn Dạ Thập Thất giờ phút này thái độ khiêm tốn, lời nói thành khẩn, Trích Dương chân nhân lửa giận trong lòng cũng liền tiêu tan ba thành, mặc khắc hắn nhìn sang trên tảng đá lớn mấy cái vò rượu, cái này còn lại hỏa khí, liền lại phai nhạt mấy phần. Tiểu tử ngươi, ngược lại là rất có tâm cơ, điểm này cùng ngươi sư phụ kia hoàn toàn khác biệt. Dạ Thập Thất vẫn như cũ nửa cúi đầu, vãn bối cũng là bây giờ không có biện pháp mới ra hạ sách này, tiền bối tại luyện khí nhất đạo tạo nghệ, chỉ sợ trong thiên hạ cũng hiếm người có thể bằng. Vãn bối là một cái kiếm đạo tu giả, đến bây giờ nhưng không có một thanh thuộc về mình kiếm, cái này thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Trích Dương chân nhân đánh giá Dạ Thập Thất một phen, tay vê râu râu, trầm giọng nói, muốn một thanh thuộc về ngươi kiếm, chính là trước ngươi không phải còn nói chỉ là yêu cầu lão phu thay ngươi tái tạo một thanh kiếm a? Không sai, tái tạo là bởi vì thanh kiếm kia đối với vãn bối hoàn toàn chính xác ý nghĩa trọng đại, nhưng nếu cầu ngài xuất thủ, tự nhiên là hy vọng có thể mượn cơ hội này đem phẩm chất của kiếm này có chỗ tăng lên. Trích Dương chân nhân trầm mặc không nói. Dạ Thập Thất vội vàng nói, tiền bối, những rượu ngon này đều là hiếu kính ngài, trừ cái đó ra vãn bối còn có rất nhiều, đây đều là vãn bối hành tẩu thiên hạ lúc gặp được. Trích Dương chân nhân lần nữa mắt nhìn trên tảng đá lớn vào rượu. Tiểu tử ngươi cũng là cảm kích để ý. Không sai, lão phu rượu ngon, mà lại yêu thích rượu ngon. Đang khi nói chuyện, Trích Dương chân nhân ngắm nhìn bốn phía một chút, lại nói, đã như vậy, nơi đây cũng không phải là nói chuyện chỗ, đem những cái kia vỏ rượu thu, theo lão phu đến. Dạ Thập Thất vội vàng phất tay, thu vỏ rượu. Sau đó, đi theo Trích Dương chân nhân tiến vào chú kiếm quật. Đi vào Trích Dương chân nhân thạch thất, cửa đá khép lại, trong thạch thất liền chỉ có hai người bọn họ. Dạ Thập Thất vội vàng lấy ra vỏ rượu, cung kính đưa tới Trích Dương chân nhân trước mặt, hắn nhìn ra được, lão nhân gia này tựa hồ hay là trong lòng còn có lo lắng, nhưng mấy hơi đằng sau, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ rượu ngon dụ hoặc, đem vỏ rượu tiếp nhận đi. Hắn đầu tiên là phẩm một ngụm. "Ân, rượu ngon, quả nhiên rượu ngon." Dạ Thập Thất vung tay lên, mấy cái bình lớn xuất hiện tại Trích Dương chân nhân trước mặt. "Cái này đây đều là hiếu kính ngài, uống xong còn có, về sau chuyện này liền bao tại ta Dạ Thập Thất trên thân." Đến đây, Dạ Thập Thất thận trọng từng bước, xem như triệt để làm cho vị này Trích Dương chân nhân không có mảy may hòa khí. Chương 835, một thanh tan tác thiên hạ kiếm. Chương 835, một thanh tan tác thiên hạ kiếm. Dạ Thập Thất lấy ra vài hũ rượu, mặc dù không ít, nhưng cùng hắn trong túi càn khôn dự trữ tương đối, chỉ là chín châu mất sợi lông, mà lại hắn tặng cho Trích Dương chân nhân, chỉ là hắn chứa được mấy chục chủng rượu ngon bên trong một loại. Như thế cách làm, tự nhiên cũng là tính toán lâu dài. Khiêm nhường thái độ, Toan Hót lời nói, tăng thêm vài hũ rượu ngon bày ở trước mắt, đã đủ để khiến Trích Dương chân nhân trong lòng đối với hắn khúc mắc tan thành mây khói. Trích Dương chân nhân tay vê râu râu, nhìn một chút mấy cái kia vỏ rượu, nói ít cũng có 3-40 cân bộ dáng. Mặc dù hắn mặt không đổi sắc, nhưng trong đáy lòng lại sớm đã cao hứng tới cực điểm. "Ân, coi như tiểu tử ngươi hiểu chuyện, dựa theo này xem ra, so ngươi sư phụ kia ngược lại là mạnh một chút. Tiền bối quá khen rồi, thân là văn bối, hiếu kính tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. Về phần sư phụ, kỳ thật đi vào sơn trang không lâu, lão nhân gia ông ta liền muốn bái phỏng ngài, đồng thời đi hai lần, chỉ là cơ duyên xảo hợp không có đụng tới ngài mà thôi. Dù vậy, lão nhân gia ông ta tại chuẩn bị lên đường lúc còn căn dặn văn bối." Trích Dương chân nhân đầu lông mày vẩy một cái, nói như vậy, lão phu rượu ngon chuyện này, cũng là cái kia gió nhỏ còn nói với ngươi. Dạ Thập Thất hơi sững sờ, chợt đáp, "Đối với, không sai, chính là sư tôn nói cho ta biết." "Hừ, nói như thế, ngược lại là lão phu trách lầm hắn." "Cái này cũng không thể coi là trách oan, dù sao sư tôn hoàn toàn chính xác không có nhìn thấy ngài à, chỉ là sự tình ra có nguyên nhân, mong rằng tiền bối chớ trách mới lạ." Trích Dương chân nhân ngữ khí cùng thần sắc rõ ràng muốn so trước đó đã khá nhiều. Hắn chậm rãi gật đầu, "Ừ, đã như vậy, lão phu liền không so đo." "Tốt, ngươi không phải yêu cầu lão phu vì ngươi đúc kiếm à, đưa ngươi kiếm gây lấy ra, để lão phu nhìn một chút." Nghe vậy, Dạ Thập Thất đội vàng tâm niệm vừa động, sẽ đoạn đứt kinh tiêu kiếm lấy ra ngoài. Hắn đem kinh tiêu kiếm một mực cung kính đưa tới Trích Dương chân nhân trước mặt. Trích Dương chân nhân tiếp nhận kinh tiêu kiếm trong nháy mắt, Dạ Thập Thất lưu ý đến, trong con mắt của hắn hiện lên một vòng sáng ngời, tựa hồ cảm thấy mấy phần ngạc nhiên. Trích Dương chân nhân cầm trong tay kinh tiêu kiếm, ánh mắt đánh giá vài lần. Khi thì nhíu mày, khi thì thở dài, Dạ Thập Thất tại cách đó không xa nhìn xem, cũng không dám nhiều lời. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Trích Dương chân nhân mới nhìn hướng Dạ Thập Thất nói, "Ai, theo lão phu phán đoán, kiếm này vật liệu chính là một khối thiên ngoại vật thiết, có thể nói là hiếm có đúc kiếm lương tài, chỉ tiếc, cái này đúc kiếm người luyện khí trình độ quá kém, mới đưa dạng này một khối lương tài luyện chế thành cái bộ dáng này, đơn giản chính là phung phí của trời." Dạ Thập Thất biết kinh tiêu kiếm cùng bình thường những cái kia bảo khí trường kiếm có chút khác nhau, hoàn toàn chính xác chính là tại chất liệu bên trên, khiến cho kinh tiêu kiếm càng thêm bền bỉ, cho dù là phẩm cấp cao hơn một chút, tại một số phương diện cũng hơi có không kịp, lại không nghĩ rằng, đúng là một khối thiên ngoại vật thiết. Tuy nói hắn đối với luyện khí nhất đạo rốt đặc cắn mai, nhưng cái này thiên ngoại vẫn thiết khó được hắn nên cũng biết. Trích Dương chân nhân loay hoay kinh tiêu kiếm, tiếp tục nói, "Khối này vẫn thạch chưa từng luyện hóa trước đó, nếu là giao cho lão phu trong tay, hoàn toàn có thể đem chi luyện chế thành nhân giai phẩm chất kiếm, nếu là vận khí tốt một chút, hết thảy điều kiện đều đầy đủ lời nói, thậm chí có cơ hội đạt tới địa giai cấp độ." "Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc." Dạ Thập Thất thấp giọng nói, "Tiền bối, kiếm này hiện nay chỉ có huyền giai phẩm chất, nếu là ngài có thể đem chi trọng đúc lời nói, phải chăng có thể mượn cơ hội này, có chỗ tăng lên đâu?" Trích Dương chân nhân mắt nhìn Dạ Thập Thất, trầm mặc một lát, mấy hơi đằng sau nói, "Đó là đương nhiên. Bất quá, kiếm này đã trải qua một lần luyện hóa, khiến cho nguyên lai vật liệu có biến hóa, hai lần luyện chế hiệu quả liền sẽ chịu ảnh hưởng. Mặt khác, lão phu cũng đối ngươi đã nói, cái này đúc lại một thanh kiếm, muốn xa so với luyện chế lại một lần một thanh kiếm phiền phức nhiều." Đang khi nói chuyện, Trích Dương chân nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất đánh giá một phen, sau nói, "Theo lão phu thấy, tiểu tử ngươi thế nhưng là cơ duyên không cạn, được một bộ đại thừa kiếm thể, ngươi đi theo gió nhỏ con tu luyện, tiểu tử kia từ nhỏ chính là cái kiếm đạo thiên tài, tin tưởng tạo nghệ kiếm đạo của ngươi cũng sẽ không thấp, nếu là lão phu đem kiếm này khôi phục, thậm chí có chỗ tăng lên, cho dù có thể đạt tới nhân giai phẩm chất, chỉ sợ đối với ngươi cũng không có tác dụng gì." Dạ Thập Thất gật đầu thở dài, "Ai, tiền bối nói không sai, cho nên bạn bối trước đó cũng đã nói, thanh kiếm này chính là gia phụ khi còn sống để lại cho ta duy nhất tưởng niệm, tuy nói có lẽ đối với ta tác dụng không lớn, nhưng ý nghĩa lại rất lớn." "Ý nghĩa không sai, ý nghĩa." Trích Dương chân nhân cười cười, "Kiếm này gọi là cái gì nhỉ?" "Kinh tiêu." "Đó chính là, cái này kinh tiêu hai chữ, chính là cha ngươi đối với ngươi mong đợi, hắn lưu lại một thanh kiếm cho ngươi, cũng không phải để cho ngươi nhìn bật nhớ người, cho nên cái này kinh tiêu hai chữ chính là kiếm này ý nghĩa, hắn càng sẽ không hy vọng ngươi đem kiếm này tồn tại trong túi càn khôn, chỉ là làm một loại kỷ niệm, hắn muốn là dùng thanh kiếm này giúp ngươi một tay, giúp ngươi cầm kiếm tiên ngay, dũng cảm tiến tới." Trích Dương chân nhân một phen, giống như kinh lôi tại Dạ Thập Thất trong đầu quanh quẩn. Kỳ thật Dạ Thập Thất đối với cái này chỉ ở trong truyền thuyết phụ thân, hoàn toàn chính xác đã không có mảy may ấn tượng, nhưng đại thụ ngàn trượng cũng có dễ, giang hồ rộng lớn cũng có nguyên, trong lòng huyết mạch không cách nào cải biến. Lần này, đến phiên Dạ Thập Thất trầm mặt lại. Trích Dương chân nhân cũng không nói lời nào, hắn nhẹ nhàng phất tay, một cái vỏ rượu liền đến trong tay hắn. Mở ra đàn phong, hít sâu một cái, Trích Dương chân nhân lập tức toát ra không gì sánh được hưởng thụ thân sắc. "Ha ha ha, quả nhiên là rượu ngon." Đang khi nói chuyện, hắn liền rót một miệng lớn. Ước chừng trăm hơi thở đằng sau, Dạ Thập Thất bỗng nhiên mở miệng nói, "Cầu ngài là vãn bối đúc lại kiếm này." Trích Dương chân nhân lập tức hỏi, "Đúc lại?" "Đối với, đúc lại. Ngươi muốn một thanh như thế nào kiếm?" Dạ Thập Thất không chút do dự, kiên định nói, "Một thanh có thể theo giúp ta sống sáo thiên ai, tan tác thiên hạ kiếm, một thanh có thể giúp ta chém hết bụi gai, đang lâm võ đạo đỉnh phong kiếm." "Ha ha, ha ha ha." Đột nhiên, Trích Dương chân nhân phá lên cười. Dạ Thập Thất không khỏi cau mày nói, "Tiền bối vì sao bật cười?" "Không có gì, lão phu chỉ là cười ngươi, vừa rồi còn chấp niệm tại một loại ý nghĩa, giờ phút này liền đã tuôn ra cái này hảo tình bản trượng. Toàn do tiền bối điểm hóa, khiến cho vãn bối hiểu ra." Trích Dương chân nhân tay vê râu râu, giờ phút này nhìn về phía Dạ Thập Thất ánh mắt đã cùng tốt rất nhiều, thậm chí trên mặt của hắn treo nụ cười thản nhiên, hắn chậm rãi gật đầu, "Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy, tiểu tử ngươi ngược lại là một chút liền rõ ràng. Xem ra cái này gió nhỏ con, ngược lại là hoàn toàn chính xác nhặt được cái bà bối. Nói xong, Trích Dương chân nhân thở dài, ai, bất quá a, ngươi như vậy yêu cầu, lại là khó khăn. Có gì khó xử, tiền bối nói thẳng, như vãn bối đủ khả năng, nhất định toàn lực ứng phó. Trích Dương chân nhân khoát tay áo, ngươi đừng nội. Đang khi nói chuyện, Trích Dương chân nhân đứng dậy, tại Dạ Thập Thất trước mặt dạo bước nói cái này luyện khí nhất đạo, có chút huyền ảo, vật liệu, hỏa linh, đỉnh lô, thủ quyết, luyện khí sư tạo nghệ chờ chút đều rất trọng yếu. Chương 836, luyện kiếm cần thiết, thiên tài địa bảo. Chương 836, luyện kiếm cần thiết, thiên tài địa bảo. Trích Dương chân nhân lời nói, Dạ Thập Thất trong lòng rất rõ ràng. Trong miệng ngươi cái kia tan tác thiên hạ chi kiếm, lão phu sợ là cũng bất lực, nhưng mà, theo lão phu đối với ngươi quan sát, nếu muốn có thể đối với ngươi đưa đến trợ giúp, thanh kiếm này cấp độ, chỉ sợ là tối thiểu muốn đạt tới địa giai cấp độ. Địa giai cấp độ bảo khí, trình độ chân quý của nó không cần nói cũng biết. Tại bảo khí bên trong, địa giai phía trên chính là thiên giai phía trên chính là cơ hồ chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại thần khí, tiên khí. Mà ở bảo khí bên trong, kiếm càng là khó được. Đừng nói là một thanh có thể đạt tới địa giai cấp độ kiếm, liền xem như một thanh linh giai, hoàng giai kiếm, cũng đủ làm cho võ tu giả liệu mình muốn nhờ. Trong thiên hạ, tu giả ngàn vạn, có thể có được một kiện bảo khí người, cũng chính là 2-3 phần 10 tỷ lệ mà thôi. Dạ Thập Thất mắt nhìn Trích Dương chân nhân trong tay kinh tiêu kiếm. Cái này, tiền bối, kiếm này chính là huyền giai phẩm chất, muốn đạt tới địa giai cấp độ, ở giữa còn muốn vượt qua một cái đại cảnh giới, mà lại hiện tại kiếm này bị hao tổn, đúc lại lời nói, chỉ sợ đích thật là cực kỳ khó khăn. Trích Dương chân nhân liếc mắt, ý của ngươi là, không tin lão phu có bản sự này. Lão nhân gia này suy nghĩ cái gì? Dạ Thập Thất đội vàng giải thích nói, không không không, vạn bối không có ý tứ kia. Vạn bối đã sớm nghe nói, Ngạo Kiếm Sơn Trang bốn trôi danh kiếm một trong, chính là xuất từ ngài chi thủ. Đó là đương nhiên. Lúc trước lão phu trải qua 7 ngày 7 đêm, mới luyện chế ra trôi kia Thiên Quân kiếm, đã đạt đến địa giai trung phẩm cấp độ trong lúc nhất thời. Trích Dương chân nhân có chút ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt đều là kiêu ngạo cùng tự đắc. Dạ Thập Thất đội vàng thuận hắn lại nói, tiền bối tại luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ thâm hậu, nếu là ngài chịu tương trợ nói, tất nhiên có thể thành. Toan hót một câu, Trích Dương chân nhân ngược lại lộ ra ngượng nghịu. Đừng, ngươi cũng đừng cho lão phu mang mũ cao, vừa rồi lão phu nói minh bạch, mấy điểm này liên quan đến thành bại, thượng thừa vật liệu, cao cấp hỏa linh chờ chút, đều có thể để cao tỷ lệ thành công, nếu không liền sẽ giảm xuống xác suất thành công, nếu là không có đầy đủ điều kiện, cho dù lão phu tạo nghệ lại sâu cũng là vô dụng, dù sao không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm. Điều kiện Dạ Thập Thất trầm ngâm một tiếng, sau đó ngưng mi nói vạn bối đối với đạo này đích thật là rốt đặc cắn mai, chỉ mong dốc hết toàn lực, tận lực thỏa mãn. Việc này, sợ là không đội bằng được. Vạn bối cũng không đội vã. Trích Dương chân nhân chậm rãi gật đầu, tùy theo đem kinh tiêu kiếm trả lại cho Dạ Thập Thất, hắn lấy ra vỏ rượu uống một hớp lớn, sau đó dùng ống tay áo lau miệng. Lão phu nếu quanh năm ở đây là Ngạo Kiếm Sơn Trang luyện kiếm, đan lô này cùng thủ quyết tự nhiên là không có vấn đề. Về phần lựa này a, lão phu vốn là một cái chuyên tu đạo pháp hệ hỏa đạo giả, hẳn là cũng không là vấn đề, cho nên chỉ riêng dưới mắt tới nói, chính là tài liệu này. Dạ Thập Thất cầm trong tay kinh tiêu kiếm, lập tức hỏi, tiền bối cần thiết loại tài liệu nào? Theo lý thuyết, trong tay ngươi chi kiếm, chính là thiên ngoại vẫn thiết luyện chế, cái này thiên ngoại vẫn thiết chính là cực tốt lương tài, có thể dùng đến luyện chế địa giai kiếm, chỉ tiếc bị hạng người vô năng luyện hóa một lần, nếu là hai lần luyện hóa, chỉ sợ tranh luận. Bất quá a, lấy cái này thiên ngoại vẫn thiết tính bền dẻo cuối cùng muốn so bình thường vật liệu tốt hơn nhiều, cho nên là chủ tài còn có thể, nhưng lại cần lại thêm vào mấy loại vật liệu phụ trợ mới có cơ hội. Loại nào vật liệu phụ trợ? Dạ Thập Thất ngưng mi hỏi. Trích Dương chân nhân lần nữa uống một hớp rượu, cụp cụp miệng, nếm một chút sau nói, cái này. Long Tinh Vượng huyết a, hắn ngữ tốc tương đối chậm chạp, bốn chữ này nói xong, hắn cố ý nhìn một chút Dạ Thập Thất, đã thấy Dạ Thập Thất sắc mặt lập tức gắn đầy vẻ u sầu. Trích Dương chân nhân tựa hồ có chút đắc ý, tùy theo lời nói xoay chuyển, cũng là không cần. Dạ Thập Thất trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng lao giả, quả nhiên là lao ngon đồng, lúc này còn lấy chính mình làm trò cười. Thiên lộ địa hoa, đoán chừng ngươi cũng tìm không đến, lão phu cũng chỉ là nghe sư phụ nói qua, cả đời đều chưa bao giờ thấy qua. Dạ Thập Thất phát hiện, cái này Trích Dương chân nhân sắc mặt đã hơi đỏ lên. Xem ra lão nhân gia này, mặc dù tốt rượu, nhưng là tiểu lượng lại chẳng ra sao cả, mấy ngụm xuống dưới, sợ là có ba phần men say. Trích Dương chân nhân cau mày, suy nghĩ một hồi. Giáng Long cổ mục, ân, cái này tốt nhất phải có, mà lại muốn đã ngoài ngàn năm, có thể tăng lên lão phu hỏa linh uy lực. Còn muốn duệ kim chi tinh, một viên luận linh châu, vô căn chi thủy, ngàn năm địa linh hiện nay Dạ Thập Thất, trong đầu tin tức dự trữ là khá hậu hĩnh, ngày bình thường hắn vẫn cứ tận lực đi phong phú chính mình, trước đó không lâu, tại tàng thư các bên trong lấy được hai quyển sách, đã sớm bị hắn thuộc nằm lòng. Dù vậy, Trích Dương chân nhân đức quãng nói 7-8 loại vật liệu, vẫn như cũ có mấy loại hắn là chưa từng nghe thấy. Bất quá, cái này vô căn chi thủy hắn tương đối quen thuộc. Lúc trước từ bà ngoại thánh liên trì bên cạnh, hắn cố ý góp nhặt không ít, giờ khác này ở trong túi càn khôn còn tồn lấy một chút. Trích Dương chân nhân ít nhiều có chút bị tiểu lực ảnh hưởng, nói cũng biến thành nhiều một chút. Cái này Giáng Long cổ mục a, bình thường sinh trưởng tại Chí Dương chi địa, bình thường cũng không tính có được, cần phải đã ngoài ngàn năm, liền rất khó tìm. Về phần cái này Vận Linh Châu, có thể có, cũng có thể không có. Khi một thanh kiếm đạt tới nhân giai phẩm chất sau, liền có thể tự hành thu nạp trời địa linh lực, dần dần tại trong kiếm sinh ra kiếm linh, nhưng kiếm linh này lại hết sức yếu ớt, thậm chí không có được ý thức tự chủ, vậy cần thời gian rất lâu trưởng thành mới có thể thành thủ. Cho nên, nếu là có một viên Vận Linh Châu, tại luyện kiếm lúc, liền có khả năng trực tiếp sinh ra tương đối thành thủ kiếm linh. Kiếm linh này liền giống như chúng ta tu giả nguyên thần, đối với một thanh kiếm mà nói cực kỳ trọng yếu. Kiếm linh. Trích Dương chân nhân nâng lên hai chữ này, Dạ Thập Thất liền theo bản năng nhớ tới Kiếm Trúc Lâm. Nơi đó nhốt chính là một cái kiếm linh, một cái thập phần cường đại, thậm chí đáng sợ kiếm linh, nhưng lại bởi vì đánh mất bản thể, không thể không bị khốn ở Kiếm Trúc Lâm bên trong. Trích Dương chân nhân mượn tiểu lực đem những tài liệu này giảng thuật một lần. Dạ Thập Thất nghe được kiến thức nửa đời, nhưng đều nhớ kỹ trong lòng. Đợi đến Trích Dương chân nhân nói xong, hắn liền ngồi về trên bồ đoàn, tùy theo khoát tay áo, "Tiểu tử ngươi, suy nghĩ cái gì đâu, đừng lo lắng à, rượu này tuy đẹp, một người uống lại là không thú vị, tới tới tới, ngồi tiếp lão phu uống mấy ngụm." "Cái này, phù hợp a." "Hắc, nơi này lão phu định đoạt, ta nói vun vào bữa, vậy liền phù hợp, làm gì, ngươi không muốn bồi lão phu cùng uống phải không?" Dạ Thập Thất vội vàng nói, "Không, vãn bối chẳng qua là cảm thấy, tốt, nếu tiền bối có nhà hướng này, vãn bối ha có thể không muốn thế là." Dạ Thập Thất đi đến Trích Dương chân nhân bên người, cũng lấy ra một vỏ rượu, trực tiếp miệng lớn uống thả cửa. "Ô ô ô, tốt, thật sảng khoái, không nghĩ tới tiểu tử ngươi, cùng lão nhân gia ta còn hợp tính đang khi nói chuyện." Trích Dương chân nhân cũng ôm lấy cái vỏ, thoải mái uống. Hai người đều không tá trợ tu vi kháng cự tự lực, toàn bằng tự thân tự lượng, không bao lâu, liền đều có 6-7 phần say. Chương 837, tỉnh rượu đằng sau xấu hổ. Chương 837, tỉnh rượu đằng sau xấu hổ tiền bối, ta chỗ này còn có chút đồ nhắm. Dạ Thập Thất lấy ra thịt khô cùng một chút ăn uống đưa cho Trích Dương chân nhân. Thời khắc này Trích Dương chân nhân uống cao hứng, tại tiểu lực ảnh hưởng dưới, cùng một cái đem say không phải say phàm nhân lão giả đã không có gì bao lớn phân biệt. Hắn nằm nghiêng trên mặt đất, sắc mặt phím hồng, mắt say lờ đờ mê ly, thỉnh thoảng còn muốn dội lên một ngụm. "Tiểu tử thúi, làm sao không còn sớm lấy ra? Vừa rồi quên đi." Lão phu hai ngày này nghe nói, tiểu tử ngươi hay là cái rất có chuyện xưa người, đến, nói một chút. "Ai, đều là một chút chuyện cũ năm xưa, không có gì đáng nói." Trích Dương chân nhân lung lay ngồi xuống, "Có rượu, há có thể không có cố sự. Tiền bối nhân sinh lịch duyệt tất nhiên muốn so vãn bối phong phú nhiều hơn, vãn bối cũng muốn nghe tiền bối truyền kỳ cố sự." Trích Dương chân nhân khẽ nhíu mày, "Cái gì tiền bối hậu bối, sớm bối vãn bối, phiền phức, đều là chút thế tục xưng hô thôi. Bởi vì cái gọi là rơi xuống đất thân huynh đệ, làm gì cốt nhục thân à, người ta hợp ý, sau này sẽ là gọi nhau huynh đệ, chúng ta cũng coi là bạn vong niên." Mấy năm này Dạ Thập Thất cũng thích uống rượu, cho nên có nhất định tử lượng, nhất là giờ phút này, mặc dù đổi tiếp Trích Dương chân nhân uống rượu, nhưng hắn trên thực tế cũng tại nắm giữ tiêu chuẩn. Miễn cho say rượu hầu ngôn loạn ngữ, lại trêu chọc phiền phải gì. Cho nên hiện tại Dạ Thập Thất muốn so Trích Dương chân nhân thanh tỉnh nhiều. Lời nói này từ Trích Dương chân nhân trong miệng nói ra, thế nhưng là đem Dạ Thập Thất giật nảy mình. Cùng hắn luận huynh đệ, chẳng phải là lộn xộn. Hắn nhìn một chút Trích Dương chân nhân, hiển nhiên, lão nhân gia này hiện tại đã tiến nhập trạng thái, hắn lời nói, Dạ Thập Thất cũng sẽ không coi là thật. Nhưng cũng không cần phản bác. Tiền bối ưa thích như thế nào, vậy liền như thế nào. Sảng khoái. Ngươi làm sao còn gọi ta tiền bối? Cái này Dạ Thập Thất nhìn xem Trích Dương chân nhân, đại ca này cùng huynh trưởng đúng vậy xác thực không gọi được. Dứt khoát, hắn liền cải biến nói gốc dạng, hàn huyên một chút những chuyện khác. Mãi cho đến Dạ Thập Thất phát hiện, Trích Dương chân nhân không nói thêm gì nữa, mà lại trong mơ hồ, hình như có tiếng ngáy dần dần lên. Cũng có 6-7 phần men say Dạ Thập Thất quay đầu nhìn lại, Trích Dương chân nhân giờ phút này đã ngủ thiết đi. Ở trên mặt đất mà ngủ, ngược lại là tiêu sái tự tại, bất quá cùng lúc trước bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng lại tưởng như hai người. Dạ Thập Thất có chút do dự, còn muốn chạy, nhưng bây giờ rời đi, làm không tốt sẽ gặp phải Trích Dương chân nhân những đệ tử kia, không khỏi phiền phức, mà lại nếu đã tới, lặng yên rời đi tựa hồ cũng không lớn tốt. Dứt khoát, hôm nay liền toàn bộ làm như là buông lỏng. Thế là, hắn lại chính mình uống một hồi, cuối cùng cũng ngủ ở Trích Dương chân nhân trong thất. Mãi cho đến ngày kế tiếp, một tiếng kinh hô mới đưa Dạ Thập Thất tỉnh lại. Trích Dương chân nhân đệ tử, tại hắn không có bế quan hoặc là luyện kiếm thời điểm, mỗi ngày đều muốn đến bái kiến sư tôn, đến một lần nhìn xem sư tôn phải chăng có cái gì nhiệm vụ muốn bọn hắn làm. Thứ hai cũng là một loại sư đồ lễ nghi, dù sao những đệ tử này đều tại chú kiếm của khác biệt trong thạch thất tu luyện, cùng Trích Dương chân nhân cách xa nhau không xa. Không Văn đạo nhân mang theo hắn hai cái đệ tử Thanh Phong Minh Nguyệt, giống như ngày thường, Thiên Cương Lượng liền tới bái kiến, có thể cái này vừa mới đi vào thạch thất, liền bị một cô mãnh liệt mùi rượu làm thẳng nhíu mày, sau đó liếc mắt một cái, cảnh tượng trước mắt làm cho cái này sư đồ ba người có thể nói là trợn mắt hốt mồm. "Cái này, sư phụ, đây không phải cái kia Dạ Thập Thất sao? Là hắn lúc nào vậy mà tới sư công nơi này?" Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn xem trên đất Dạ Thập Thất mặt mũi tràn đầy vẻ giận mình, Không Văn đạo nhân giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc. Bất quá, hắn nhìn một chút những cái kia vỏ rượu, làm sơ hồi ức, liền bao nhiêu có chút suy đoán. Dạ Thập Thất mơ màng tỉnh lại, không bao lâu, Trích Dương chân nhân cũng tỉnh lại. Trích Dương chân nhân hai mắt chưa trợn, còn cần lực duỗi lưng một cái, cảm giác quanh thân sảng khoái không thôi. Đợi đến Trích Dương chân nhân nhìn thấy trước mắt một màn lúc, toàn bộ trong thạch thất phảng phất tiến nhập một loại thời gian đình chỉ trạng thái. Không bao lâu, lại có mấy người đi vào thạch thất, hiển nhiên là Trích Dương chân nhân mặt khác hai cái đệ tử, cùng Đồ Tôn, bọn hắn cũng đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Trích Dương chân nhân trầm mặt, song mi khóa chặt, hắn nhìn lên một cái Dạ Thập Thất, nhìn lại trong thạch thất những đồ tử Đồ Tôn kia, trong đầu ngay tại cẩn thận hồi ức chuyện xảy ra tối hôm qua. Ký ức là tồn tại. Hắn đối với Dạ Thập Thất nói tới những lời kia, cũng đều nhớ rõ, chỉ là về sau, mới dần dần có chút mơ hồ. Dạ Thập Thất giờ phút này lại có vẻ bình tĩnh không gì sánh được. Một màn này, sớm tại hắn trong dự liệu, mà lại hắn còn có thể phỏng đoán đến, đợi đến Trích Dương chân nhân tỉnh lại, sợ rằng sẽ cùng tối hôm qua khác nhau một trời một vực. Ngươi chọn vẹn 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Trích Dương chân nhân mới đối Dạ Thập Thất mở miệng, nhưng nói một cái ngươi chữ, liền không có nói tiếp. Trích Dương chân nhân trầm mặt, nhìn về phía Không Văn đạo nhân bọn người. Đều thất thần làm gì, ra ngoài ra ngoài. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, hiển nhiên trong lòng bạn phần không hiểu, đã thấy Trích Dương chân nhân sắc mặt âm trầm, lại không dám mở miệng hỏi hỏi ý kiến. Không nghe thấy lão phu lời nói sao? Đều đi ra ngoài cho ta. Là. Đám người hoàn hồn, lúc này mới vội vàng lên tiếng, sau đó mang theo lòng tràn đầy hoang mang rời đi thạch thất. Đợi ngày khác bọn họ sau khi đi, Trích Dương chân nhân lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất. Rượu này tuy là đồ tốt, nhưng cũng loạn lòng người tính, lão phu nhất thời không thể cầm giữ, đúng là say. Dạ Thập Thất trả lời, vãn bối không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Trích Dương chân nhân khẽ nhíu mày. Dạ Thập Thất đáp, không sai, vãn bối chỉ là nhớ kỹ, ngài đáp ứng thay vãn bối đúc lại kinh tiêu kiếm, cũng đem cần linh tài dần dần cáo chi. Về sau vãn bối tham rượu, lại không thắng tiểu lực, liền say đi qua, tại ngài nơi này đều xấu, thật sự là hổ thẹn. Trích Dương chân nhân trầm mặc một lát, mấy hơi đằng sau nhẹ gật đầu, vậy cũng không sao, về sau ra tăng chú ý thuận tiện. Vãn bối cần tuân dạy bảo. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, Dạ Thập Thất không nhắc tới một lời, hắn biết rõ, đối với một cái say rượu người, tốt nhất chính là xem như cái gì cũng không có phát sinh, nhất là như vậy một vị lão nhân ra. Sau đó, Dạ Thập Thất lại nói tiền bối nói tới những linh tài kia, vãn bối đã nhớ kỹ trong lòng, chỉ là thu thập lại, sợ là còn cần chút thời gian. Ân, đó là tự nhiên, cái này duệ kim chi tinh a. Lão phu nhiều năm trước ngẫu nhiên đạt được một chút, còn có còn nữa, ngươi liền không cần lại tìm. Đa tạ tiền bối, đúng rồi, vãn bối sớm mấy năm đã từng chiếm được một chút vô căn chi thủy, chỉ là không biết, phải chăng phù hợp yêu cầu của ngài. A, mang tới nhìn xem. Dạ Thập Thất đội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra chứa vô căn chi thủy ngọc bình. Bình ngọc này không lớn, nhưng cùng túi càn khôn giống nhau đến mấy phần, nội tàng pháp trận, tổn chữ không gian cũng nhỏ. Hắn đem ngọc bình đưa cho Trích Dương chân nhân. Trích Dương chân nhân mở ra bình phong hậu, thêm chút quan sát, không khỏi mặt lộ mấy phần kinh hãi. Vật này ngươi là chiếm được ở đâu? Mấy năm trước tại một chỗ cô phong chi đỉnh, đụng phải một chỗ hàn chỉ, ngẫu nhiên đoạt được. Chương 838, đúc kiếm cần thiết, lương tài khó cầu. Chương 838, đúc kiếm cần thiết, lương tài khó cầu. Dạ Thập Thất trả lời mập mờ suy đoán. Trích Dương chân nhân nhìn ra được hắn không muốn nói rõ, tự nhiên cũng sẽ không lại truy vấn. Hắn một tay hóa thành kiếm chỉ, tại trống rông nhẹ nhàng vung lên, dẫn xuất một đạo không có rễ cột nước. Cái kia không có rễ cột nước giống như linh xà giống như tại đầu ngón tay của hắn quấn quanh, cuối cùng lại trở về trong bình. Trích Dương chân nhân lần nữa gật đầu, "Ân, khó được. Cái này vô căn chi thủy kỳ thật cũng không hiếm thấy, cho dù phàm trần bên trong, thí dụ như sương mai, chưa thấm địa khí cũng coi như, nhưng cũng có phẩm chất tốt hỏng phân chia. Ngươi đoạt được vô căn chi thủy, có thể xương cực phẩm, dùng để đúc kiếm là đầy đủ. Nếu là tiền bối cảm thấy có thể dùng, trong bình này không có rễ nước, liền đưa cho ngài." Nghe vậy, Trích Dương chân nhân hơi có vẻ giật mình, hắn lần nữa đánh giá Dạ Thập Thất một phen. "Đưa cho lão phu." "Không sai, dù sao đến lúc đó, cũng muốn cầu tiền bối thay ta đúc kiếm, đến lúc đó tiền bối tự nhiên cũng muốn tiêu hao không ít. Bất luận là luyện đan hay là luyện khí, đối với trời địa linh tài đều là nhất là khao khát. Cái gọi là khí lô cũng tốt, hỏa linh cũng được, thậm chí là thủ quyết chờ chút, đều chỉ có thể xem như thứ yếu, vị thứ nhất vĩnh viễn là linh tài. Chỉ có linh tài sung túc đa dạng, người luyện chế mới có thể căn cứ kỳ đặc tính, phối hợp đằng sau luyện chế cần thiết đồ vật, chỉ có linh tài đầy đủ cao cấp mới có thể luyện chế tốt hơn bảo khí hoặc là đan dược. Dạ Thập Thất đoạt được vô căn chi thủy, có thể nói trong nước cực phẩm, cho dù là Trích Dương chân nhân cũng cầu còn không được, chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn, như vậy cấp độ thủy linh, Dạ Thập Thất đúng là như thế hào phóng. Trích Dương chân nhân lay hoay một chút bình ngọc trong tay, theo hắn tính ra, trong bình này chi thủy coi như lúc 10 trôi kiếm cũng đầy đủ. Thế là, sắc mặt của hắn thư giãn không ít, thậm chí lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Hữu thủ bút thật lớn, xem ra tiểu Hữu đích thật là cái có đại cơ duyên người. Vật này mặc dù tính không được thiên hạ hán hưu, nhưng cũng tuyệt đối là thượng đẳng linh tài, cũng không phải mặc cho ai nghĩ đến liền có thể lấy được. Dạ Thập Thất dứt khoát cũng cười cười, ai, bởi vì cái gọi là vật tận kỳ dụng à, có lẽ vật này thật là bảo, nhưng cũng phải nhìn ở trong tay ai. Vạn bối chính là một võ giả, thứ này lưu tại trong tay của ta, không khỏi phung phí của trời, chỉ có ở tiền bối trong tay, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Ha ha, ha ha ha. Trích Dương chân nhân cười lớn một tiếng, tựa hồ Dạ Thập Thất lời nói này nói, làm hắn cảm giác hết sức thoải mái. Đã như vậy, cũng được, lão phu liền nhận. Bất quá, cái này còn lại mấy loại, sợ là còn muốn dựa vào ngươi chính mình đi tìm. Lão phu cũng sẽ thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, như thế nào? Đa tạ tiền bối. Đã như vậy, vãn bối cáo tử. Trích Dương chân nhân gật đầu, đợi đến Dạ Thập Thất quay người muốn đi, hắn lại nói một tiếng, tiểu hữu chấm đã. Không biết tiền bối còn có gì phân phó. Cái này, đối với lần này lão phu đưa ngươi đưa vào chú kiếm quật sự tình, Trích Dương chân nhân muốn nói lại thôi, Dạ Thập Thất cũng hiểu được nó dụng ý, lập tức nói ra, vãn bối thật không nhớ rõ. Ha ha, ngươi cũng đều có thể không cần như vậy, từ nay về sau ngươi có thể tùy thời tìm đến lão phu, cái này chú kiếm quật bên trong cũng có thể mặc cho ngươi hành động. Dạ Thập Thất thoáng sững sờ, ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn, cảm tình Trích Dương chân nhân mới vừa rồi là muốn nhắc nhở chính mình quên những cái kia nên quên, dù sao mình tiến vào chú kiếm quật đã bị hắn những đệ tử kia nhìn thấy, muốn giấu giếm cũng không đạt được, chỉ là đối với say rượu những sự tình kia không thể nhắc lại. Đa tạ tiền bối. Dạ Thập Thất lần nữa cảm ơn một tiếng, lúc này mới quay người rời đi. Nhưng mà khi hắn mới vừa đi ra thạch thất một khắc này, bước chân lại vì một trong trệ. Dạ Thập Thất mày kiếm nhíu chặt, trong lòng có chút do dự. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái kia táng kiếm bên. Trong đáy lòng của hắn, sơ tại cảm nhận được Táng Kiếm Viên trong kia hùng hậu kiếm linh chi lực thời điểm liền lặng yên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là ý nghĩ này, quá lớn mật, hắn lúc đó chính mình liền đem chi gạt bỏ. Theo lần này tiếp xúc Trích Dương chân nhân, cảm giác ý nghĩ này cũng chưa chắc không có khả năng. Thừa dịp cùng Trích Dương chân nhân uống rượu, khiến cho tâm tình sảng khoái vô cùng thời điểm, chính mình đề cập với hắn, có thể hay không vào tới Táng Kiếm Viên nhìn xem. Nghĩ lại, chỉ sợ không được, tối thiểu là hỏa hầu còn chưa tới. Chuyện này nếu là nóng đội, tất nhiên sẽ hoàn toàn ngược lại, dưới mắt chính mình dùng chút ít manh khóe, lượng trước Trích Dương chân nhân cũng đều lòng dạ biết rõ, đơn giản chỉ là cầu kiếm, cho nên hắn mới không cho so đo, nhưng nếu đề cập Táng Kiếm Viên lời nói, chỉ sợ sẽ là hai việc khác nhau, nếu như bị hắn cảm giác chính mình làm mưu đồ làm loạn, hết thảy liền toàn xong. Dạ Thập Thất do dự một hồi, sau khi nghĩ thông suốt, lúc này mới sải bước mà đi. Trên đường trở về, hồi tưởng lại tối hôm qua một màn, Dạ Thập Thất âm thầm lắc đầu cười khổ. Mới đầu thời điểm, khi hắn nhìn thấy Trích Dương chân nhân lúc, nhắc lên không hảo cảm gì đến, nhìn qua Trích Dương chân nhân, cùng những cái kia tự kiểm chế thân phận, đầy bụng tâm cơ đạo môn trưởng giả không có gì khác nhau, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, lại phát hiện cái này Trích Dương chân nhân vẫn rất thú vị. Một số thời khắc, đích thật là tiên phong đạo cốt, thậm chí rất có uy nghiêm, một số thời khắc, lại tốt giống như ngon đồng, tính cách ngay thẳng, đó cũng không phải bởi vì uống rượu quá nhiều triển hiện ra, mà là Dạ Thập Thất thông qua nó ngôn hành tự chỉ cảm nhận được. Nói cách khác, Trích Dương chân nhân chỗ cho thấy loại kia tự kiểm chế thân phận, hoặc là cao nhân hình tượng, cũng không phải là nó bản tính cho phép. Suy nghĩ ở giữa, đột nhiên Dạ Thập Thất dừng bước. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước bên phải, nơi đó chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang Hồng Võ Đại Điện chỗ. Tránh mắt nhìn lại, đã thấy trên trăm đạo thân ảnh đằng không mà lên, nhìn kỹ xuống, đại bộ phận đều là ngự kiếm phi hành, trong đó có một ít người mặc áo trắng, hiển nhiên là trong trang đệ tử thân truyền, đại bộ phận thì người mặc áo xanh, người cầm đầu bởi vì khoảng cách quá xa, Dạ Thập Thất cũng thấy không rõ lắm, nhưng chắc hẳn là trong trang cao thủ. Những thân ảnh này ngự kiếm mà lên, sau đó hướng về nơi xa bay đi, lưu lại sau lưng đạo đạo tàn ảnh, đối xử lạnh nhạt nhìn lại giống như sao băng. Cho dù là Dạ Thập Thất đem một màn này để ở trong mắt, cũng không khỏi đến ẩn ẩn cảm giác cước ao, nếu là phàm nhân thấy, chỉ sợ cả đời này cũng khó có thể quên. Ngự kiếm phi thiên, mờ mịt giống như tiên, xuyên vân phá vụ, quan sát danh sơn đại xuyên, làm cho thiên hạ vô số phàm nhân tha thiết ước mơ, làm cho ngàn vạn tu giả chỗ nhìn lên, khao khát. Dạ Thập Thất dừng bước lại, nhìn xem những thân ảnh kia dần dần biến mất ở chân trời. Mặc dù không biết nó nguyên do, nhưng Dạ Thập Thất suy nghĩ, 89 phần 10 cùng cái kia Lệ Tiên Nhi trong miệng nói tới ma giao có quan hệ. Thiên hạ chính đạo, từ trước đến nay lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, biết nào có ma vật quái phá, yêu tà luật thế, đương nhiên muốn xuất thủ hàng yêu trừ ma, những người này hẳn là đi chém giết ma giao. Dạ Thập Thất đối với ma giao không có hứng thú gì, nhưng trong lòng cũng dù sao cũng hơi bực. Thường nói, loạn thế năm tháng quỷ thần nhiều. Thế đạo không tốt, dấu ở âm u trong góc yêu ma tà túy đều đi ra làm hại nhân gian, đúng là bình thường. Những yêu ma này tà túy đều có không thấp linh thức, trừ phi tự thân đủ cường đại, nếu không đều sẽ lựa chọn rời xa có đạo môn xa xôi địa phương, nuốt máu người thịt, hút nhân tinh phách, nhờ vào đó đến để thăng tu vi. Chương 839, gặp lại khô quỷ, hết thảy mạnh khỏe. Chương 839, gặp lại khô quỷ, hết thảy mạnh khỏe. Cái này ma giao lại là có chút không biết tốt xấu. Không nói đến cái kia Bích Thủy Hà khoảng cách Long Nguyên thành không xa, phương viên mấy ngàn dặm bên trong, không thiếu chính đạo môn phái, Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng chỉ là một trong số đó. Chẳng lẽ lại, thật là thượng cổ ma vật, tự hiểu là đủ mạnh, cho nên đem đạo môn coi là không có gì. Nếu như không phải, cái này ma giao xuất hiện, liền có vẻ hơi đột ngột. Những này chỉ là Dạ Thập Thất nhất niệm mà thôi, rất nhanh liền ném sau. Trở về đạo tràng, hắn suy nghĩ một chút Trích Dương chân nhân lời nói những cái kia luyện kiếm vật liệu. Vô căn chi thủy không có vấn đề gì. Duệ kim chi tinh, Trích Dương chân nhân nơi đó có, cũng không thành vấn đề. Còn lại mấy loại, liền có chút khó khăn. Giáng long của mục, còn phải là ngàn năm, vật này chỉ ở Chí Dương chi địa mới có, còn có cái kia ở Linh Châu. Càng nghĩ, Dạ Thập Thất rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang, đi gặp Khô Quỷ Nhạc Loan, lúc trước Ngạo Kiếm Sơn Trang ra vào khó khăn, là bởi vì ở vào Thương Hàn Đế quốc nội loạn thời kỳ đặc thù, dưới mắt đã dần dần lắng lại, lấy Dạ Thập Thất thân phận, muốn tạm thời ra trang cũng không phải là việc khó, chỉ cần thông báo Tam trưởng lão một tiếng liền có thể. Ngoài trang, một chỗ bí ẩn chỗ, Dạ Thập Thất gặp Khô Quỷ. Hiện nay, Khô Quỷ đã thành một đầu kết nối Dạ Thập Thất cùng Tây Thủy chi địa mối quan hệ, Dạ Thập Thất nắm giữ Kinh Tiêu lâu thậm chí Tây vực chi địa, cùng thiên hạ thế cục mấu chốt. Mà tại Kinh Tiêu lâu phát triển lớn mạnh, thực lực cùng tài lực càng phát ra hùng hậu trên cơ sở, Khô Quỷ có thể đem hắn sở trường phát huy đầy đủ. Nó dưới trướng bồi dưỡng được một cái chuyên môn dùng để tìm hiểu tin tức, điều tra tình báo đội ngũ, chừng gần ngàn người nhiều, những người này tản mát khắp thiên hạ các nơi, tạo thành một tấm vô hình lưới lớn, đem cơ hồ toàn bộ Thương Hàn Đế quốc bao phủ. Dạ Thập Thất biết rõ tin tức tầm quan trọng, cho nên đưa cho Khô Quỷ cực lớn trợ lực. Mấu chốt nhất, liền đem Lục Ly lão quái truyền thụ ẩn nấp chi pháp, gần 8 tầng tình vi truyền thụ cho Khô Quỷ, cái này làm cho nguyên bản liền tiện ở ẩn tàng, tìm hiểu tin tức Khô Quỷ như hổ thêm cánh, mà Khô Quỷ liền tại Kinh Tiêu bên trong sàng chọn người thích hợp, lại dùng phương pháp này tiến hành bị bồi dưỡng, có thể nói Khô Quỷ thủ bên trong nắm giữ tấm lưới này, thậm chí đã không kém gì Thương Hàn Đế quốc cùng mặt khác các đại thế lực. Những người này có thể hóa thành bình thường nông hộ, đi sớm về trễ, làm nông dệt làm, có thể hóa thành quan viên tiến vào trong đế quốc, cũng có thể là bên đường tên ăn mày. Hai người gặp nhau, Dạ Thập Thất tự nhiên lo lắng Kinh Tiêu hiện trạng. Khi hắn biết được hiện nay Kinh Tiêu hết thể yên ổn, đồng thời vẫn tại dần dần lớn mạnh lúc, một trái tim cũng an ổn chút. Dạ Thập Thất sau đó nâng lên cái kia Không Vô Sơn lão quái. Khô Quỷ nhân tiện nói, ngươi đi không lâu sau, lao quái vật kia hoàn toàn chính xác tới Kinh Tiêu lâu. Lời vừa nói ra, làm cho Dạ Thập Thất thoáng biến sắc. Hồi tưởng lúc trước, cái kia Không Vô Sơn lão quái không thể đắc thủ, nhưng hắn muốn thu chính mình làm đồ đệ ý nghĩ này chỉ sợ là thật, mà lại Dạ Thập Thất nhìn ra được, hắn không dễ dàng như vậy từ bỏ. Cho nên, mặc dù thân ở bên ngoài, Dạ Thập Thất cũng không khỏi có chỗ lo lắng. Lão quái vật phải chăng sinh sự? Ngược lại là không có, hắn chỉ nói tới tìm ngươi, xác định ngươi thật sự không tại Kinh Tiêu lâu sau, cũng không nói thêm cái gì, liền rời đi. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng thở ra, xem ra, ngày đó mấy vị kia Tây vực đạo môn cường giả, đối với Không Vô Sơn lão quái hoàn toàn chính xác có không nhỏ lực uy hiếp, lại thêm bên ngoài bả quan hệ, lão quái vật không dám làm ẩu, mặt khác cũng có một trọng khác nguyên nhân, lão quái vật hiện tại đã không phải là lấy báo thù làm mục đích, mà là muốn thu chính mình làm đồ đệ, cứ như vậy, đương nhiên sẽ không chủ động gây mâu thuẫn. Dạ Thập Thất lấy ra rượu ngon, cùng Khô Quỷ vừa uống vừa trò chuyện. Khô Quỷ thỉnh thoảng nhìn một chút Dạ Thập Thất, đột nhiên cười cười, "Ai, ngươi a?" Thầm nghĩ hỏi, nhưng lại không mở miệng, nam tử hán đại trợ phu, muốn chính là muốn, không muốn chính là không muốn, cái này có cái gì? Ta muốn hỏi cái gì? Làm sao? Ngươi không muốn hỏi Mộ Dung Tử Anh nha đầu kia hiện tại tình trạng như thế nào? Không đợi Dạ Thập Thất mở miệng, Khô Quỷ vẫn uống một hớp rượu, "Ai, không muốn dễ tính, nha đầu kia." Ai đang khi nói chuyện, Khô Quỷ không ngừng than thở, còn thỉnh thoảng lắc đầu. Dạ Thập Thất cau mày nói, "Tứ thúc, ngươi làm sao cũng bắt đầu trêu ghẹo ta?" "A, ta có sao?" Dạ Thập Thất trắng Khô Quỷ một chút, "Đi, ta muốn, có thể đi." "Tứ thúc, chẳng lẽ lại nàng hiện tại lại gặp phải phiền toái?" "Này, phiền phức a, thật sự là phiền phức." Dạ Thập Thất vội la lên, "Chuyện gì? Chẳng lẽ lại cái kia Nhược Khương tộc lại bắt đầu gây sóng gió?" Khô Quỷ nhìn trộm nhìn một chút Dạ Thập Thất, tùy theo cười cười, "Ha ha ha, đừng nóng nổi. Nha đầu kia hiện tại có thể khó lường. Từ lúc nàng làm thiếu tộc trưởng vị trí sau, có thể nói là chăm lo quản lý, trong bóng tối đem những cái kia nguyên bản có khuynh hướng Nhược Khương tộc bộ tộc dần dần lôi kéo tới, khiến cho Nhược Khương cùng Yên Kỳ hai tộc thế lực càng ngày càng yếu. Không có bộ tộc khác duy trì, Nhược Khương cùng Yên Kỳ hai tộc tự nhiên không thành tài được, chiều hướng phát triển phía dưới cũng bắt đầu dần dần có thần phục ý tứ, từ anh nha đầu này có chút thủ đoạn, có thể nói là không đánh mà thắng, kể từ đó nàng mặc dù là một kẻ nữ lưu, danh vọng cùng uy tín cũng càng lúc càng lớn, bị càng nhiều người chỗ tin phục, cho dù là lúc trước những cái kia phản đối bộ tộc của nàng tổ trưởng, cũng đều dần dần cải biến cái nhìn. Mà lại ta nhìn, đại tộc trưởng cũng tại từ từ trao quyền cho cấp dưới một chút quyền lực cho nàng, nhìn cái dạng này, chỉ sợ không cần mấy năm, đợi đến thời cơ chín muồi sau, đại tộc trưởng liền muốn chuyển vị cho nàng. Khô Quỷ một phen, Dạ Thập Thất nghe xong, nói không nên lời trong lòng là một loại như thế nào cảm giác. Bởi vì hắn biết, cái này kỳ thật cũng không phải là Mộ Dung Tử Anh muốn sinh hoạt. Hắn cũng có thể minh bạch, Mộ Dung Tử Anh người này có cực mạnh lòng trách nhiệm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới làm cái gì thiếu tộc trưởng, thậm chí là đại tộc trưởng, nhưng nếu làm, nàng thì nhất định sẽ đem hết khả năng vì gia tộc cùng bộ tộc làm việc. Tiêu Nhi, Thập Thất, Khô Quỷ gặp Dạ Thập Thất xuất thần, hô. Dạ Thập Thất lấy lại tinh thần, à, kỳ thật tứ thúc lời nói, ta cũng có thể dự đoán được, từ anh nàng có năng lực như thế. Nhưng tứ thúc nhìn ngươi, nhưng thật giống như có chút tâm sự. Không có, đến, ta kính tứ thúc. Dạ Thập Thất ngẩng đầu uống một ngụm, Khô Quỷ tuấn ngồi, nhưng hai mắt lại vẫn đang ngó chừng Dạ Thập Thất. Tiêu Nhi, ngươi tại Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong là không thuận lợi. Có tốt, cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang không hổ là nhất lưu đạo môn, ở chỗ này ta được ích lợi không nhỏ. Ân, vậy là tốt rồi. Chỉ là ngươi muốn một mực lưu tại nơi này tu hành à? Ước hẹn 3 năm đến sau, hết thể có kết quả, đằng sau đâu? Theo ta được biết, loại này đạo môn cũng không phải muốn nhập liền nhập, còn muốn chạy liền đi. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, chậm rãi lắc đầu nói, cái này ta hiện tại cũng nói không rõ ràng, đến lúc đó lại tính toán sau. Thúc cháu hai người hàn huyên một lát sau, Dạ Thập Thất mới nói minh lần này gặp nhau mục đích chủ yếu. Hắn đem đúc kiếm cần thiết mấy loại linh tài cáo chi Khô Quỷ, để Khô Quỷ tướng tin tức truyền về Kinh Tiêu lâu, hy vọng có thể mượn hiện nay Kinh Tiêu lâu chi lực, tận lực thu thập. Chương 840, trang chủ mời, sợ có đại sự. Chương 840, trang chủ mời, sợ có đại sự. Khô Quỷ tướng Dạ Thập Thất sợ cầu đồ vật dần dần nhớ kỹ. Thúc cháu hai người lại hàn huyên một hồi, mãi cho đến sắc trời đem sáng lúc, Dạ Thập Thất mắt nhìn phương đông thái dương sắp dâng lên địa phương. Tứ thúc, ta cần phải trở về. Khô Quỷ thoáng vận chuyển tu vi, liền đem một thân mùi rượu xua tan. Tuất Khô Quỷ chỉ là lên tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dạ Thập Thất bên mặt. Trên thực tế, Khô Quỷ mơ hồ có thể cảm nhận được, Dạ Thập Thất tại Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong, không hề giống hắn nói như vậy trôi chảy. Nhưng hắn hiểu rõ hơn Dạ Thập Thất, nếu như hắn không muốn nói, liền không cần hỏi nhiều. Huống chi, cho dù hỏi, sợ là cũng bất lực. Không bao lâu, một vòng chiều dương chi quang vẩy xuống nhân gian, chiếu vào Dạ Thập Thất trên khuôn mặt, phát họa lấy cương nghị hình dáng. Đúng rồi tứ thúc, gần đoạn thời gian, nghe nói một đầu tên là Bích Thủy trong sông, có ma giao làm ác, ngươi cũng đã biết việc này. Khô Quỷ khẽ nhíu mày, mấy hơi đằng sau trả lời, ngược lại là có chút nghe thấy, bất quá việc này hơi có chút quái dị. Dạ Thập Thất nhìn về phía Khô Quỷ, a, như thế nào quái dị? Ta cũng chưa gặp qua kia cái gọi là ma giao, nhưng tà ma này đồ vật lại là xuất hiện ở chỗ này, khó tránh khỏi có chút cổ quái. Dạ Thập Thất gật đầu, đúng vậy a, đích thật là một cọc quái sự. Còn không chỉ có như vậy, dứt bỏ đạo môn không nói, Long Nguyên thành phụ cận xuất hiện tà ma yêu vật, Thương Hàn Đế quốc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng tựa hồ bọn hắn đối với cái này cũng không rất để ý. Làm sao? Chẳng lẽ lại Thương Hàn Đế quốc không có phái cao thủ tiến đến vây quét? Khô Quỷ nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm các đại thế lực, thu thập tin tức, cho nên đối với Thương Hàn Đế quốc, tự nhiên sớm đã cài nằm vùng, tùy thời nắm giữ nó độc tính. Gần đoạn thời gian, ngược lại là tuần tự có hai nhóm người từ Hoài Vương phủ đi ra, chạy tới cái kia Bích Thủy Hà phương hướng, chắc hẳn là đi hàng phục ma giao, nhưng những người này thực lực chẳng ra sao cả, cũng có chút giống như là ứng phó việc phải làm. Làm sao, ngươi cũng đối cái kia ma giao cảm thấy hứng thú? Dạ Thập Thất trầm mặc một lát, mấy hơi đằng sau nói chưa nói tới cảm thấy hứng thú, chỉ là cũng cảm thấy có chút cổ quái. Tứ thúc, nếu có nhàn hạ, có thể phái người đi tìm hiểu một chút. Tốt, giao cho ta. Hai người nói định, Dạ Thập Thất mới cùng Khô Quỷ tách rời. Trở về Ngạo Kiếm Sơn trang sau, Dạ Thập Thất vẫn như cũ làm từng bước tu luyện. Tuy nói dưới mắt linh tài chưa đủ tình huống dưới, cho dù là Trích Dương chân nhân cũng vô pháp đúc kiếm, nhưng Dạ Thập Thất trong lòng có khác ăn muốn, cho nên mỗi qua hai ngày liền sẽ đi một lần chú kiếm quật. Một lần sinh, hai hồi thụ, cùng vị này luyện khí đại sư giữ gìn mối quan hệ chuẩn không có thua thiệt ăn. Cũng may Trích Dương chân nhân đã cho phép hắn tự hành ra vào chú kiếm quật, tới lui cũng liền thuận tiện rất nhiều. Về phần Trích Dương chân nhân tọa hạ những đồ tử đồ tôn kia, mặc dù đều không biết rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng sư tôn có lệnh, bọn hắn cũng đều không dám hỏi nhiều, khiến cho Dạ Thập Thất tại bọn hắn trong lòng trở nên càng phát ra huyền bí. Bọn hắn sư theo Trích Dương chân nhân, tự nhiên đều hiểu rất rõ lão nhân gia này tính tình, cũng không phải tốt như vậy ở chung. Nhưng mà qua mấy lần, Trích Dương chân nhân đối với Dạ Thập Thất thái độ một mực tại không ngừng cải biến. Dạ Thập Thất vẫn như cũ dựa theo hợp ý sách lược, mỗi lần đi thời điểm, không chỉ có sẽ đổi một loại rượu ngon, hơn nữa còn sẽ tận lực chuẩn bị kỹ càng đồ nhắm. Nhưng Dạ Thập Thất nhưng vẫn không xách táng kiếm viên sự tình. Không phải là không muốn, mà là luôn cảm giác hỏa hầu chưa tới, việc này không thể coi thường, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, rất có thể sẽ làm hắn phí công nhọc sức, khiến cho Trích Dương chân nhân đối với hắn nhìn bằng con mắt khác xưa, thậm chí trong lòng sinh ra cảnh giới. Đảo mắt hơn 10 ngày đi qua. Vào buổi tối, Dạ Thập Thất như dị vãng một dạng, thu công đằng sau, liền chuẩn bị đi tìm Trích Dương chân nhân. Mới xuất đạo trận, liền gặp được đội vàng mà đến Lệ Tiên Nhi. Trong khoảng thời gian này, Lệ Tiên Nhi tuần tự tới qua 2 lần, không phải là bởi vì Dạ Thập Thất vừa vặn đang tu luyện, chính là căn bản không tại trong đạo tràng, cho nên một mực không thể gặp nhau. Hôm nay gặp được, Lệ Tiên Nhi liền trực tiếp gọi lại Dạ Thập Thất. "Dạ đại ca, Tiên Nhi, ngươi đã đến." Lệ Tiên Nhi bước nhanh đi tới gần, "Dạ đại ca, ngươi đây là lại phải ra ngoài?" "Ân, có một số việc muốn làm." Lệ Tiên Nhi khẽ nhíu mày, "Theo ta được biết, ngươi tại Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong, giống như cũng không có cái gì người quân a." Tùy tiện đi một chút không đợi Lệ Tiên Nhi tiếp tục truy vấn, Dạ Thập Thất trực tiếp đổi chủ đề, "Tiên Nhi, ngươi tìm đến ta có việc gì thế?" "À, sự tình ngược lại là không có chuyện, mấy ngày nay ta tới qua 2 lần, nhưng đều không có nhìn thấy ngươi, cũng không biết ngươi đến tụt cùng đang bận thứ gì." "Ta có thể bận bịu cái gì, đơn giản chính là tu luyện." Lệ Tiên Nhi bỗng nhiên hướng phía trước đụng đụng, hiện ra một bộ dáng vẻ rất thần bí, nàng nói khẽ với Dạ Thập Thất nói, "Dạ đại ca, ngươi biết không, xảy ra chuyện." "Xảy ra chuyện gì?" Dạ Thập Thất tò mò hỏi. "Nhớ kỹ lần trước ta nói cho ngươi, Bích Thủy Hà bên trong xuất hiện ma giao sự tình a?" "Đương nhiên nhớ kỹ." Lệ Tiên Nhi lại nói, "Trước đó không lâu, bổn trang phái không ít người tiến đến truy sát ma giao, kết quả lại bị thiệt lớn." Dạ Thập Thất còn tưởng rằng là cái gì chuyện gấp gáp, hắn đối với ma giao vốn cũng không cảm thấy hứng thú, mà nên mặt trời lên cao trăm đạo thân ảnh ngự kiếm phi điên, đoán chừng chính là đi hàng phục ma giao. Cái kia ma giao dám ở Long Nguyên thành phụ cận làm ác, hoặc là đầu óc bị hư, hoặc là chính là thực lực rất mạnh, nếu như Ngạo Kiếm Sơn trang dưới sự khinh thường, an thiệt thòi cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Lệ Tiên Nhi vốn cho rằng Dạ Thập Thất sẽ cảm giác rất giật mình, lại phát hiện Dạ Thập Thất nghe xong, đúng là lạ thường bình tĩnh. "Dạ đại ca, ngươi có vẻ giống như toàn không quan tâm bộ dáng." Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại, "Ta quan tâm cái gì?" Ngươi Lệ Tiên Nhi nghẹn lời, nhưng lại không phản bác được. Nàng tại Ngạo Kiếm Sơn trang, cửa lớn không ra nhị môn không bước, cho nên đối với một chút chuyện mới lạ đương nhiên đặc biệt để ý, có thể Dạ Thập Thất lại là vào Nam ra Bắc, kinh lịch phong phú, nếu nói cảm thấy hứng thú, cái kia kiếm trúc lâm cùng Táng Kiếm Nguyên mới có thể để hắn cảm thấy có chút ý tứ. Đang lúc này, Dạ Thập Thất kiếm mi gảy nhẹ, tùy theo ánh mắt nhìn về phía trước bên phải, hiển nhiên là có chỗ phát giác. Không bao lâu, liền có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Lệ Tiên Nhi thuận Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn, thấy rõ người cầm đầu sau, không khỏi sắc mặt đột biến, hoảng bét, nguy rồi, cha hắn sao lại tới đây? Đã thấy nơi xa, Lệ Triển Hùng chính hướng Dạ Thập Thất đạo tràng đi tới, phía sau hắn đi theo 2 người, đều là toàn thân áo trắng. Lệ Tiên Nhi có vẻ hơi kinh hoàng, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có cách nào, đợi đến Lệ Triển Hùng đến phụ cận, nàng liền như cái đã làm sai chuyện hài tử mở dạng, có chút túi đầu xuống. "Cha, đại ca, nhị ca." Lệ Triển Hùng sau lưng 2 người, tướng mạo anh tuấn, Dạ Thập Thất lại không ấn tượng, nghe Lệ Tiên Nhi xưng hô, liền biết 2 người này đều là Lệ Triển Hùng chi tử. Lệ Triển Hùng chừng Lệ Tiên Nhi một chút, cũng không nhiều lời, sau đó nhìn về phía Dạ Thập Thất, sắc mặt lập tức vẻ mặt ôn hòa. "Sư thúc, ta phụng trang chủ chi mệnh, chuyên tới để xin ngài đi qua." Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, hơi có chút ngoài ý muốn nói trang chủ muốn gặp ta. Lệ Triển Hùng đầy mặt tươi cười, "Chính là chương 841, chém giết ma giao, lập công nhập các chương 841, chém giết ma giao, lập công nhập các." Dạ Thập Thất trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Trang chủ làm Ngạo Kiếm Sơn trang chi chủ, sao lại tùy tiện triệu kiến một cái cửa bên trong đệ tử? Nếu không có khẩn yếu sự tình, những trưởng lão kia cùng chấp sự liền hoàn toàn có thể làm. Dạ Thập Thất mắt nhìn Lệ Tiên Nhi, lần nữa nhìn về phía Lệ Triển Hùng, hỏi, "Không biết trang chủ muốn gặp ta, cần làm chuyện gì?" Lệ Triển Hùng chậm rãi lắc đầu, "Cái này a, ta liền không rõ ràng. Trang chủ phân phó xuống tới, ta lại sao dám hỏi nhiều? Không biết trang chủ hiện tại nơi nào?" "Ngay tại lão nhân gia ông ta đạo tràng cái khắc dưỡng tâm trong các." Dạ Thập Thất mắt nhìn chú kiếm quật phương hướng, chẳng lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này mình tại chú kiếm quật hành động. Nói đến, cũng không thể coi là cái gì đi. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, nhân tiện nói, tốt, còn xin dẫn đường. Sư thúc, xin mời. Lệ Triển Hùng cung kính để ở một bên, Dạ Thập Thất cũng không giả mồm, xài bước mà đi. Lệ Triển Hùng thì mang theo hắn hai đứa con trai theo sát phía sau, Lệ Tiên Nhi đi tại cuối cùng, trong lòng mặc dù buồn bực, cũng không dám hỏi nhiều. Một nhóm năm người, cuối cùng đứng tại một chỗ lầu các trước. Nơi đây lầu các, khoảng cách trang chủ Lệ Lạc Vân đạo tràng không xa, chừng tầng 5, hoàn toàn làm bằng gỗ cấu tạo lộ ra cổ kính, mà lại Dạ Thập Thất cố ý quan sát một chút, toàn bộ lầu các đều điêu khắc hoa văn tinh mỹ, nhìn qua mặc dù có chút tang thương vết tích, nhưng như cũng khó mà che lấp nó vật vị, trên đầu cửa thình lình có ba chữ to, Thanh Tâm Các. Lầu các trước có hai cái nam tử áo trắng thủ vệ, nhưng gặp Dạ Thập Thất bọn người đến, hai người nên đến phụ cận. Lệ Triển Hùng đối với hai người kia thi cái lễ, hai người nhẹ nhàng gật đầu xem như bắt chuyện qua. Lệ Triển Hùng mới nhìn hướng Dạ Thập Thất, sư thúc, đến, trang chủ lão nhân gia ông ta giờ phút này, ngay tại trong các. Trước cửa thủ vệ hai người kia cũng không nói chuyện, bọn hắn phân biệt hướng hai bên lui nửa bước. Dạ Thập Thất dứt khoát trực tiếp đi hướng lầu các. Tiến vào bên trong, cửa các chậm rãi khép lại. Một người dáng dấp tuấn tiếu thiếu nữ tuổi trẻ, dẫn lĩnh Dạ Thập Thất trực tiếp leo lên Thanh Tâm Các tầng thứ 5. Đi vào các đỉnh tầng thứ 5, Dạ Thập Thất liếc mắt một cái, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Thời khắc này trang chủ Lệ Lạc Vân ngồi tại chủ vị, hai bên còn có một số chỗ ngồi, vậy mà cũng đều ngồi đầy người. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, còn có cái kia Lệ Lạc Thần, Lệ Huyền Tông bọn người. Như thế chiến trận, ngoài Dạ Thập Thất ngoài dự liệu, nhưng còn không đến mức để thấy qua sự kiện lớn Dạ Thập Thất khẩn trương có gấp. Đám người thời khắc này ánh mắt nhao nhao hội tụ tại Dạ Thập Thất trên thân, mà hắn thì lòng yên tĩnh như nước, khuôn mặt bên trên tràn đầy lạnh nhạt. Dạ Thập Thất chậm rãi tiến lên, đầu tiên là đối với trang chủ Lệ Lạc Vân thi cái lễ, trang chủ, văn bối Dạ Thập Thất hữu lễ. Sau đó, hắn lại đối những người khác chắp tay nói, chư vị trưởng lão, tiền bối. Trang chủ trầm ngâm một tiếng, ân, Thập Thất không cần đa lễ. Không biết trang chủ triệu ta đến đây, thế nhưng là có cái gì phân phó? Trang chủ trên mặt cười nhạt nói, lão phu triệu ngươi qua đây, đích thật là có việc, muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Trưng cầu ý kiến, lời này từ trang chủ trong miệng nói ra, làm cho Dạ Thập Thất vội vàng nói, trang chủ nếu có phân phó, nói thẳng chính là, văn bối tất nhiên tuân theo. Ha ha ha, ngươi cũng không cần câu nệ. Trong khoảng thời gian này, trong trang tu luyện, hết thể có thuận lợi hay không? Đa tạ trang chủ lo lắng, Ngạo Kiếm Sơn trang không hổ là nhất lưu kiếm đạo môn phái, nội tình thâm hậu, văn bối đến đây mặc dù thời gian không nhiều, lại được ích lợi không nhỏ. Ân, vậy là tốt rồi. Lão phu từng nghe sư phụ ngươi nhiều lần nhắc lên, ngươi cũng là ngay thẳng người, đã như vậy, lão phu liền nói thẳng. Gần chút thời gian, tại cái kia Bích Thủy Hà bên trong, đúng là xuất hiện một đầu ma giao làm hại nhân gian, ngươi có thể từng biết được việc này. Dạ Thập Thất thần sắc không thay đổi, nói thẳng, văn bối biết. Ai? Việc này nói ra thật xấu hổ, ta Ngạo Kiếm Sơn trang tại đạo môn bên trong, coi là rất có danh vọng chính đạo môn phái, trừ ma vệ đạo, tự nhiên là chúng ta chi trách, cái kia ma giao hiện thế sau, lão phu liền phái người tiến đến tiêu sát, nhưng không ngờ ma giao đạo hạnh cũng thấp, lại giảo quyệt giảo hoạt, khiến đến bổn trang đệ tử không công mà lui. Dạ Thập Thất lặng lặng nghe, trong lòng âm thầm cân nhắc. Nếu trang chủ đem chính mình gọi tới, lại nhắc lên việc này, chẳng lẽ lại là muốn để cho ta đi chu sát cái kia ma giao phải không? Cái này Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong có thể nói cao thủ nhiều như mây, chỉ sợ ở đây những ngày vị, tùy tiện một cái, đều có không kém gì thực lực của mình. Như thế chuyện tốt trang chủ đúng là nghĩ đến chính mình. Ở trong đó, sợ là có chút nguy cơ. Suy nghĩ ở giữa, ánh mắt của hắn quét nhẹ đang ngồi những lao giả kia một chút, nhất là Lệ Lạc Thần cùng Lệ Huyền Đình bọn người. Trang chủ tiếp tục nói, đoán ngươi bây giờ hẳn là cũng biết lão phu dụng ý, không biết ngươi có thể nguyện ý đi Bích Thủy Hà chém giết ma giao. Vừa rồi trang chủ nói, trong trang đã phái cao thủ tiến đến, lại không công mà lui, đoạn bối chút bản lĩnh này, chỉ sợ chu sát ma giao không thành, ngược lại muốn bị nó giết chết, đến lúc đó, sợ là sẽ phải ném đi Ngạo Kiếm Sơn trang uy danh. Trang chủ tay vê râu râu, tùy theo mắt nhìn bên tay phải đại trưởng lão. Đại trưởng lão lúc này mới lên tiếng nói, Thập Thất tiểu hữu, trong lòng sợ là hiểu lầm, đây chính là trang chủ một phen ý tốt. Dạ Thập Thất kiếm mi gảy nhẹ, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão lại nói, trước đó không lâu, tiểu hữu tiến vào Ngạo Kiếm các bên trong tiếp nhận khảo hạch, mặc dù ra chút đường rẽ, nhưng tiểu hữu đã thành công thông qua được tầng thứ tư khảo hạch, tiểu hữu chỗ cho thấy tư chất cùng tiềm lực, thậm chí là tính bền dẻo nghị lực, đều là không thể nghi ngờ. Theo lý thuyết, tiểu hữu tự nhiên có thể tiếp tục leo lên tầng thứ 5, nhưng lại không thể không chỉ hoãn xuống tới. Hiện nay, cái này Ngạo Kiếm các tầng thứ 4 cũng đã không có các thủ. Cho nên trang chủ cố ý để cho ngươi tới làm cái này Ngạo Kiếm các tầng thứ 4 các thủ. Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất mừng rỡ trong lòng. Hắn nguyên bản dự định chính là có thể mượn nhờ Ngạo Kiếm các trong tầng thứ 4 pháp trận đến không ngừng rèn luyện thân thể. Về phần cái này các thủ thân phận, hắn không quan tâm, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu như mình thật thành các thủ, chẳng khác nào là đạt đến mục đích, không chỉ có như vậy, còn có thể đạt được như thế nào điều khiển pháp trận pháp môn, về sau rèn luyện thân thể, chính là làm ít công to. Nhưng hắn rất nhanh bình phục nỗi lòng, dưới gầm trời này chuyện tốt sẽ không tùy tiện rơi vào trên người mình. Thế là, hắn lựa chọn trầm mặc, đã không có biểu hiện ra kinh ngạc, cũng không có hiện ra thần sắc vui mừng. Mấy hơi đằng sau, đại trưởng lão lời nói xoay chuyển, bất quá a, trang có trang quy, tuy nói tiểu hữu tư chất tiềm lực cùng nộ tính chờ chút đều thuộc thượng thừa, lại là Lạc Phong duy nhất đệ tử thân truyền, nhưng dù sao tiến vào bổn trang thời gian ngắn ngủi, tư lịch không sâu, lại vô công tích, có thể nói muốn làm cái này các thủ vị trí vẫn còn có chút gượng ép. Cho nên mượn cơ hội này cho ngươi đi chém giết cái kia ma giao, trừ ma vệ đạo, liền có thể lập xuống đại công, đến lúc đó, trực tiếp tiến vào ngạo kiếm cát, trở thành tầng thứ tư các thủ, lượng trước cũng sẽ không lại có người không phục. Chợt nghe đứng lên, cũng là hợp tình lý, nhưng Dạ Thập Thất vẫn như cũ lời nói, cho dù không có các chủ này một chuyện, trang chủ có mệnh, văn bối cũng làm nghĩa bất dung tử. Chỉ sợ trừ ma không thành, ngược lại tổn hại ngạo kiếm sơn trang uy danh. Chương 842, không cách nào sửa đổi quyết định chương 842, không cách nào sửa đổi quyết định cái gọi là hàng yêu trừ ma, chính đạo chi trách, đối với Dạ Thập Thất mà nói không có ý nghĩa gì. Nhưng Chu Sát Ma Giao cũng coi là một lần khó được lịch luyện cơ hội. Đi cũng không có gì, nhưng cả sự kiện làm cho Dạ Thập Thất cảm giác lộ ra một cố quái dị. Hắn hiện tại muốn làm, liền là mau chóng tăng cường thực lực bản thân, dưới mắt tại Ngạo Kiếm Sơn Trang đã đứng vững, cần làm, có thể làm sự tình rất nhiều. Nhưng mà hung hiểm cũng là thời khắc tồn tại, đồng thời giấu ở bụng trộn. Cái kia Lệ Lạc Thần 89 phần 10 chính là thụ mệnh Hoài Vương tới giết chính mình, trước đó tại Ngạo Kiếm các bên trong không thể đắc thủ không nói, còn khiến cho con Lệ Huyền Sách tu vi bị phế, trục xuất sơn trang, Lệ Lạc Thần tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Như tại Di Vãng, không chỗ câu thúc Dạ Thập Thất, tuyệt sẽ không cho phép dạng này một cái tiềm ẩn uy hiếp tồn tại, làm lúc trước Dạ U đứng đầu, hắn thế tất sẽ chủ động xuất kích, thiên hạ thủ vi cường, đem cái kia Lệ Lạc Thần tập sát xong hết mọi chuyện. Có thể hiện nay tình huống khác biệt. Tại cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong, cho dù là hắn cũng nhất định phải có chỗ cố kỵ, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, lại không thể chủ động sinh sự. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Dạ Thập Thất cũng không e ngại Lệ Lạc Thần, nhưng cũng nhất định phải thời khắc cẩn thận đề phòng, miễn cho gặp an toán. Cho nên, hắn chỉ muốn an an ổn ổn tu luyện, tốt nhất không xuất đầu lộ diện. Cứ việc dưới mắt, trang chủ triệu hoán, đại trưởng lão thân sách việc này, hắn cũng không có bị kia cái gọi là bốn tầng các thủ vị trí làm choáng váng đầu óc, trực tiếp đáp ứng. Dạ Thập Thất như vậy trả lời chắc chắn, làm cho ở đây chư vị lão giả hình như có ngoài ý muốn. Bọn hắn nhìn nhau. Nhị trưởng lão Lệ Viễn Đình mở miệng nói, "Thập Thất tiểu hữu, ngươi khả năng còn không biết, có thể trở thành bốn trang ngạo kiếm các bên trong các thủ, là một loại như thế nào vinh quang. Mặc dù các thủ không có tám đại trưởng lão quyền lực, nhưng là bốn trang trụ cột bước vàng, luận nó vị, còn muốn tại chấp sự phía trên, tiểu hữu bây giờ thậm chí chưa đến tuổi 40, liền có cơ hội tốt này, có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ." Nhị trưởng lão vừa dứt lời, Lệ Viễn Tông đội vàng nói, "Đúng vậy à, nhị trưởng lão nói không sai, Thập Thất, nếu có thể trở thành các thủ, ngươi liền tự nhiên có thể ra vào ngạo kiếm các, cũng có thể mượn cái kia trong các pháp trận tu luyện, cớ sao mà không làm?" Dạ Thập Thất ánh mắt quét nhị trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông một chút. Mặc dù từ những người này luôn từ cùng thần sắc bên trên nhìn không ra cái gì, nhưng chỉ sợ, mặc dù nói đều là một phen, chưa hẳn là một cái mục đích. Chẳng lẽ lại, tiểu hữu thật là sợ, không thể chém giết ma giao, ngược lại mất mạng. Ngũ trưởng lão nhẹ nhàng nhíu mày, lại nói theo lão phu biết, tiểu hữu quá khứ có thể xưng thân kinh bách chiến, còn từng tại phía bắc chống lại thú nhân, chu sát thú nhân thủ lĩnh, cũng không giống như là hạng người ham sống sợ chết. Ai? Ngũ trưởng lão, lời ấy sai rồi, vừa rồi Thập Thất nói, hắn chỉ là lo lắng bạn nhất không thể đáp thủ, tổn hại chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang uy danh. Nhị trưởng lão chợt nhìn về phía Ngũ trưởng lão đạo. Ngũ trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, mặt lộ mấy phần vẻ khinh thường, ánh mắt nhẹ liếc Dạ Thập Thất một chút, không có lại nói. Đang lúc này, đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Khu cụ vẹn vẹn một tiếng ho nhẹ, đám người liền nhao nhao im ngay. Đại trưởng lão thần sắc như trước, ánh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất nói tiểu hữu lo lắng, cũng không phải không có đạo lý, mặc dù lão phu chưa từng nhìn thấy, nhưng cố kỵ cái kia ma dao, sợ là có ngàn năm đạo hạnh, không dễ chém giết. Cho nên lần này, cũng không phải là chỉ là để tiểu hữu một người tiến về. Dạ Thập Thất chưa nói thêm nữa được câu, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, vẫn như cũng là thần thái tự nhiên, vừa rồi chư vị trưởng lão lần lượt mở miệng, dù dỗ cũng tốt, khuyên nhủ cũng được, thậm chí là phép khích tướng, đều không thể làm hắn tâm cảnh có chút biến hóa. Ngồi ngay ngắn chủ vị trang chủ, đồng dạng là dị thường trầm ổn, không giận tự uy. Nói được này, trang chủ mới ung dung mở miệng, lần này trừ ma, lợi dụng Ngũ trưởng lão cầm đầu, Thập Thất, ngươi liền từ bên cạnh phụ trợ liền có thể, mà lại lần này Huyền Tông cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau tiến về, bảo đảm có thể vạn vô nhất thất, chém giết ma giao, trừ ma vệ đạo. Dạ Thập Thất chợt nhìn về phía Ngũ trưởng lão. Đây cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, chính mình chỉ là lấy phụ trợ thân phận tiến đến. Nói như thế, ngược lại là chính mình suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ lại, thật là muốn mượn trừ ma tên, cho mình một cái cơ hội lập công, liền có thể thuận lý thành chương bổ nhiệm chính mình trở thành ngạo kiếm các bốn tầng các thủ. Lớn như thế phí khổ tâm, cũng chỉ là vì ta Dạ Thập Thất có thể danh chính ngôn thuận trở thành ngạo kiếm các bốn tầng các thủ. Lúc trước sư phụ chuẩn bị lên đường lúc liền dặn dò qua, nói ít, nghe nhiều nhìn nhiều. Cho nên Dạ Thập Thất chỉ là ở trong lòng suy nghĩ. Nhưng có một chút, việc này chỉ sợ đã là tất nhiên, bất luận phía sau ẩn tàng mục đích đến tuột cùng là cái gì, đều không thể sửa lại. Trang chủ Lệ Lạc Vân tuần tự hai lần mở miệng, lần đầu tiên thời điểm, nghe ngựa khi kia, tựa hồ giống như là đang trưng cầu ý kiến của mình. Trên thực tế, làm trang chủ, đem nhiều trưởng lão như vậy gọi tới, há lại sẽ là cùng chính mình thương lượng. Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, chuyện này sớm đã bắt buộc phải làm, không cho phép mình làm ra lựa chọn, nhưng hắn cho dù biết rõ như vậy, vẫn như cũng muốn đem ý nghĩ của mình cho thấy. Quả nhiên, giờ phút này trang chủ nói như vậy, liền hoàn toàn là một loại cáo chi, đã không còn chỗ thương lượng. Mà lại Dạ Thập Thất còn phát hiện, tại trang chủ nói ra lời ấy lúc, Ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông mảy may không có cảm giác đến ngoài ý muốn. Cái này càng thêm nói rõ, chuyện này đã sớm hết thảy đều kết thúc. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa rơi vào Dạ Thập Thất trên thân. Dù vậy, trang chủ tiếng nói rơi xuống đất, Dạ Thập Thất đồng dạng không có lập tức tỏ thái độ, khiến cho trong các lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. ngắn ngủi trầm mặc, là Dạ Thập Thất giờ phút này chỉ có thể hiện ra quật cường. 5-6 cái hô hấp thời gian qua đi, Dạ Thập Thất trầm giọng đáp, nếu trang chủ có mệnh, vạn bối Dạ Thập Thất, tuân mệnh chính là. Tại Dạ Thập Thất trong lòng, trang chủ Lệ Lạc Vân hoàn toàn chính xác có chút cảm giác cao thâm khó dò. Cũng không phải là bởi vì hắn thực lực cường đại, mà là hắn loại kia bình tĩnh, chấn định cùng bất động thanh sắc, thật có thể nói là bảy mưu nghị kê tại tâm, khách quan mà nói, sư phụ Lệ Lạc Phong chỉ là một cái thuần túy võ tu giả, mà Lệ Lạc Vân thì càng thích hợp làm nhất môn chi chủ, một phái tôn sư. Tốt, đã như vậy, Ngũ trưởng lão, Huyền Tông, Thập Thất, các ngươi làm sơ chuẩn bị sau liền lập tức xuất phát, cũng miễn cho cái kia ma giao tiếp tục làm hại thương sinh. Ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông lúc này mới nhao nhao đứng dậy, đối với trang chủ chắp tay đáp ứng. Việc này nói định sau, trang chủ liền cùng đại trưởng lão bọn người lần lượt rời đi. Dạ Thập Thất đành phải tạm thời lưu lại, mai cho đến trong các chỉ còn lại có Ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông hai người. Lệ Huyền Tông cười nhạt đối với Ngũ trưởng lão nói, Ngũ trưởng lão, lần này trừ ma, liền muốn dựa vào ngài. Lão phu hết sức chính là. Ngạo Kiếm Sơn trang mọi người đều biết, tuy nói Lệ Huyền Tông cũng không tính thực chất chức vụ, nhưng là trang chủ nguyên bản tuyển định người thừa kế, cũng chính là đời tiếp theo trang chủ, cho dù lúc tu luyện xảy ra vấn đề, khiến cho đạo cơ bị hao tổn, hắn vẫn như cũng là trang chủ trưởng tử, cho nên chư vị trưởng lão đối với nó đều là lễ kính có thừa. Lệ Huyền Tông quay đầu nhìn về phía Dạ Thập Thất, đêm sư đệ, lần này có thể cùng ngươi sánh vai một trận chiến, đúng là Huyền Tông may mắn. Chương 843, dù hoặc dưới sát cơ chương 843, dù hoặc dưới sát cơ Lệ Huyền Tông đối với Dạ Thập Thất thái độ 10 phần khiêm tốn, thậm chí là lễ kính, cho dù là có nguyên do khác, Dạ Thập Thất cũng không tốt mất cấp bậc lễ nghĩa. Thế là, Dạ Thập Thất trả lời, đạo huynh nói quá lời, có thể cùng Ngũ trưởng lão cùng đạo huynh đồng hành, lần này đi nhất định trảm yêu trừ ma, không phụ trang chủ kỳ vọng. Đêm sư đệ không cần quá khiêm tốn, lấy ngươi như vậy tuổi tác, liền có tu vi như vậy cùng kiếm đạo tạo nghệ, lão phu cũng theo không kịp, Dạ Thập Thất ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Tất nhiên trở thành bổn trang kình thiên nhất trụ. Đạo huynh quá khen rồi, ta lời còn chưa dứt, liền bị Ngũ trưởng lão đánh gãy. Tốt, tất cả mọi người là người một nhà, làm gì dối trá khách sáo. Ngũ trưởng lão lườm Dạ Thập Thất một chút, lại nói nếu lần này đồ ma là lấy lão phu cầm đầu, có mấy lời vẫn phải nói ở ngoài sáng. Lệ Huyền Tông thấy thế bội vàng nói, Ngũ trưởng lão xin chỉ thị. Trước đó, nhị trưởng lão đại đệ tử mang theo thượng bách bản trang đệ tử, lại không có thể tại cái kia ma giao trước mặt chiếm được tiện nghi, có thể thấy được ma vật này đạo hạnh cao thâm, cho nên lần này đi vẫn là phải đặc biệt cẩn thận, hết thảy cần phải nghe theo lão phu hiệu lệnh. Dạ Thập Thất minh bạch, những lời này đơn giản đều là nói cho chính mình nghe. Hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mình tại trong mắt rất nhiều người sớm đã rơi lên trên không tuân quy củ, bất tuân chư pháp, đặc lập độc hành chờ chút nhãn hiệu. Lệ Huyền Tông đáp, đó là tự nhiên, Ngũ trưởng lão tại bổn trang đức cao vọng trọng, tu vi cũng sắp bước vào chân võ chi cảnh, chúng ta đi theo trưởng lão, há có thể bất tuân mệnh làm việc. Ân, vậy là tốt rồi. Hai người các ngươi, một cái là trang chủ trưởng tử, một cái là Lạc Phong thân truyền, đi theo lão phu bên người, đối với lão phu mà nói, thế nhưng là cái áp lực không nhỏ. Huyền Tông minh bạch, trưởng lão cũng là vì an nguy của chúng ta suy nghĩ. Tốt, các ngươi đi đầu trở về làm sơ chuẩn bị, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát chạy tới Bích Thủy Hà, gặp một lần cái kia ma giao. Dạ Thập Thất tự nhiên không có gì cần chuẩn bị, lượng trước Ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông hẳn là còn có chút sự tình muốn an bài, đã như vậy, hắn dứt khoát đi đầu trở về đạo tràng. Trên đường trở về, Dạ Thập Thất trong lòng âm thầm suy nghĩ, luôn cảm thấy chuyện này không biết chỗ nào lộ ra mấy phần cổ quái, trong lúc nhất thời lại không làm rõ ràng được. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, đến một lần lần này đi là Ngũ trưởng lão phụ trách, chính mình bất quá chỉ là phụ trợ, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại lại nói. Thứ hai, nghe trang chủ cùng đại trưởng lão ý tứ kia, nếu như lần này có thể thành công chém giết ma giao, sau khi trở về, chính mình liền có thể tiến vào Ngạo Kiếm Các, trở thành tầng thứ tư các thủ, đôi này Dạ Thập Thất tới nói đích thật là cái không nhỏ dụ hoặc. Có thể nắm giữ tầng thứ tư pháp trận, nhờ vào đó rèn luyện thân thể, lại có thể tìm cơ hội tiếp tục leo lên tầng thứ năm, tin tưởng có thể được thu hoạch không nhỏ. Cái này thứ ba a, chuyến này cũng coi như được là một lần không sai lịch luyện cơ hội. Căn cứ vào ba điểm này, tự nhiên là đi đến. Nhưng căn cứ vào chính mình trước mắt cũng không tính an toàn tình cảnh, cùng vụ trộm thời khắc nhớ diệt trừ chính mình những cái kia, làm một chút chuẩn bị hay là cần thiết. Mà giờ khắc này, Ngạo Kiếm Sơn trang chỗ bí ẩn, nhị trưởng lão Lệ Huyền Đỉnh cùng Lệ Lạc Thần cũng trong bóng tối thương lượng. Sự tình đã định ra, người bên kia phải trang an bài thỏa đáng. Lệ Huyền Đỉnh hỏi Lệ Lạc Thần. Lệ Lạc Thần đáp ý nói, yên tâm, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Ân, vậy là tốt rồi, chỉ là ta luôn cảm thấy chuyện này tựa hồ quá thuận lợi. Lệ Lạc Thần nhìn về phía Lệ Huyền Đỉnh, nhưng gặp Lệ Huyền Đỉnh thương lông mày hơi nhíu, nhân tiện nói, làm sao, do dự. Không đợi Lệ Huyền Đỉnh mở miệng, Lệ Lạc Thần lại nói, Huyền Đỉnh, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, trang chủ trong lòng thời khắc không hề từ bỏ để Huyền Tông tiếp nhận trang chủ này vị trí, cái kia Lệ Lạc Phong lần này đi, vạn nhất nếu là thật sự có thể tìm được lương tài, vô cùng có khả năng thật sẽ giúp Huyền Tông vững chắc đạo cơ, cái kia Lục Ly lão quái danh xưng tứ đại huyền tiên diệu thủ đứng đầu, có hắn tại, việc này liền càng có khả năng. Lệ Huyền Đỉnh thở dài, ai, trong lòng ta làm sao không biết vậy, ngươi còn có hạ cố lự. Huyền Tông không chết, chỉ sợ trang chủ này vị trí không tới phiên ngươi. Nhưng hắn dù sao cũng là ta thân đại ca. Ha ha, ha ha ha, thì tính sao? Vô độc bất trợ phu, muốn trở thành đại sự, tất yếu tâm ngoan thủ lạt đang khi nói chuyện, Lệ Lạc Thần lao về đằng trước đụng, thấp giọng nói, Huyền Tông tu luyện suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, việc này Lệ Huyền Đỉnh biến sắc, việc này không liên quan gì đến ta, ta nhưng đối với thiên phát thể. Lão phu tin ngươi, có thể những người khác chưa hẳn, dù sao một khi Huyền Tông xảy ra chuyện, lớn nhất người được lợi chính là ngươi. Ta lặp lại lần nữa, việc này cùng ta không hề quan hệ. Tốt tốt tốt, lão phu há có thể không tin. Ngươi cứ việc yên tâm chính là, việc này không nhọc ngươi xuất thủ, chỉ cần bọn hắn ra Ngạo Kiếm sơn trang, hết thảy liền tại lão phu trong lòng bàn tay. Lệ Nguyên Đình trầm mặc một lát, lại nói cũng được, nhưng không biết ngươi như vậy giúp ta, cách làm cầu gì hơn. Ừ, lão phu muốn là cái kia dạ thập thất mệnh, về phần nguyên do trong đó, nói rất dài dòng. Mặt khác, ngươi cũng biết, bởi vì lão phu cùng trang chủ cũng không phải là đồng bào cùng một mẹ, cho nên tại Ngạo Kiếm sơn trang từ trước đến nay không được coi trọng, càng không có chút nào thực quyền có thể nói, nếu không lão phu những năm này cũng không cần lưu lạc ở bên ngoài. Đợi đến về sau ngươi làm trang chủ, chẳng lẽ còn sẽ bạc đãi lão phu phải không? Lệ Nguyên Đình chợt đáp, đó là tự nhiên, Nguyên Đình cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Lệ Lạc Thần hài lòng nhẹ gật đầu, tùy theo hắn cũng nhăn lại so mi, thầm nói, bất quá, việc này hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, theo ta được biết, cái này ngũ trưởng lão cùng với những cái khác mấy vị trưởng lão có chỗ khác biệt. Hắn tại ngươi cùng Huyền Tông ở giữa, chưa bao giờ thể hiện ra hướng phương nào dựa sát vào ý tứ, lão phu nguyên bản tiến cử chính là ngươi, lại cuối cùng định thành ngũ trưởng lão. Ai, đúng vậy a. Cũng may trang chủ cũng phái đại ca cùng nhau cùng đi. Lệ Lạc Thần hừ lạnh một tiếng, thử, cái này chẳng lẽ còn không rõ lộ ra. Cha ngươi hắn, tu vi sợ là đạt đến bình cảnh kỳ. Sơ có muốn nhường ra trang chủ vị trí tâm tư, hắn tốt vân du tứ phương, tìm kiếm cơ duyên, một lòng truy cầu võ đạo, để cho ngươi đại ca cùng nhau tiến đến, cũng là nghĩ vì đó dựng nên uy tín, đợi đến Lệ Lạc Phong trở về, đem hắn đạo cơ vững chắc, liền có thể thuận lý thành chương đem nâng lên trang chủ vị trí. Lệ Lạc Thần tay vê râu râu, có chút đắc ý nói, ta muốn là dạ thập thất mệnh, lấy báo trước thủ, giết hắn, đối với ngươi một dạng có lợi thật lớn. Lệ Huyền Tông vừa chết, cho dù trang chủ không muốn, sợ là cũng không có mặt khác lựa chọn, đến lúc đó, ngươi làm ngươi trang chủ, lão phu toàn lực phụ tá ngươi, cái này Ngạo Kiếm sơn trang chính là ngươi và ta. Ngạo Kiếm sơn trang nội tình thâm hậu, nhiều vị tiền bối đều còn tại nhân gian. Lệ Lạc Thần khoát tay áo, những lao gia hỏa kia, ngươi rất không cần phải lo ngại. Bọn hắn hiện tại là một lòng chỉ cầu đạo nghiệp, đối với chuyện khác không có hứng thú. Trừ phi là nguy hiểm cho đến Ngạo Kiếm sơn trang sinh tử tồn vong đại sự, trừ cái đó ra, ai làm trang chủ còn không giống với. Chúng ta việc làm cũng không nguy hiểm cho Ngạo Kiếm sơn trang, có lẽ Ngạo Kiếm sơn trang tại ngươi dẫn đầu xuống, ngược lại có thể càng phát ra lớn mạnh, bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy vui mừng. Chương 844, trang chủ tâm tư chương 844. Trang chủ tâm tư Lệ Lạc Thần tại cùng Lệ Huyền Đình bụng trộm thương lượng đồng thời, đại trưởng lão cũng tại trang chủ Lệ Lạc Vân trong đạo tràng. Một tấm bàn bông, hai người ngồi đối diện nhau. Trên bàn đơn giản trưng bày một thanh ấm trà cùng hai cái chén trà. Đại trưởng lão đối với trang chủ nói ra, "Trang chủ, Lạc Thần đoạn thời gian gần nhất, tựa hồ cùng Huyền Đình đi rất gần." Trang chủ cầm lấy chén trà, nhẹ phẩm một ngụm. "Trà này tuy tốt, nhưng dùng số lượng hơi lớn, liền có chút dày đặc." Đại trưởng lão cười nhạt nói, "Trà đạo coi trọng, cũng là có chút phức tạp, dạng gì trà dùng dạng gì nước, thích hợp nhiệt độ, pha trà khí cụ chờ chút." Cũng có thể ảnh hưởng nó vị. Trang chủ đem chén trà thả lại trên bàn, chậm rãi gật đầu, "Ừm, nói không sai, cho nên cái này có một số việc, tựa như trà đạo này bình thường, nhiều không được, thiếu đi cũng không được, nóng lên không thể, lạnh hay là không thể, cần coi trọng một cái tiêu chuẩn." Xem ra trang chủ lần này không có nghe cái kia Lệ Lạc Thần đề nghị, để Huyền Đình đi trảm yêu trừ ma, mà là hoàn toàn tuyển ngũ trưởng lão, cũng là trải qua một phen cân nhắc. Nghe thấy lời ấy, trang chủ chậm rãi đứng dậy, thở dài, "Ai, Huyền Tông sự tình, huyền náo bổn trang hiện nay lòng người không yên, việc này nhắc tới cũng kỳ lão phu, như lão phu lúc trước không có gấp như vậy biểu lộ ra muốn đem trang chủ vị trí chuyển cho Huyền Tông ý tứ, liền không có hiện tại tình trạng như vậy." Đại trưởng lão tùy theo đứng dậy, đi vào trang chủ bên người, "Lạc Vân, việc này há có thể trách ngươi." Vị này đại trưởng lão đối với Lệ Lạc Vân mà nói, như là thúc bá, cho nên tại bốn bề vắng lặng thời điểm, đại trưởng lão nói một tiếng Lạc Vân cũng không phải là mạo phạm, ngược lại sẽ lộ ra càng thêm thân cận một chút. Đại trưởng lão lại nói, "Hiện nay, tu vi ngươi ở vào bước vào hồn du cảnh bình cảnh kỳ, đối với võ đạo mà nói càng mấu chốt, cái này trong trang sự vụ, không thể lại nhiều hao tổn tâm thần. Ta Ngạo Kiếm sơn trang các đời trang chủ, đến lúc này đều sẽ như vậy. Trang chủ này vị trí là vì công, mà ngươi đạo tự thân nghiệp là vì tư, ngươi trưởng quản Ngạo Kiếm sơn trang mấy chục năm, đã xem như tận chức tận trách, bây giờ cũng hoàn toàn chính xác nên vì mình đạo nghiệp suy nghĩ." Lệ Lạc Thần quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, trong mắt mang theo mấy phần vui mừng. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Thần lần nữa thở dài, "Ai, chỉ tiếc, muốn làm đến trước sau vẹn toàn, lại không phải chuyện dễ, trông mong chỉ mong đại ca có thể sớm ngày trở về, hết thảy thuận lợi, vững chắc Huyền Tông đạo cơ, chỉ cần đem trang chủ vị trí thành công truyền xuống, những cái kia có ý khác người cũng liền không có đất dụng võ." Đại trưởng lão chậm rãi gật đầu, "Lão phu cảm thấy vấn đề không lớn, Lạc Phong cùng cái kia Lục Ly lão quái liên thủ, tin tưởng hẳn là làm được. Chỉ là, Lạc Vân, ngươi để ngũ trưởng lão dẫn người ra trang đồ ma, lão phu có thể lý giải, ngũ trưởng lão người này mặc dù tính tình có chút táo bạo, nhưng ngay thẳng cương chính, ngày bình thường cũng không lập bang kết bè kết đảng, có thể ngươi vì sao muốn để Huyền Tông cùng nhau tiến về?" Lệ Lạc Vân chậm rãi bước đi trở về bên cạnh bàn, chậm rãi ngồi xuống, một tay ra hiệu, đại trưởng lão cũng ngồi về chỗ cũ. Trong con mắt của mọi người, lúc trước Huyền Tông tu luyện tự dương tẩu hỏa nhập ma, có thể là Huyền Đình làm tay chân. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, việc này chưa hẳn, nhưng ở bên người xem ra, đúng là như thế, dù sao Huyền Tông một khi xảy ra chuyện, có khả năng nhất kế thừa trang chủ vị trí chính là Huyền Đình. Ta cái này lão tam Huyền Đình, từ nhỏ liền lòng dạ nhỏ mọn, thiệt ở độc quyền bán hàng, nhưng nếu nói hắn sẽ vì trang chủ này vị trí, không tiếc bí quá hóa liều, không niệm tình thân muốn hại chết Huyền Tông lời nói, lão phu kỳ thật cũng không tin tưởng. Đại trưởng lão sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc, thấp giọng nói, "Lạc Vân, ngươi cùng lão phu nói thật, ngày đó Huyền Tông tẩu hỏa nhập ma lúc, lão phu cũng không nhìn thấy, đây chẳng qua là cái trùng hợp, hay là hoàn toàn chính xác có người âm thầm động tay động chân?" Lệ Lạc Vân lần nữa cầm lấy chén trà, ở trong tay lắc lư mấy lần. Trong thiên hạ này chân chính trùng hợp là cực ít. Cái này, nói như vậy, thực sự có người muốn đưa Huyền Tông vào chỗ chết, hoặc là tối thiểu muốn để hắn không làm được trang chủ. Nhưng như thế nói đến, Huyền Tông chẳng phải là một mực ở vào trong hiểm cảnh, lần này để hắn ra ngoài, càng là hung hiểm dị thường. Lệ Lạc Vân lúc này mới đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Lão phu cũng là hành động bất đắc dĩ, cái này trong trang hết thảy, lão phu ngày bình thường vì không có không rõ chi tiết hỏi đến, nhưng cũng coi như nắm trong lòng bàn tay, thế nhưng là cái tay này, chỉ sợ cũng không tại cái này Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong. Ý của ngươi là, việc này phía sau có người khác điều khiển? Lệ Lạc Vân chậm rãi gật đầu. Là ai? Đã ngươi đã phát giác, tin tưởng nhất định làm điều tra, phải chăng có kết quả? Ai, không dễ dàng như vậy, nhưng càng là không dễ dàng, mới nói rõ phía sau này người, càng phát khó chơi. Đại trưởng lão Thương Long mày khóa chặt, tính toán một lát sau nói, việc này chẳng lẽ cùng Lạc Thần có quan hệ? Lạc Thần mấy chục năm qua một mực tại bơi ra ngoài đảng, mặc dù chúng ta đều rõ ràng, hắn bụng trộm tựa hồ là đang giúp đỡ Hoài Vương làm việc, như việc này thật cùng hắn có quan hệ, chẳng lẽ lại là cái kia Hoài Vương đối bản trang nội tâm tư? Vừa dứt lời, đại trưởng lão lại vẫn lắc đầu, không thể nào. Bổn trang cùng Thương Hàn Đế quốc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, mà lại đế quốc cùng đạo môn ở giữa cũng làm không liên quan, số lượng hắn Hoài Vương cũng không có lá gan kia, cho dù có gan cũng không có thực lực kia. Đại trưởng lão lời ấy cũng không phải dèm pha đế quốc. Phải biết, lúc trước Thương Hàn Đế quốc nội loạn, Song Phương vận dụng số lớn cao thủ, nhưng mà tu vi có thể đạt tới võ hồn cảnh cũng đã lắc đắc không có mấy. Mà xem như nhất lưu đạo môn Ngạo Kiếm Sơn Trang, tu vi có thể đạt tới võ hồn cảnh cao thủ, sợ là có hai chữ số, càng có chân võ cảnh cường giả. Có thể nói, nếu như Ngạo Kiếm Sơn Trang muốn, thậm chí có thể không nhìn thẳng đế quốc chống cự, trực tiếp giết tới đế tôn trước mặt, thay đổi triều đại. Đế quốc tuy mạnh, trung bình là lấy phàm nhân làm cơ sở, cho dù cũng cùng tu luyện tương quan, nhưng cùng thuần túy đạo môn không có cách nào so sánh. Lệ Lạc Vân ánh mắt nhìn chằm chằm đại trưởng lão, cho nên lão phu cảm thấy, nếu muốn chân chính để lộ việc này huyền cơ, không đi cờ hiểm sợ là không được. Ý của ngươi là, lấy Huyền Tông làm mồi nhử, dẫn xuất màn này sau hát thủ? Mồi nhử? Chưa nói tới, nhưng việc này mấu chốt, hoàn toàn chính xác ngay tại Huyền Tông trên thân, chỉ có hắn động, mới có thể làm cho đối phương có hành động, chúng ta cũng tốt tùy cơ mà động. Đại trưởng lão khóa chặt song mi, có thể. Một khi Huyền Tông rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang, sợ là sẽ phải hung hiểm không gì sánh được. Nếu muốn làm bổn trang trang chủ, há có thể không trải qua chút sóng gió? Nếu như Huyền Tông vận mệnh đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói hắn cũng không phải là người được trời chọn. Nếu là việc này không triệt để trừ tận gốc, cho dù lão phu lấy sức một mình đem nâng lên trang chủ vị trí, chỉ sợ hắn cũng ngồi không vững. Nếu thật như vậy, lão phu lại há có thể an tâm cầu đạo? Cái này đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng, mấy hơi đằng sau thở dài, ai, đúng là như thế, cũng là khó khăn cho ngươi nói đi. Đại trưởng lão xách lông mày nói cái tia dạ thấp thất, cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, đã ngươi sớm đã có kế hoạch, tên kia là được có thể sẽ là cái biến số, người này nếu là nổi lên đủ đến, sợ rằng sẽ hỏng đại sự. Chương 845, thật không phải mong muốn, ra ngoài đồ ma. Chương 845, thật không phải mong muốn, ra ngoài đồ ma. Lệ Lạc Vân nghe đại trưởng lão lời nói sau, ngược lại cười cười. Biến số loại thời điểm này, có lẽ cần chính là biến số. Cái này dạ thập thất trên thân có một cố kình, là chúng ta những này đạo môn bên trong người không có. Đại trưởng lão nghe xong, suy nghĩ một hồi, cũng lộ ra ý cười, xem ra trang chủ đối với cái này dạ thập thất, ngược lại là hết sức coi trọng. Dưới mắt, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, cái kia có ý khác người ở trong tối, hết thảy thật giống như lâm vào thế bí. Nhưng bọn hắn tựa hồ rất có kiên nhẫn, mà ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi. Có lẽ ta cảm giác hết thảy nắm trong lòng bàn tay, nhưng đối bọn hắn tới nói, khả năng cũng là đã tính trước, cho nên loại thời điểm này, cần nhất chính là có thể đánh phá loại này cục diện bế tắc người. Đại trưởng lão lập tức nói, ngươi chỉ chính là cái kia dạ thập thất. Không sai, trên thân người này mặc dù nhiều có chút ma bệnh, nhưng từ trên bản chất cũng không phải là ác nhân, nếu không coi như tư chất cho dù tốt, đại ca cũng tuyệt không có khả năng thu hắn làm đồ, thậm chí còn đem đưa vào bổn trang tu hành. Đại trưởng lão tay vê râu râu, "Ân, nói như thế, ngược lại là có chút đạo lý. Lão phu đối với cái kia dạ thập thất quá khứ cẩn thận giải qua, ha ha ha. Thật đúng là một lời khó nói hết, có chút đặc sắc." "Đặc sắc?" "Ân, rất là đặc sắc, như trang chủ có hứng thú, khi nhàn hạ, lão phu có thể vì ngươi giảng thuật một phen." Tổng thể mà nói, tiểu tử kia có thể nói là vừa chính vừa tà, ta đứng lên, khát máu dễ giết, thủ đoạn tàn nhẫn, giết cả nhà người ta, không đạt mục đích thể không bỏ qua, sợ là ngay cả ma môn cũng muốn theo không kịp, nhưng hắn đối với người bên cạnh, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, sớm mấy năm, hắn liền xuất lĩnh một đám tán tu, chống lại Bắc Man thú nhân, lập xuống cái thế kỳ công, gìn giữ đất đai an dân, cứu vô số phàm dân tính mệnh. Đại trưởng lao đối với dạ thập thất một phen miêu tả, liền ngay cả Lệ Lạc Vân nghe cũng không khỏi đến trong mắt nổi lên vẻ tò mò. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ta ngược lại thật ra nghe đại ca nói qua một chút, bất quá đại ca làm cái kia dạ thập thất sư phụ, đối với nó miêu tả tự nhiên có chỗ lựa chọn, ngược lại là ngươi phen này giảng thuật, nghe có chút ý tứ. Chỉ là cái này dạ thập thất hiện nay bối cảnh cũng hết sức phức tạp. Theo lão phu biết, hắn cùng lúc trước quốc sư Hàn Thiên Đạc có thù không đợi trời chung, Thương Hàn Đế quốc nội loạn lúc, hắn từng cùng Hoài Vương liên thủ, có thể về sau chẳng biết tại sao, Hoài Vương muốn đẩy hắn vào chỗ chết, tựa hồ là bởi vì Hoài Vương thế tử chết cùng hắn có quan hệ. Mặt khác, người này tại Tây Thủy chi địa, nắm giữ một cái thế lực không nhỏ, tên là Kinh Tiêu, trong đó đa số lúc trước trấn quốc võ hầu bộ hạ, cùng mộ danh đầu nhập vào tán tu, đối với nó trung thành tuyệt đối, hắn còn cùng Tây vực Tam thập lục bộ ở giữa quan hệ không tầm thường nói, đại trưởng lão đông nhiên dừng lại, tùy theo cười cười nói, "Ai, ngươi nhìn lão phu, nói đến liền dừng lại không được." "Không sao, thật không nghĩ tới, gia thập thất tuổi tác không lớn, cái này nhân sinh kinh lịch lại phong phú như vậy." "Đại trưởng lão, lần này can hệ trọng đại, bản tọa nhất cử nhất động, thế tất đều bị người âm thầm nhìn chằm chằm, mà lại cái này Ngạo Kiếm Sơn trang còn cần bản tọa tọa trấn, cho nên chỉ sợ muốn làm phiền ngài." Đại trưởng lão đội vàng đứng dậy, "Trang chủ, chuyện này, đây vốn là ta thuộc bổn phận chức vụ." Hai người lại hàn huyên một hồi, đại trưởng lão lúc này mới rời đi trang chủ đạo tràng. Hiện nay, hắn đã biết trang chủ trong lòng dự định, nếu muốn làm đến bạn vô nhất thất, tự nhiên cần một phen chuẩn bị. Dạ thập thất một đường trở về đạo tràng. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nan giải chỗ, nhưng việc này không cách nào sửa đổi, hắn liền dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Lần này ra ngoài, e sợ cho có biến, dạ thập thất quyết định đem tiểu quái mang theo trên người. Hiện nay tiểu quái thực lực hoàn toàn có thể cùng một vị võ hồn cảnh võ đạo cao thủ so sánh, mà lại hắn tại một số phương diện có thiên tứ bản năng, là nhân loại tu giả khó mà sánh ngang, có thể đối với dạ thập thất đưa đến tác dụng không nhỏ. Hôm sau trời vừa sáng, dạ thập thất liền dẫn tiểu quái chuẩn bị rời đi đạo tràng, dựa theo trước đó ước định, chạy tới Hoành Võ Đại trước điện quảng trường, theo ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông tiến đến Bích Thủy Hà chém giết ma giao. Trên đường liền gặp đội vàng mà đến Lệ Tiên Nhi. Dạ thập thất trong lòng minh bạch, cái này Lệ Tiên Nhi 89/10 là đã được đến tin tức, biết mình sắp ra tràng. Quả nhiên, Lệ Tiên Nhi gặp dạ thập thất sau, trong câu chữ để lộ ra muốn theo hắn cùng nhau tiến về Bích Thủy Hà ý tứ, nhưng cuối cùng lại bị dạ thập thất cự tuyệt. Lệ Tiên Nhi có chút thất vọng, nhưng như cũng không cách nào cải biến dạ thập thất quyết định. Ngày bình thường, dạ thập thất đem Lệ Tiên Nhi xem như muội muội đối đãi, mặc dù có chút thời gian, Lệ Tiên Nhi sẽ đùa nghịch một ít tính tình, dạ thập thất cũng hoàn toàn có thể bao dung, nhưng sự tình phân nặng nhẹ, tại trên việc này, dạ thập thất là không có chút nào nhả ra. Khi hắn đi vào Hành Võ Đại trước điện quảng trường lúc, trên quảng trường đã tụ tập không ít người. Ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông sớm đã đến. Dạ thập thất quan sát một phen, có chút áo trắng võ giả bạn ở bên cạnh họ, chắc là bọn hắn đệ tử thân truyền, hoặc là vãn bối con cháu. Trang chủ Lệ Lạc Vân không hề lộ diện, đại trưởng lão cùng còn lại mấy vị trưởng lão đều tại. Nhưng dạ thập thất lại không lại nhìn thấy Lệ Lạc Thần thân ảnh, tối hôm qua thời điểm, cái kia Lệ Lạc Thần cũng tại trong các, lại từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói một câu. Dạ thập thất đến, rất nhanh hấp dẫn một số người ánh mắt. Nhưng hắn hay là cái kia tính tình, không thích cùng những trưởng lão kia áp sát quá gần, thế là liền tại mấy trượng xa ngoại chạm định, tiểu quái khí tức quanh người nội liễm, lấy mini trạng thái nằm ngoài đầu vai của hắn, lộ ra 10 phần nhu thuận. Nhưng không ngờ, Lệ Huyền Tông đúng là chủ động đi tới, cũng tới dẫn đầu chào hỏi. Thập thất. Dạ thập thất lúc này mới đáp lại, "Huyền Tông sư huynh." Lệ Huyền Tông chậm rãi gật đầu, "Ân, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Thân là võ giả, không có gì tốt chuẩn bị." "Tốt." Lệ Huyền Tông quay đầu, đối với hắn sau lưng mấy cái nam tử áo trắng nói thất thần làm gì, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn không bái kiến sư thúc. Mấy người lúc này mới nhao nhao đi tới gần, đối với dạ thập thất thi lễ. "Sư thúc." Lệ Huyền Tông làm Lệ Lạc Vân trưởng tử, đã tuổi gần 80, cho nên hắn những đệ tử thân truyền này đều đã qua tuổi 40, cùng cái kia Lệ Triển Hùng chính là cùng thế hệ, đều so dạ thập thất muốn lớn tuổi một chút. Một tiếng này sư thúc đều, dù sao cũng hơi không lớn tình nguyện. Dạ thập thất cũng không thèm để ý, nếu thân phận bày ở nơi này, hắn cũng không cần giả mồm, ra hiệu mấy người không cần đa lễ sau, Lệ Huyền Tông đem hắn mấy vị đệ tử thân truyền dần dần giới thiệu một phen. Không bao lâu, đại trưởng lão một tiếng chào hỏi, Lệ Huyền Tông mới mang theo đệ tử của hắn đi trở về. Thấy thế, dạ thập thất cũng chỉ đành đi theo. Chính thống đạo môn, ra ngoài đồ ma, cũng cần có cái đi ngang qua sân khấu, đại trưởng lão một phen tuyên truyền rằng giải, vốn là ủng hộ sĩ khí, lại mang theo trừ ma vệ đạo, bảo vệ vạn linh thương sinh mỹ danh. Dạ thập thất nhìn trộm nhìn một chút, bất luận là ngũ trưởng lão hay là Lệ Huyền Tông, bọn hắn tọa hạ những đệ tử kia, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, phản phất coi như để bọn hắn liều mình cũng đều sẽ không tiếc. Để chấn sĩ khí sau, tự nhiên cũng phải có một phen căng dặn, đợi đến hết thể kết thúc, theo ngũ trưởng lão ra lệnh một tiếng, đám người liền nhao nhao ngự kiếm mà lên, thẳng lên mây xanh. Chương 846, trừ ma vệ đạo, Bích Thủy Hà bờ. Chương 846, trừ ma vệ đạo, Bích Thủy Hà bờ. Trên quảng trường còn lại những cái tiêu ngạo kiếm sơn trang đệ tử, nhìn xem một màn này chẳng cảnh, bao quát Lệ Tiên Nhi ở bên trong, đều toát ra không gì sánh được khâm ao ước cùng khát vọng thần sắc. Người hoàn cảnh lớn lên cùng gặp gỡ quyết định tư tưởng. Đối với mấy cái này từ nhỏ tại chính thống đạo môn tu luyện đệ tử mà nói, trừ ma vệ đạo chính là thiên chức của bọn hắn chính là thế giới này chính nghĩa đại biểu cùng người giữ gìn, trong lòng bọn họ thế giới không phải đen tức trắng, bọn hắn chính là đạo chi chính thống, cùng yêu tu ma tu thế bất lưỡng lập. Thậm chí đối với có ít người mà nói, không ngừng tăng lên đạo nghiệp, cũng không phải là truy cầu cái kia hư vô mở mịt vũ hóa thành tiên, cũng không phải thọ cùng trời đất, hoàn toàn là chạm yêu trừ ma, trở thành một đời tiên hiệp. Mà dạ thập thất lại đối với cái này không có cảm giác chút nào. Cùng những này đạo môn đệ tử so sánh, hắn thấy càng nhiều là tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, càng nhiều hơn chính là thế giới này hắc ám cùng tàn khốc. Không phải trong lòng của hắn không có trừ ma chi ý, chỉ là cái này ma, căn bản khó mà phân chia, lúc trước tiên nhất môn, cũng không phải là ma, cũng không phải yêu tà, nhưng còn xa thắng chi. Về sau tiếp xúc rất nhiều người, càng làm cho hắn thấy rõ, lòng người chi ác, hơn xa tại ma. Như thế nào độ chi? Dạ thập thất trong lòng, tỉnh không để ý cái gọi là chính tà, tối thiểu không phải người khác trong miệng chính tà. Cho nên hiện nay Kinh Tiêu, phát triển lớn mạnh đồng thời, tiếp nhận thiên hạ đạo giả, cũng sẽ không bởi vì đối phương tu luyện là loại nào đạo pháp, thuộc về một đạo nào phái mà có chỗ khác nhau. Hết thảy bằng tâm, thiện ác tự biết. Dạ Thập Thất ngự kiếm phi hành, đi theo ngũ trưởng lao sau lưng, lại tới bảo trì khoảng cách nhất định. Vũ Trộm, hắn quan sát một chút lần này tiến về Bích Thủy Hà những võ giả này, tu vi cao nhất, đương nhiên là ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông, nhưng hai người tu vi cũng không đạt được chân võ cảnh giới, chỉ là so với chính mình hơi cao mà thôi. Hai người tọa hạ đều có bốn vị đệ tử thân truyền, đều là người mặc áo trắng, từng cái tinh thần vô cùng phân chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, ngự kiếm lúc phi hành, đều là ngẩng đầu đỡ ngực, chắp tay sau lưng, rất có đạo môn chính thống phong phạm. Những đệ tử thân truyền này tu vi cũng có cao thấp có khác, cơ bản đều có thể đạt tới thần anh cảnh giới, đã coi như không tệ. Dù sao một cái thần anh cảnh cao thủ, cho dù tại Thương Hàn Đế quốc bên trong, cũng là có phần bị coi trọng. Trừ cái đó ra, còn có 3-40 vị đệ tử áo xanh. Tu vi của bọn hắn liền muốn thấp không ít, chỉ có mấy người có chân nguyên cảnh tu vi, còn lại bất quá chỉ là khí hải chi cảnh. Dạ Thập Thất đối với mấy cái này đệ tử áo xanh lần này đi ý nghĩa khó có thể lý giải được. Nếu ngay cả ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông đều không làm gì được cái kia ma giao lời nói, tăng thêm những người này cũng hoàn toàn không có tác dụng. Là vì cho bọn hắn một lần lịch luyện cơ hội, hoặc là nhiều người một chút, nhìn mới có phô trương. Trên đường, Lệ Huyền Tông cố ý chậm dần tốc độ, nhờ vào đó đi vào Dạ Thập Thất bên người. Hắn nhìn một chút Dạ Thập Thất đầu vai tiểu quái, nói ra: "Dạ Thập Thất, lão phu có chỗ nghe nói, bên cạnh ngươi có chỉ sủng thú, thực lực rất mạnh, đã từng cùng ngươi thân kinh bắt chiến, hẳn là hắn đi." Tiểu quái tựa hồ đối với Lệ Huyền Tông không có hảo cảm gì, lập tức nhảy tới Dạ Thập Thất một cái khác đầu vai. Dạ Thập Thất trầm giọng trả lời: "Hắn gọi tiểu quái, không phải sủng thú, là của ta huynh đệ." Nghe vậy, Lệ Huyền Tông không khỏi hơi nhíu đầu lông mày: "Huynh đệ?" Đối với Lệ Huyền Tông hình như có không hiểu, tại trong ý thức của hắn, người chính là người, thú chính là thú, há có thể nhân thú ở giữa bản về huynh đệ. Bất luận là võ tu giả hay là đạo giả đều ưa thích hàng phục thú loại làm sủng thú. Mục đích không đồng nhất, phần lớn là vì làm một loại phụ trợ. Du lịch lúc gặp nạn núi Lát Xuyên, có thể để sủng thú đi đầu, tìm tòi an nguy. Cùng đối thủ giao phong lúc, cường đại sủng thú không thể nghi ngờ cũng có thể trợ chiến. Đào mệnh lúc cũng có thể sủng thú đoạn hậu, tranh thủ thời gian. Nhất là đạo giả, thường thường ưa thích hàng phục sủng thú, để mà hộ thân, lấy bổ khuyết đạo giả nhục thân yếu đối tai hại. Chết trận cũng không hiếm có, vừa lúc còn có thể lấy nội đan nó tu luyện. Cho nên tuyệt đại đa số tu giả cùng sủng thú quan hệ trong đó là chủ tớ, là cả người lẫn vật. Dạ Thập Thất một tiếng này minh đệ, tự nhiên làm cho Lệ Huyền Tông khó có thể lý giải được. Nhưng gặp Dạ Thập Thất thần sắc kiên định, mà lại hắn biết Dạ Thập Thất vốn là cái quái nhân, Lệ Huyền Tông cũng không tiện lại nhiều nói. Lần này có thể cùng đêm sư đệ kề vai chiến đấu, chẳng yêu trừ ma, quả thật lao phu may mắn. Dạ Thập Thất trong lòng minh bạch, cái này Lệ Huyền Tông thái độ đối với chính mình, tất cả đều là bởi vì sư phụ duyên cớ. Sư minh nói quá lời, sư minh chính là trang chủ trưởng tử, đồng thời đến trang chủ cùng đại trưởng lao truyền thụ đạo nghiệp, toàn bộ Lệ gia thậm chí Ngạo Kiếm Sơn trang sợ là cũng vô suất kỳ hưu. Ai? Chỗ nào? Sư đệ quá khứ có thể xưng truyền kỳ, lão phu mặc dù hư trường mấy chục tuổi, nhưng nếu luận cái này nhân sinh lịch duyệt, chiếu so sư đệ lại là tuyệt đối không kịp. Rồi trá khách sáo cùng cung duy, Dạ Thập Thất thực sự không am hiểu, nói thêm gì đi nữa, đơn giản cũng chính là như vậy, thế là hắn cười nhạt một tiếng, dứt khoát không còn tiếp tra. Mà Lệ Huyền Tông tựa hồ lơ đễnh. Trên thực tế, Lệ Huyền Tông tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Hắn biết rõ Ngạo Kiếm Sơn trang hiện nay là như thế nào cục diện, cho dù hắn thành công ngồi lên trang chủ vị trí, cũng cần có cường đại trợ lực giúp hắn vững chắc vị trí này. Hiện nay Ngạo Kiếm Sơn trang có thể lôi kéo đã đều lôi kéo, không thể, hoặc là giống ngũ trưởng lão dạng này bảo trì trung lập, hoặc là có khuynh hướng Lệ Huyền đỉnh một bên. Lệ Lạc Phong cùng Dạ Thập Thất đến, khiến cho cái này một đầm nước động nổi lên bọn sóng. Hôm đó đại trưởng lão lời nói, trong lòng của hắn rõ ràng, Lệ Lạc Phong sở dĩ nguyện ý mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm linh tài, cũng không phải là vì hắn, nhưng mượn cơ hội này cùng Dạ Thập Thất giữ gìn mối quan hệ, thậm chí đem biến thành của mình, lại là cái lựa chọn tốt. Thế là, dọc theo con đường này, Lệ Huyền Tông thỉnh thoảng sẽ cùng Dạ Thập Thất trò chuyện vài câu. Dạ Thập Thất không sợ người khác làm phiền, nhưng cũng chỉ có thể thuận miệng ứng phó. Cũng may Bích Thủy Hà khoảng cách Ngạo Kiếm Sơn trang cũng không xa, cũng chính là một canh giờ mà thôi. Đám người ngự kiếm phi không, xuyên vân phá vụ, liền dần dần tiếp cận Bích Thủy Hà vị trí. Đám người đi theo ngũ trưởng lão, tại phụ cận một chỗ đỉnh núi hạ lạc. Đứng ở đỉnh, tầm mắt bao quát non sông, mặt đất bao la, vạn dặm sông ngòi thu hết vào mắt. Cùng bọn hắn đồng hành đệ tử áo xanh bên trong, có hai người tham dự lần trước đồ giao, cho nên đối với tình huống hiểu khá rõ. Trước đây không lâu, Ngạo Kiếm Sơn trang phái ra hơn 100 người đồ giao, người cầm đầu chính là lúc trước cùng Dạ Thập Thất so tài Lô Hán. Cái này Lô Hán thực lực tại cùng thế hệ đệ tử bên trong cũng có thể nói nhân tài kiệt xuất. Sau khi trở về, Ngạo Kiếm Sơn trang đối với lần hành động này chỉ là dùng không công mà lui bốn chữ để hình dung. Trên thực tế lại là thương vong thảm trọng. Lô Hán thân chịu trọng thương không nói, hơn 100 người tử thương gần nửa. Hai vị này đệ tử áo xanh không phải thực lực bọn hắn đủ mạnh, chỉ là vận khí tốt hơn một chút thôi. Loại sự tình này đối với một cái nhất lưu đạo môn mà nói cũng không hào quang, cho nên người biết rất ít, biết đến cũng không dám hổ ngôn loạn ngữ. Giờ phút này, đứng ở đỉnh, đám người đưa mắt trông về phía xa, đã thấy một con sông lớn quanh co khúc co hiệu, do tây hướng đông, giống như màu xanh lam gấm vóc bình thường. Dòng sông hai bên đều là cao vút trong mây ngọn núi, giống như từng cái cự nhân giống như đứng sừng sững lấy. Chương 847, ngàn thước hồ sâu thăm thẳm, ma giao giấu giếm. Chương 847, ngàn thước hồ sâu thăm thẳm, ma giao giấu giếm. Tại dòng sông bốn lựa chỗ, bởi vì địa thế nguyên nhân, tạo thành một cái hồ nước. Từ chỗ cao nhìn xuống dưới, mà lại cách rất xa, hồ nước kia liền diện tích không nhỏ. Dạ Thập Thất đoán chừng một chút, hồ này thực tế diện tích chỉ sợ so với đảo Huyền Sơn cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Tiểu Xuyên sông nhỏ cũng không có khả năng giấu vào giao long. Hai cái võ giả áo xanh giờ phút này đứng ở ngũ trưởng lão bên người, trông về phía xa phía dưới, nhao nhao đối với hồ nước kia chỉ trỏ. Ngũ trưởng lão, chính là chỗ đó. Không sai, ngày đó chúng ta đến đây, ma giao chính là ẩn thân tại hồ nước kia bên trong. Một người trong đó dường như nhớ lại lúc đó chẳng cảnh, khiến cho hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, đến nay còn lòng còn sợ hãi. Chúng ta cùng cái kia ma giao ở bên hồ kịch chiến, mặc dù Lô Hán sư minh thực lực phi phàm, nhưng cuối cùng hay là đánh không lại ma giao, không ít sư minh đệ đều chết thảm bên hồ, ngay cả thi thể đều không thể tới kịp thu liễm. Một người khác nói ra, đúng vậy à, nhờ có Lô Hán sư bá liều chết ngăn cản ma giao, nếu không chúng ta chỉ sợ một cái cũng không sống được. Ngũ trưởng lão mặt trầm như nước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa hồ nước. Ngay cả Lô Hán đều thân chịu trọng thương, nó tọa hạ đệ tử thân truyền hao tổn hai người, đi hơn 100, tử thương hơn phân nửa, hai người này chỉ là Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử áo xanh bên trong tương đối mạnh, coi là tinh nhuệ đi, nhưng bọn hắn có thể còn sống sót, đồng thời chỉ là bị thương nhẹ, há lại vận khí đơn giản như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có dám tới gần. Lô Hán cũng không có khả năng để bọn hắn chủ chiến ma giao, sở dĩ mang theo những này đệ tử áo xanh, ít nhiều có chút vì phô trương, cùng cho bọn hắn một cái lịch luyện cơ hội ý tứ, chỉ là không nghĩ tới, cái này ma giao quá cường đại, đã vượt ra khỏi hắn có thể đối phó phạm chủ. Lỗ Hán gặp ma giao quá mạnh, không cách nào một trận chiến lúc, hạ lệnh rút lui, bọn hắn chạy tương đối nhanh, mà Lỗ Hán vì giảm bất thương vong, tranh thủ thời gian, kiên trì ngăn chặn ma giao, lúc này mới làm bọn hắn có thể còn sống trở về. Nếu không có trong trang hạ lệnh, bọn hắn thực sự không có cách nào, nếu không tuyệt sẽ không lại đến nơi đây, cho nên giờ phút này, hồi tưởng ngày đó chẳng cảnh, hai người đều là nơm nớp lo sợ. Hai người giới thiệu một phen, ngũ trưởng lão đều không có ngôn ngữ. Lệ Huyền Tông đi tới gần, trông về phía xa hồ nước, trầm giọng nói, ngũ trưởng lão, xem ra cái này ma giao cũng không phải là bình thường ma vật. Vừa rồi ta lấy thần hồn quan sát, lại không có thể phát hiện chỗ dị thường, chứng minh ma vật này đã có thể đối với nó ma tức thu phóng tự nhiên, đạo hạnh không cạn a. Vũ trưởng lão lúc này mới lên tiếng nói đó là tự nhiên. Cái này giao cũng chia hai loại, một loại giống như hổ báo sói gấu bình thường, chủng quân do thượng cổ kéo dài đến nay, một loại khác chính là do loài rắn tu luyện mà đến. Nếu là trời sinh là giao, dám ở nơi đây gây sóng gió, đạo hạnh tuyệt sẽ không thấp, nhưng nếu là loài rắn tu luyện mà thành, một dạng không kém. Rắn này loại tu luyện 500 năm mới có thể thành hủy, hủy lại tu luyện 500 năm mới có thể hóa giao. Giao lại tu luyện ngàn năm, liền có khả năng hóa rồng. Lệ Huyền Tông nghe xong, khóa chặt song mi, trưởng lão nói cực phải, mà lại giao này đúng là ma vật, chắc hẳn đang tu luyện lúc bị ma khí chỗ nhuần dần, thế tất sẽ càng thêm năng ngược. Ngũ trưởng lão mắt nhìn Lệ Huyền Tông, chưa động thủ, liền ngay cả Lệ Huyền Tông liền có 3 phần khó ý, điều này có thể làm. Thế là tam trưởng lão thần sắc thư giãn xuống tới, đối với Lệ Huyền Tông nói, Huyền Tông, nếu là không có chút thực lực, cần gì phải làm phiền lão phu cùng ngươi cùng đi hàn phục. Lệ Huyền Tông cũng ý thức được chính mình tựa hồ có chút hơi quá tại lo lắng, tùy theo cũng cười cười. Trưởng lão nói chính là, ta hoàn toàn không sợ hãi, nếu không cũng sẽ không tới. Chẳng qua là cảm thấy, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, dù sao còn có những môn nhân này đệ tử, nếu là có thể không tổn hại một người, liền đem ma giao trừ bỏ, mới là đại công cáo thành. Tam trưởng lão chậm rãi gật đầu, ân, nói chính là. Lỗ Hán bọn hắn thất thủ, dù sao cũng hơi đánh giá thấp ma giao, chuẩn bị cũng tiêu thốn, kinh nghiệm chỉ sợ cũng kém một chút. Nhưng lần này lại không giống với, vì giúp bọn ta hàng phục ma giao, đại trưởng lão đặc biệt đem phục lòng câu cùng nhau mượn. Đang khi nói chuyện, tam trưởng lão mắt nhìn sau lưng đệ tử áo trắng. Cái này phục long câu sử dụng, các ngươi đều diễn luyện quen thuộc. Tam trưởng lão đệ tử cùng Lệ Huyền Tông đệ tử, 8 người cùng nhau đáp, là đệ tử đã có thể thuần thục thi triển. Tốt, cái này phục long câu mặc dù tính không được lợi hại cỡ nào bảo khí, nhưng nếu tên là phục long, ngay cả rồng cũng có thể nằm, chỉ là một đầu ma dao, lại có cái gì phải sợ. Thời khắc này Dạ Thất Thất ở vào đại trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông cách đó không xa. Ánh mắt của hắn cũng đang ngó chừng xa xa hồ nước chỗ. Tiểu quái ngồi xổm ở hắn đầu vai, cũng là như vậy. Cùng tam trưởng lão, Lệ Huyền Tông một dạng, Dạ Thất Thất đã sớm đem thần hồn của mình ngoại phóng, cũng mượn nhờ động tất chi thuật đi quan sát hồ nước kia cùng tình huống xung quanh. Lệ Huyền Tông cũng tốt, tam trưởng lão cũng được, bọn hắn mặc dù đều có võ hồn cảnh tu vi, nhưng so với Dạ Thập Thất mạnh không bao nhiêu, bọn hắn quan sát năng lực cùng Dạ Thập Thất động tất chi thuật so sánh liền muốn kém quá nhiều. Tại hắn động tất chi thuật bên dưới, phương biên mấy chục dặm một ngọn cây cọn cỏ đều đặc biệt rõ ràng. Bên hồ hoàn toàn chính xác có ác chiến vết tích, Dạ Thập Thất thậm chí bắt được một chút tu giả thi thể, cũng không phải là chỉ có một chỗ, tối thiểu có 7-8 chỗ nhiều, nói rõ đi qua một đoạn thời gian đến đây đổ dao, cũng không phải là chỉ là Ngạo Kiếm Sơn trang cái kia một nhóm. Từ những thi thể này để phán đoán, có Thương Hàn Đế quốc võ giả, cũng có một chút đạo giả, đoán chừng là mặt khác cái nào đó đạo môn. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất trong lòng càng hoang mang. Ma vật cũng tốt, yêu tà cũng được, đạo hạnh càng cao, linh trí cũng càng cao. Cái này ma giao đột ngột xuất hiện ở chỗ này, vốn là có chút kỳ quái, Dạ Thập Thất phát hiện, nơi đây phong cảnh mặc dù không tệ, nhưng trong không khí nguyên lực cũng không tràn đầy, tính không được tốt bao nhiêu nơi tu luyện. Tuy nói ma giao đã mấy lần đánh bại muốn đem hắn chém giết đối thủ, vẫn như trước không rời đi, tất có nguyên do. Chẳng lẽ lại trong hồ này có một loại nào đó thiên tài địa bảo? Chính là thiên tài địa bảo này đem ma giao dẫn tới, khiến cho thủ hộ chung quanh mượn cơ hội tu luyện, cho dù biết rõ còn sẽ có càng mạnh tu giả tới giết hắn, nhưng như cũng không bỏ rời đi. Đây cũng là một loại khả năng, cho nên Dạ Thập Thất đem hồn lực thăm dò vào trong hồ, nhưng lại chưa phát hiện cái gì dị thường. Trong hồ nước, Dạ Thập Thất thần hồn nhận hạn chế, mà lại nước hồ cực sâu, không thua mấy trăm trượng, đáy hồ tình huống rất khó quan sát rõ ràng. Nhưng đây chỉ là đông đảo khả năng bên trong một loại mà thôi. Cách đó không xa, Lệ Huyền Tông lại nói Tam trưởng lão, ngươi có thể từng có phát hiện. Tam trưởng lão chậm rãi lắc đầu, lão phu thần hồn không thể phát giác được có ma tức tồn tại, cũng không thu tức. Chẳng lẽ ma giao đã trốn? Lệ Huyền Tông nhìn về phía Tam trưởng lão, lại nói cái này ngàn năm ma giao, linh trí sợ là không thấp, nó ở đây hành hung làm ác, lại giết không ít đạo môn bên trong người, sao lại không biết, chắc chắn sẽ có cường giả chạy đến. Tam trưởng lão nghe vậy, tay vây râu râu, đứng trước vẻ trầm tư, mấy hơi đằng sau nói có loại khả năng này, lão phu ngược lại là ngóng trông nó không có trốn, nếu không, người ta chẳng phải là đi không. Nó tại đang lúc này, bên người truyền đến Dạ Thập Thất thanh âm, hai người lập tức nhìn lại. Chương 848, dẫn giao xuất uyên, nhất cử đánh giết chương 848, dẫn giao xuất uyên, nhất cử đánh giết Ngũ trưởng lão cùng Lệ Viễn Tông nhìn về phía Dạ Thập Thất, đã thấy thời khắc này Dạ Thập Thất, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa, thần sắc kiên định lạ thường. Cái này nó tại hai chữ, hiển nhiên cũng không phải là một loại suy đoán. Có thể Ngũ trưởng lão cùng Lệ Viễn Tông hai người, bằng vào võ hồn cảnh thần hồn, nhưng không có mảy may phát giác. Ngũ trưởng lão khẽ nhíu mày, hỏi: "Ngươi như thế nào xác định? Chẳng lẽ lại ngươi đã cảm nhận được nó tồn tại khí tức?" Lệ Huyền Tông tiếp tra nói: "Đêm sư đệ, ngươi đây là suy đoán." Dạ Thập Thất ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm nơi xa, chưa nhìn hai người, lại nói: "Cái kia ma giao giờ phút này ngay tại đáy hồ." Ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông liếc nhau. Dạ Thập Thất tại Ngạo Kiếm Sơn trang trong khoảng thời gian này, cho thấy thực lực cùng tiềm lực, bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, nhất là Ngạo Kiếm các khảo hạch, cho dù Ngũ trưởng lão cùng Lệ Huyền Tông cũng không thể không thừa nhận, tại một số phương diện, bọn hắn cũng vô pháp với tới. Nhưng bọn hắn cảnh giới dù sao tại Dạ Thập Thất phía trên, thần hồn tự nhiên cũng càng mạnh một chút. Ngay cả bọn hắn đều không có phát giác, liền đối với Dạ Thập Thất phán đoán khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi. Trên thực tế, Dạ Thập Thất sở dĩ như vậy chắc chắn, trừ thật sự là hắn cảm nhận được đáy hồ tồn tại yêu ớt dị thường khí tức bên ngoài, hơn phân nửa hay là tiểu quái nguyên nhân. Tiểu quái đối với thú tức năng lực nhận biết bẩm sinh, theo cảnh giới tăng lên, loại năng lực này cũng sẽ càng ngày càng mạnh, càng phát ra nhạy cảm. Hai người gặp Dạ Thập Thất chắc chắn như thế, cũng không tốt nhắc lại xuất chân nghi. Lệ Huyền Tông đối với Ngũ trưởng lão nói: "Trưởng lão, nếu ma vật kia ngay tại trong hồ, nên như thế nào động thủ, ngài quyết định?" Ngũ trưởng lão lần nữa lườm Dạ Thập Thất một chút, sau đó trầm mặc một lát. Mấy hơi đằng sau, Ngũ trưởng lão trầm giọng nói: "Dao này ẩn vào trong nước, hẳn là thủy tính, như ở trong hồ, chỉ sợ khó có thể đối phó, cho nên muốn đem nó dẫn ra, lại nhất cử đánh giết." Trưởng lão nói cực phải, đã như vậy, ta đi dẫn nó đi ra, trưởng lão ngài ẩn tàng âm thầm, tìm cơ hội, tranh thủ một kích thành công. Lệ Huyền Tông đội vàng nói: "Chấm đã, việc này không được nắm đội. Dẫn, cố nhiên muốn dẫn, nhưng để bảo đảm có thể đem chém giết, vẫn là phải càng xa càng tốt, nếu không một khi không có khả năng trực tiếp chém giết, làm nó có cơ hội trốn về trong hồ, mượn nước mà đi, còn muốn giết nó coi như khó khăn." Lệ Huyền Tông hơi nhíu sông mi, chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy à, chúng ta cũng phải có hai tay chuẩn bị mới là." Ngũ trưởng lão trầm tư một lát sau nói: "Dạng này, Huyền Tông, liền do ngươi phụ trách dẫn xuất ma giao. Nhớ lấy, đem ma giao dẫn tới càng xa càng tốt, lão phu dẫn người trước đó thiết tốt vòng phục kích, đợi đến ma giao đuổi ngươi mà đến, lão phu liền dẫn người toàn lực xuất kích, cố gắng đem ma giao tru sát." Lệ Huyền Tông lập tức đáp: "Tốt, trưởng lão yên tâm, việc này liền giao cho ta." Ngũ trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Huyền Tông, trong lòng hình như có do dự, mấy hơi đằng sau dặn dò: "Huyền Tông, tuyệt đối coi chừng, lần này ra ngoài đổ ma, trang chủ chịu để cho ngươi đi theo lão phu đi ra, chỉ sợ là có khác một phen dụng ý, mà lại thân phận của ngươi cùng người khác khác biệt." Đang khi nói chuyện, Ngũ trưởng lão càng ngày càng cảm thấy an bài như vậy có chút không ổn, thế là sửa lời nói: "Không được, liền để Dạ Thập Thất tiến đến dẫn xuất ma giao." Lệ Huyền Tông vội vàng mắt nhìn Dạ Thập Thất, nói ra: "Không, việc này liền giao cho ta, trưởng lão cứ việc yên tâm, Huyền Tông tất nhiên không phụ sứ mệnh, số lượng cái kia ma giao muốn làm tổn thương ta cũng không dễ dàng." Ngũ trưởng lão hoàn toàn có thể phỏng đoán đến, trang chủ lần này để Lệ Huyền Tông cùng hắn đi ra hàng ma, tám thành có mượn cơ hội là Lệ Huyền Tông dựng nên uy tín ý đồ, làm tốt bước kế tiếp chuẩn bị cho Lệ Huyền Tông làm nền, cho nên trợ Lệ Huyền Tông lập công cũng là không sao, có thể bạn nhất sơ sẩy phía dưới, ngược lại để Lệ Huyền Tông bị ma giao gây thương tích thậm chí giết chết, hắn coi như khó từ tội lỗi. Mặt khác, hắn sở dĩ để Lệ Huyền Tông đi dẫn xuất ma giao, là bởi vì khách quan mà nói, hắn càng tin tưởng Lệ Huyền Tông, hắn biết Dạ Thập Thất thực lực không kém, nhưng hắn đối với Dạ Thập Thất hiểu rõ 10 phần có hạn, thậm chí ấn tượng đầu tiên cũng không rất tốt. Dạ Thập Thất ở một bên lặng lặng nhìn, hết thảy đều không thể minh bạch hơn được nữa. Không tin mình, cho nên ấn tượng đầu tiên không có để cho mình đi, hiện tại là lo lắng Lệ Huyền Tông sẽ ra chuyện, lúc này mới nghĩ đến chính mình. Bất quá Dạ Thập Thất không thèm để ý chút nào, dù sao chính mình lần này đến cũng là phụ trợ, hắn càng mừng rỡ hơn như vậy, dứt khoát Ngũ trưởng lão an bài thế nào, hắn liền làm như thế đó chính là. Ngũ trưởng lão gặp Lệ Huyền Tông thần sắc kiên định, cuối cùng đành phải nhẹ gật đầu: "Cũng được, vậy liền định như vậy." Nói xong, hắn mới nhìn hướng Dạ Thập Thất. "Thập Thất tiểu hữu, Huyền Tông đem ma giao dẫn xuất sau, lão phu liền dẫn người toàn lực xuất kích, số lượng cái kia ma giao cũng khó thoát một kiếp. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, ngươi liền tại ma giao cùng hồ nước ở giữa chuẩn bị sẵn sàng, một khi lão phu không có thể đem chi chằm giết, cái kia ma giao nhất định muốn trốn về trong hồ, ngươi thì nhất định phải đem ngăn lại, không được để nó cho chạy trốn." Dạ Thập Thất vẫn như cũ không đáp nói, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hắn như vậy tùy ý cử động, làm cho Ngũ trưởng lão có chút bất mãn. Ngũ trưởng lão hơi nhíu sông mi, lão phu gặp tiểu hữu tựa hồ đối với lần này đồ ma cũng không thèm để ý, không biết có phải là hay không cảm thấy lần này đến phụ trợ lão phu có chút lớn tài tiểu dụng, hoặc là cảm giác cái kia ma giao không đủ gây sợ, căn bản không cần ngươi xuất thủ. Không đợi Dạ Thập Thất mở miệng, một bên Lệ Huyền Tông đội vàng nói, trưởng lão không cần suy nghĩ nhiều, đêm sư đệ chỉ là tính tình cho phép, không có lười biếng chi ý. Vũ trưởng lão lườm Lệ Huyền Tông một chút, sau đó lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất, gặp Dạ Thập Thất hay là không ngôn ngữ, Vũ trưởng lão trầm mặt nói, xem ra lão phu là muốn dốc hết toàn lực, tốt nhất không để cho vậy vạn nhất tình huống phát sinh. Nói đi, Vũ trưởng lão khoát tay chặn lại, tốt, đám người theo ta, tuyển một chỗ thích hợp phục kích địa điểm. Tiếng nói rơi xuống đất, Vũ trưởng lão chống rông mà lên, những người còn lại ngự kiếm đi theo. Lệ Huyền Tông bạn tại Dạ Thập Thất bên người, thấp giọng nói, sư đệ không cần để ý, trong trang trên dưới đều biết Ngũ trưởng lao tính tình có chút xảo trá, bất quá làm người cương chính, làm việc càng là chăm chú phụ trách. Không đợi Lệ Huyền Tông nói xong, Dạ Thập Thất cười nhạt nói, không có gì, ta cũng không để ý, huống chi trưởng lão lời nói cũng không phải không có lý. Ha ha ha, tốt, đêm sư đệ quả nhiên lòng dạ rộng rãi, chính là đại trượng phu cũng. Sư minh, ngược lại là ngươi, cần phải vạn phần cẩn thận, không bằng ta theo ngươi cùng đi như thế nào? Dạ Thập Thất có đề nghị này, cũng không phải là đại phát thiện tâm, chỉ là hắn biết rõ, sư phụ làm hết thảy chính là vì Ngạo Kiếm Sơn Trang, cho nên từ một điểm này mà nói, Dạ Thập Thất cũng không thể để Lệ Huyền Tông xảy ra chuyện. Lệ Huyền Tông hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới, Dạ Thập Thất vậy mà nguyện ý cùng hắn mạo hiểm. Này, rất không cần phải, sư đệ chẳng lẽ là không tin được ta? Đơn giản chỉ là dẫn cái kia ma giao đi ra, lại có gì khó, sư đệ cứ việc yên tâm. Gặp Lệ Huyền Tông kiên quyết như thế, Dạ Thập Thất liền không tốt lại nhiều nói. Đám người đi theo Ngũ trưởng lão, cuối cùng tại khoảng cách hồ nước phía nam ước chừng hơn ngoài 10 dặm dừng lại. Nơi đây là một mảnh rừng, Ngũ trưởng lão xuất một đám đệ tử có thể ẩn thân trong rừng. Đợi đến hết thể an bài thỏa đáng, đám người đồng đều ăn vào che giấu khí tức đang dược, ẩn tàng tại trong rừng. Chương 849, lấy không thay đổi, ứng bạn biến. Chương 849, lấy không thay đổi, ứng bạn biến. Lệ Huyền Tông thì mang theo hai cái đệ tử thân truyền, trực tiếp đuổi chạy hồ nước chỗ. Độc lưu Dạ Thập Thất tại chỗ cũ. Dựa theo kế hoạch, Dạ Thập Thất chỉ cần chờ Lệ Huyền Tông đem ma giao từ trong hồ nước dẫn ra, đến nơi đây, hắn liền giữ vững ma giao lui về trong hồ đường đi liền có thể. Hết thảy thuận lợi, có lẽ căn bản không cần đến hắn xuất thủ. Hắn cũng nhìn ra được, Vũ trưởng lão cũng không có trông cậy vào hắn như thế nào. Sở dĩ để Lệ Huyền Tông đi dẫn ma giao, đoán chừng cũng là vì cho Lệ Huyền Tông cơ hội lập công. Nếu không, Vũ trưởng lão chính mình cũng có thể, sau đó đến vòng phục kích, sẽ cùng đám người liên thủ đem chém giết. Dạ Thập Thất cũng vui vẻ đến như vậy. Hắn ngược lại là cũng nghĩ gặp một lần cái kia ma giao, dù sao cũng là không sai lịch luyện cơ hội, nhưng người ta đã an bài thỏa đáng, chính mình cần gì phải người xấu chuyện tốt. Thế là, hắn đứng tại chỗ, nhìn một chút Vũ trưởng lão bọn người ẩn tàng rừng, quay đầu lại, nhìn một chút Lệ Huyền Tông bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời cảm giác mình giống như có chút hơi thừa. Nhưng nghĩ lại, vì để phòng bất nhất, vẫn là phải đi theo Lệ Huyền Tông. Mục đích của hắn dĩ nhiên không phải vì Ngạo Kiếm Sơn Trang, cũng không phải bởi vì Lệ Huyền Tông nhìn đối với mình không sai, hoàn toàn là không muốn sư phụ cố gắng cho một buổi lửa. Cuối cùng, Dạ Thập Thất quay người, lục địa lao vùng vụt, đuổi sát Lệ Huyền Tông chạy tới hồ nước. Giờ phút này chính là mặt trời rực rỡ treo trên bầu trời, liệt nhật sáng rực, bình minh khí lãng, thỉnh thoảng có thanh phong phất qua, khiến cho trên mặt hồ tạo nên trận trận gợn sóng. Cái này bích thủy hồ nước làm sáng tỏ xanh biếc, cho nên gọi tên. Đi vào bên hồ, nhìn một cái, cùng lúc trước tại đỉnh thấy hoàn toàn khác biệt. Tuy nói không nổi một chút nhìn không thấy bờ, nó diện tích cũng tương đối lớn, ẩn lòng tàng giao không là vấn đề. Nhưng mà, thời khắc ở vào độ cao tình trạng để phòng Dạ Thập Thất, tại lúc này mơ hồ đã nhận ra một chút dị dạng khí tức, cũng không phải là đến từ trong hồ, mà lại cũng không phải là một cỗ. Hắn muốn lấy động tất chi thuật quan sát, tra ra chân tướng, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng càng là như vậy, hoàn toàn nói rõ vấn đề. Phu cận, chỉ sợ ẩn giấu đi tu vi không kém cao thủ, mà lại ẩn nấp pháp môn cũng rất lợi hại, tuy nói vẫn là bị Dạ Thập Thất đã nhận ra, nhưng để Dạ Thập Thất có thể thu hoạch tin tức 10 phần có hạn. Chẳng lẽ lại cũng là đến đồ giao, chỉ còn chờ Ngũ trưởng lão bọn hắn xuất thủ trước, sau đó lại chim sẻ nút đằng sau. Ngàn năm ma giao nội đan, tự nhiên là bảo vật khó được, có thể luyện đan, cũng có thể trực tiếp luyện hóa tăng cao tu vi, vẹn vẹn viên nội đan này, cũng đủ để đối với một chút tu giả sinh ra lực hấp dẫn cực lớn, ngày bình thường, thường xuyên có tu giả đi hướng Vạn Thú Sơn chờ chút một chút hiểm địa, vì chính là săn giết hung thú cấp đoạt nội đan, chính mình cũng cần, cũng có thể đổi lấy linh thạch. Đây chỉ là một loại khả năng, có lẽ những người này có mục đích khác. Lần này ma giao như thế, vốn là có chút cổ quái. Dạ Thập Thất mặc dù phỏng đoán không đến huyền cơ trong đó, nhưng chỉ bằng kinh nghiệm liền có thể kết luận, việc này không có đơn giản như vậy. Dưới mắt, tình thế không rõ. Những cái kia nút trong bóng tối người, cũng địch bạn khó phân. Có thể khẳng định là, nhất cử nhất động của mình, chỉ sợ cũng tại người khác trong lòng bàn tay. Đã như vậy, Dạ Thập Thất dứt khoát thuận theo tự nhiên, lấy bất biến ứng bất biến, hắn vẫn như cũ duy trì trạng thái như cũ, đứng ở bên hồ, ánh mắt nhìn chằm chằm đã đến trên mặt hồ Phương Lệ Huyền Tông, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Thời khắc này tiểu quái cũng đã hiện hóa thành thân người trạng thái, đứng tại Dạ Thập Thất bên người. Nhị ca, ta cảm giác tiểu quái mở miệng, lại nói nửa câu. Làm sao, ngươi đã nhận ra cái gì? Tiểu quái khẽ như mày, không có, nhưng ta chính là cảm giác có chút cổ quái, còn nói không rõ ràng. Dạ Thập Thất mắt nhìn tiểu quái, thấp giọng nói, xem ra hôm nay, sẽ không rất thuận lợi, nhất định sinh biến. Nhị ca, ngươi cũng có loại cảm giác này. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, không sao, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, hết thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, lấy bây giờ ngươi ta chi lực, cũng không cần quá lo lắng. Tốt. Tiểu quái lên tiếng, tùy theo nhìn về phía mặt hồ. Lệ Huyền Tông mang theo tọa hạ hai cái đệ tử thân truyền, ngự kiếm đi thẳng tới giữa hồ ngay phía trên cao mấy chục trượng chỗ. Đã thấy hắn hai cái đệ tử, riêng phần mình cầm trong tay một thanh bảo khí trường kiếm, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt nước. Lệ Huyền Tông chắp hai tay sau lưng, thanh phong quất vào mặt, khiến cho bộ râu phiêu động, 7-8 chục tuổi tác, tinh thần quắc thước, hoàn toàn không có vẻ già nua. Đột nhiên, Lệ Huyền Tông đối với mặt hồ trầm hống một tiếng. Nghiên xúc, ngươi không tại Thâm Sơn nước xa dốc lòng tu luyện, lại thu nạp ma khí, ở đây gây sóng gió, độc hại sinh linh, lão phu lần này truyền tới để trừ ngươi, còn không mau mau hiện thân, vươn cổ chịu chết. Tiếng giống như sấm, Lệ Huyền Tông một tiếng này, hiển nhiên là mượn sư lống chi lực phát ra, thanh âm giống như thực chất hướng về mặt hồ truyền đi. Vốn chỉ là có chút dậy sóng mặt hồ, lập tức bị tiếng giống chấn nổi lên một tầng nồng đậm hơi nước. Dạ thập thất lực lượng thần hồn đã sớm đem toàn bộ hồ nước bao trùm, đồng thời xâm nhập trong đó. Chỉ là theo nước hồ càng ngày càng sâu, khiến cho hắn hồn lực dần dần suy yếu, đến mức đối với ngàn thước đáy hồ tình huống không cách nào thấy rõ. Nhưng này cố nhàn nhạt ma tức, hắn vẫn như cũ có thể bắt được, tiểu quái cũng có thể phát giác được đáy hồ chỗ sâu có yêu ớt thú tức phun trào, nói rõ ma giao giờ phút này liền tiềm ẩn tại đáy hồ nơi nào đó. Lệ Huyền Tông giống lên một tiếng, tuy nói làm cho mặt hồ nổi lên hơi nước, nước hồ gợn sóng rung chuyển, lại không cái gì mắt khác phản ứng. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Lệ Huyền Tông cười ha ha. Ha ha, cho ha ha ngươi nghiệt xúc này, xem ra linh trí không thấp, biết lão phu lợi hại, trốn tránh không dám ra đến. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, hôm nay lão phu nhất định phải đưa ngươi tru sát, trừ ma vệ đạo, còn một phương này khí hậu an bình. Tiếng nói rơi xuống đất, Lệ Huyền Tông lưng beo sau lưng hai tay hóa thành kiếm chỉ, tùy theo trước người nhẹ nhàng vung dậy. Trên mặt hồ, nước hồ rất nhanh ngưng kết ra từng trôi trường kiếm. Trong tích tắc, tối thiểu ngưng ra 2-300 thanh kiếm nhiều, Dạ Thập Thất thấy thế không khỏi thầm nghĩ trong lòng, thôi, cái này Lệ Huyền Tông đồng thời đến trang chủ cùng đại trưởng lão hai vị cường giả truyền thụ, kiếm đạo tạo nghệ quả nhiên không thấp, cũng có thể làm đến vạn vật hóa kiếm, mà lại hỏa hầu chiếu so với chính mình, sợ là cũng tại sản sản với nhau. Sau một khắc, Lệ Huyền Tông kiếm chỉ đột nhiên đối với mặt hồ điểm xuống. Chỉ một thoáng, tất cả phi kiếm nhao nhao đâm vào trong hồ, những kiếm này, mặc dù do nước hồ mà ngưng, nhưng ở giờ phút này lại đều có không kém lực sát thương. Theo phi kiếm vào nước, trên mặt hồ liền bắt đầu sóng cả mấy liệt, cuốn lên bọt nước mấy trượng độ cao, không bao lâu, toàn bộ trong hồ nước đúng là bắt đầu có thứ tự hướng về một cái phương hướng xoay tròn. Thời gian dần trôi qua tạo thành một cái vòng xoáy. Theo nước hồ vận tốc quay càng lúc càng nhanh, vòng xoáy kia trung tâm cũng bắt đầu dần dần hướng phía dưới, tương tự cái phễu bình thường. Nhị ca, nó đi ra. Tiểu quái tại Dạ Thập Thất bên người, khóa chặt song mi, thấp giọng nói. Hiển nhiên, đáy hồ kia ma giao có động tĩnh, làm cho tiểu quái đã có thể rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại. Dạ Thập Thất tự nhiên một dạng, hắn ngắm nhìn mặt hồ, nặng nề nói cái này ma giao đạo hạnh, hoàn toàn chính xác không thấp chương 850, độc giác phi giao, ngàn năm đạo hạnh chương 850, độc giác phi giao, ngàn năm đạo hạnh. Dạ Thập Thất vừa dứt lời, giữa hồ, to lớn trong vòng xoáy, một con rắn hình cự bật phóng lên tận trời, thẳng đến chỗ cao Lệ Huyền Tông mà đi. Nó tiếng hô không bằng long ngâm giống như cao vút, nhưng cũng chấn tâm thần người, có chút thê lương. Dạ Thập Thất ngưng mắt nhìn lại, đã thấy xà hình cự vật chiều cao hơn 10 trượng, quanh thân trải rộng màu nâu xám lân giáp, trên đầu sinh ra một chiếc sừng, ngắn mà trắng kiện, trên thân mọc ra hai chân. Đối với dao, hôm nay Dạ Thập Thất cũng là lần thứ nhất gặp. Cùng hắn tại trong điện tịch biết hình thái không sai biệt bao nhiêu. Chỉ một thoáng, trên mặt hồ nhấc lên thao thiên cự lãng, cái kia ác dao trên thân còn rung động một cỗ ma khí. Tiểu quái làm thú loại, giờ phút này nhìn xem ma dao, nghe ma dao tiếng hô, trong lòng thú tính không tự chủ được dần dần thức tỉnh, đây là tiểu quái làm thú loại một loại bản năng, bất quá hiện nay tiểu quái hoàn toàn có thể khống chế lại chính mình muốn cùng ma giao đấu một trận xúc động. Cái kia ma giao dài chừng 10 trượng thân hình khổng lồ đằng không mà lên, tuy nói không nổi đằng vân giá vũ, cho dù trên không trung lại cũng hoạt động tự nhiên, mà lại tốc độ 10 phần nhanh. Dạ Thập Thất trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không nghĩ tới lại còn là một đầu phi giao. Đồng dạng là giao, cũng có rất nhiều loại loại, như sói gấu hổ báo một dạng, bình thường tẩu giao liền muốn hơi yếu một chút, mà phi giao tự nhiên muốn càng mạnh mấy phần. Chỗ cao, Lệ Huyền Tông sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng dù vậy, khi ma giao xuất thủy trong chớp mắt ấy, cố khí tức mạnh mẽ kia, cùng ma giao thân thể to lớn, cùng thê lương tiếng giống, đều làm hắn không khỏi trong lòng run lên. Trên thực tế, đối với Lệ Huyền Tông mà nói, hắn cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết giao. Chính như lúc trước hắn cùng Dạ Thập Thất nói tới như vậy, mặc dù năm nào gần 80, tu vi cũng muốn so Dạ Thập Thất mạnh một chút, nhưng trên thực tế, lịch duyệt của hắn chiếu so Dạ Thập Thất lại kém xa. Ngày bình thường, cho dù hắn thường xuyên sẽ có đi ra ngoài lịch luyện cơ hội, nhưng lại rất ít đụng phải cọng rơm cứng, mà lại đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, còn có một số đệ tử đi theo, thậm chí là tôn trưởng dẫn đầu, coi như gặp được nguy hiểm cũng đều có thể không cần lo lắng. Hắn những này cái gọi là lịch luyện, cùng Dạ Thập Thất những cái kia không phải sinh tức tử ma luyện, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Liền ngay cả hắn đều bị ma giao uy thế cường đại rung động tâm thần, tới cùng đi hai vị đệ tử, đối mặt ma giao cường đại thú uy, cầm kiếm tay đều theo bản năng run rẩy lên. Vừa rồi bộ kia tùy thời chuẩn bị trừ ma vệ đạo, thủ hộ vạn linh thương sinh hào tình tráng trí cũng tại thời khắc này ném sau. Dưới mắt, ma giao xuất uyên, phóng lên tận trời, thẳng đến Lệ Huyền Tông mà đến. Lệ Huyền Tông đối mặt ma giao uy thế cường đại, không thể không lách mình tránh né, tạm thời tránh mũi nhọn. Lục Thanh, Lục Hoa, mau tránh ra. Hô to một tiếng, Lệ Huyền Tông hai vị đệ tử đội vàng ngự kiếm vọt đến nơi xa. Lệ Huyền Tông tránh đi ma giao trùng kích sau, chợt một tay hóa thành kiếm chỉ, ngưng tụ nước hồ hóa thành vô số phi kiếm. Tâm niệm không chế, đạo đạo phi kiếm chạy ma giao đâm tới. Nhưng không ngờ, ma giao tựa hồ đối với Lệ Huyền Tông phi kiếm không sợ hãi chút nào, mặc cho đạo đạo phi kiếm bắn tại trên người nó, gần như không tránh không tránh. Cái kia một đôi hiện ra hai mắt màu đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào Lệ Huyền Tông, giao khu mặc dù khổng lồ, lại không gì sánh được linh hoạt, nó gặp Lệ Huyền Tông né tránh, lập tức cải biến phương hướng tiếp tục bay tiến lên. Bên bờ Dạ Thập Thất giờ phút này sắc mặt cũng hơi có vẻ nghiêm trọng. Bằng vào cảm giác của hắn, cái này ma giao trên người thú tức, không kém gì tiểu quái, thậm chí càng hơi mạnh mấy phần, lại thêm chi có ma khí gia trì, hắn thực lực chỉ sợ muốn tại tiểu quái phía trên, không hề nghi ngờ, cái này ma giao ít nhất tại đã ngoài ngàn năm. Mà tiểu quái hiện nay thực lực tổng hợp, là hoàn toàn có thể cùng nhân loại võ hồn cảnh võ tu giả một trận chiến. So với Dạ Thập Thất cũng kém không được quá nhiều. Nói như thế, lấy Lệ Huyền Tông chi lực muốn đánh giết ma giao, cơ hội không có hy vọng. Cũng may Lệ Huyền Tông nhiệm vụ chỉ là đem ma giao dẫn cách hồ nước. Dạ Thập Thất có thể thấy rõ ràng, Lệ Huyền Tông mượn nước hồ chỗ ngưng những phi kiếm kia, mặc dù đều đánh trúng vào ma giao, nhưng này ma giao quanh thân lân giáp dị thường bền bỉ, phi kiếm nhao nhao bạo liệt, nhưng không thấy cái kia lân giáp có chỗ tổn thương. Phải biết, Lệ Huyền Tông làm một cái võ hồn cảnh hậu kỳ kiếm đạo tu giả, bằng vào tạo nghệ kiếm đạo của hắn, cho dù là mượn nước hồ hóa kiếm, uy lực của phi kiếm cũng đủ để đem một cái thần anh cảnh cao thủ đánh giết. Nhưng bây giờ, nhưng căn bản không phá nổi ma giao lân giáp. Lệ Huyền Tông người này có chút tự phụ, nhưng còn không đến mức phạm hồ đồ, hắn biết mình nhiệm vụ. Sở dĩ ma giao xuất hiện lúc, hắn không có xoay người chạy, vì cái gì cũng là chọc giận ma giao, chỉ có như vậy mới có thể đem dẫn đi. Có được ngàn năm đạo hạnh ma giao, linh trí mở rộng, không kém ai. Nếu là xoay người bỏ chạy, sao lại không nghi ngờ? Chỉ là cái này ma giao thực lực, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, khống ngự phi kiếm vô hiệu, mắt thấy ma giao lần nữa vọt tới, Lệ Huyền Tông không còn dám có chút chủ quan. Thế là, Lệ Huyền Tông vận chuyển chân nguyên hộ thể, lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng đỏ, mũi kiếm vũ động, hàn quang chợt tránh, giống như sấm nổ giữa trời bình thường. Nơi xa, Lục Thanh Lục Hoa hai người đã mắt tròn váng. Cho dù là ma giao toát ra thú uy, đối bọn hắn đều có thể cấu thành không nhỏ uy áp, mắt thấy sư tôn khống ngự phi kiếm, thậm chí không cách nào đánh tan ma giao lân phiến, hai người nắm chặt kiếm trong tay, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Muốn ra tay trợ Lệ Huyền Tông một chút sức lực, nhưng lại biết rõ, bọn hắn đối với ma giao căn bản không tạo được tổn thương, tùy tiện xuất thủ, ngược lại sẽ làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Đúng vậy, xuất thủ, mắt thấy ma giao thế lớn, lại lo lắng Lệ Huyền Tông ra sơ suất. Sau một khắc, Lệ Huyền Tông trong tay trường kiếm màu vàng đỏ, đối với bọn tới ma giao liên tiếp bổ ra vài kiếm. Đạo đạo hình bán nguyệt kiếm mang từ trên kiếm phong bổ ra, mà cái kia ma giao nhưng như cũng không tránh không né, rất có không đem Lệ Huyền Tông giết chết thể không bỏ qua ý tứ. Oeng, ầm ầm. Tương đạo hình bán nguyệt màu xích kim kiếm mang, sinh sinh bổ vào ma giao trên đầu, phát ra trận trận nổ thật to âm thanh. Kiếm mang bạo liệt, kiếm khí bốn phía, ma giao lập tức phát ra một trận càng thêm thê lương tiếng kêu rên. Lệ Huyền Tông một bên phát ra kiếm mang, một bên không ngừng lùi lại, cuối cùng bổ ra hơn 20 kiếm, mới làm cho cái kia ma giao tạm thời từ bỏ, to lớn giao khu cuộn treo lấy bay về phía chỗ cao. Hiển nhiên, Lệ Huyền Tông làm trang chủ trưởng tử, kiếm trong tay hắn nhất định không phải phàm vật, mà lại dưới mắt tình thế nguy cấp, Lệ Huyền Tông nhất định đem hết khả năng, tự tay cầm kiếm phát ra kiếm mang, tất nhiên muốn so vừa rồi những phi kiếm kia bi lực mạnh hơn nhiều. Dù là như vậy, ma giao quả thực là chống đỡ hơn 20 ánh kiếm mới bị ép ra. Súc sinh, thứ hử, ngươi bất quá cũng như vậy. Cuối cùng là ép ra ma giao, Lệ Huyền Tông hô to một tiếng, vẫn như cũng là muốn chọc giận ma giao, nhưng hắn rất rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, làm không tốt chính mình phải ăn thiệt thòi. Hôm nay lão phu liền tha cho ngươi một mạng, ngày sau, tất nhiên đưa ngươi rút gân lột ra, lấy nội đan, ăn ngươi mới đủ. Vừa dứt lời, Lệ Huyền Tông liền quay người muốn rút lui, đã thấy cái kia xoay quanh đến chỗ cao ma giao đột nhiên đáp xuống. Lục Thanh Lục Hoa, mau bỏ đi. Lệ Huyền Tông đội vàng nói một tiếng, liền muốn quay người rút đi, đã thấy cái kia ma giao đột nhiên mở ra miệng lớn, phun ra một cỗ đen nhánh ma khí thẳng đến Lệ Huyền Tông mà tới. Chương 851, Xích Kim Kiếm Thuẫn, cuộn cuộn ma diễm. Chương 851, Xích Kim Kiếm Thuẫn, cuộn cuộn ma diễm. Ma giao phun ra ra ma khí giống như cháy hừng hực liệt diễm màu đen bình thường, cuộn cuộn lấy tuôn hướng Lệ Huyền Tông. Đang chuẩn bị lách mình rút lui, Lệ Huyền Tông nói thầm một tiếng không tốt. Cùng lúc đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình bị ma giao cường đại thú hồn khóa chặt. Dưới loại tình huống này, nếu là quay người rút lui trốn sẽ mười phần nguy hiểm. Sư phụ, coi chừng. Sư phụ, mau tránh ra. Xa xa Lục Thanh Lục Hoa hai người thấy thế, dưới tình thế cấp bách đội vàng hô to một tiếng nhắc nhở Lệ Huyền Tông. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Lệ Huyền Tông chỉ có thể tạm thời từ bỏ rút lui trốn, tùy theo vung vẩy trong tay trường kiếm màu vàng đỏ, trong lúc nhất thời kiếm quang lượn lờ, trường kiếm màu vàng đỏ vung vẩy một vòng, kiếm ảnh lưu lại, đúng là tạo thành một mặt hình tròn kiếm thuẫn. Kiếm thuẫn phảng phất do mấy chục thanh trường kiếm màu vàng đỏ cấu thành, toàn bộ chuôi kiếm hướng vào phía trong, mũi kiếm hướng ra phía ngoài, giống như nắp dù bình thường, toàn thân tản mát ra hào quang và nóng, chướng mắt chói mắt. Kiếm thuẫn vừa mới hình thành, mãnh liệt ma khí liền đến chỗ gần. Ma khí trực tiếp đánh vào kiếm thuẫn bên trên, tùy theo vỡ ra, kiếm thuẫn tiếp nhận ma khí trùng kích. Màu xích kim quang mang lập tức mở đi ba phần, đồng thời tính cả ra chỉ kiếm thuẫn Lệ Huyền Tông cùng nhau lui về phía sau xa hơn ba trượng. Kể từ đó, ma giao không ngừng phun ra ma diễm, Lệ Huyền Tông ra chỉ kiếm thuẫn tới chống đỡ, song phương lâm vào rằng có trạng thái. Lệ Huyền Tông còn muốn rút đi liền tuyệt đối không thể. Còn đứng ngây đó làm gì, động thủ a. Lệ Huyền Tông trong lòng lo lắng. Hắn biết, bằng vào thực lực của hắn, đơn đả độc đấu chỉ sợ không phải cái này ma giao đối thủ. Có thể kế hoạch mặc dù tốt, nhưng không có biến hóa đến nhanh, cái này ma giao thực lực ngoài dự liệu, làm hắn nguyên bản dự định không cách nào tiến hành. Dưới mắt, hắn bị ma giao ngăn chặn ghép thành tiêu hao, với hắn mà nói, cái này không đơn thuần là có thể hay không đem ma giao dẫn đi vấn đề, cho dù giờ phút này, hắn đều kiên trì rất vất vả, tu vi tiêu hao rất nhiều, thời gian lâu dài, hắn có thể hay không toàn thân trở ra đều là cái vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ, bất chấp gì khác, Lệ Huyền Tông chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, mặc dù hắn rất rõ ràng, Lục Thanh Lục Hoa thực lực đối với ma giao cơ bản không cách nào cấu thành uy hiếp. Lục Thanh Lục Hoa nơi nào thấy qua như thế chiến trận? Tại trong trí nhớ của bọn hắn, nhiều lần luyện, đụng phải mạnh nhất hung thú, cũng bất quá chỉ là tam giai cấp độ mà thôi. Mà dưới mắt ma giao, lại tất nhiên tại ngũ giai phía trên. Hai người tâm kinh đảm hàn, tại ma giao cường đại thú uy phía dưới, bọn hắn còn có thể nâng cao lưu tại nơi này, mà không có quay người đảo tẩu, cũng đã là không tệ. Tâm thần động đãng, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Lệ Huyền Tông hô một tiếng, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng vẫn là không dám có hành động. Hô trưởng, không nghe thấy vi sư hiệu lệnh a? Đồ vô dụng, vi sư những năm này là thế nào dạy bảo các ngươi, mau ra tay. Lệ Huyền Tông sắc mặt âm trầm không gì sánh được, lần nữa hét lớn một tiếng, hiển thị rõ tức giận. Lục Thanh Lục Hoa bất đắc dĩ, đành phải cắn chặt răng, kiên trì xuất thủ. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám tới gần ma giao, trên thực tế, tại ma giao uy thế cường đại bên dưới, lấy tu vi của bọn hắn muốn tới gần cũng không phải chuyện dễ dàng, hai người đành phải tế ra trường kiếm trong tay, lấy ngự kiếm chi thuật khống ngự phi kiếm công sát ma giao. Ma giao đối với hai người cơ hồ hoàn toàn coi nhẹ, mặc dù bọn hắn khống ngự phi kiếm đánh tới, ma giao thậm chí lười nhác tránh né. Hai người phi kiếm đâm trúng ma giao, trực tiếp bị ma giao kiên cố lân giáp ngăn lại, phi kiếm chỉ ở lân giáp bên trên lưu lại một đạo vết cắt, liền cải biến phương hướng, đã mất đi lực đạo. Lệ Huyền Tông nhìn trộm nhìn lại, không khỏi trong lòng mắt lạnh. Nguy rồi, chẳng lẽ lại ta Lệ Huyền Tông hôm nay liền muốn táng thân tại cái này Bích Thủy Hồ bạn? Tốt xấu ta Lệ Huyền Tông cũng là Lệ gia truyền nhân, trang chủ trưởng tử, hàng yêu trừ ma, lại bị ma vật giết chết, chẳng phải là chuyện cười lớn? Có thể buồn bực, thật đáng buồn. Ma giao phun ra ma diễm, dần dần đem Lệ Huyền Tông trước người kiếm thuẫn thôn vệ, ma diễm bị kiếm thuẫn chống đỡ sau vỡ ra, giống như nở rộ hoa sen màu đen, dần dần có đem Lệ Huyền Tông bao vây lại xu thế. Lệ Huyền Tông bằng vào võ hồn cảnh hậu kỳ tu vi, vận chuyển chân nguyên hộ thể, tới bọn tới ma diễm chống đỡ, mặc dù có thể bù đắp được ở ma diễm ăn mòn, nhưng bị dần dần bao khỏa xu thế lại không cách nào cải biến, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đám mây, một lão giả hạc phát đồng nhan, nhìn xuống phía dưới, đem hết thảy thu hết vào mắt. Lão giả bên người, cùng với mấy người, nhìn thấy phía dưới một màn lúc, đều là sắc mặt nghiêm túc. Sư phụ, Huyền Tông tình huống tràn ngập nguy hiểm, lại không ra tay, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện, một người đối với lão giả kia thấp giọng nói. Lão giả chắp hai tay sau lưng, giờ phút này cũng là mặt trầm như nước. Lão giả này chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão. Lệ Huyền Tông cùng ma giao đánh nhau chết sống một màn, ở trong lòng bàn tay hắn hết, đồng thời, ven hồ dạ thập thất cũng giống vậy. Đại trưởng lão hiện tại đã biết trang chủ dụng ý cùng dự định. Vì triệt để đem phía sau hắc thủ móc ra, trang chủ lần này không thể không dùng Lệ Huyền Tông tới làm mồi nhử. Hiện tại Lệ Huyền Tông không đơn thuần là dẫn dụ ma giao mồi nhử, đồng thời cũng là tại câu cho tới nay, núp trong bóng tối, đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang lưu đồ bất chính những người kia. Kể từ đó, đại trưởng lão liền lộ ra thật khó khăn. Hắc thủ phía sau màn chưa hiện lộ ra, một khi hắn tùy tiện xuất thủ, thì kế hoạch đẩy bàn đều thua. Nhưng bây giờ tình thế hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Nếu như Lệ Huyền Tông một cái chủ quan, bị cái kia ma giao gây thương tích, thậm chí trực tiếp giết chết, vấn đề thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, đại trưởng lão hiện tại không những muốn thường xuyên tiếp cận Lệ Huyền Tông cùng ma giao một trận chiến tình huống, đồng thời còn muốn thường xuyên quan sát trong vòng phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay. Vị này đại trưởng lão tu vi, liền muốn so Lệ Huyền Tông cao hơn nhiều. Nhưng mà, hắn chỗ cảm thụ đến hết thảy, cùng dạ thập thất không sai biệt bao nhiêu. Trong vòng phương viên trăm dặm, tồn tại một chút dị thường khí tức, mà lại có thể khẳng định, hẳn là tu giả, đồng thời đang tận lực che giấu mình. Nhưng cho dù là đại trưởng lão, cũng rất khó đem khóa chặt. Nói rõ người này tu vi đồng dạng không kém, cho dù đại trưởng lão cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho đánh cỏ động rắn. Về phần dưới mắt tình thế, đại trưởng lão tại thời khắc chú ý cục diện đồng thời, cũng đang quan sát dạ thập thất. Cái này dạ thập thất, chính là lúc đó trang chủ trong miệng nói tới khả năng kia xuất hiện biến số. Nếu như dạ thập thất có thể xuất thủ, thay Lệ Huyền Tông giải vây lời nói, tự nhiên không thể tốt hơn, hắn liền có thể tiếp tục núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Ven hồ, dạ thập thất nhìn xem không trung tráng cảnh, mày kiếm nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc. Tiểu quái ẩn nhẫn lấy trong lòng thú tính cùng chiến ý nhị ca, cái này Lệ Huyền Tông sợ là không kiên trì được bao lâu. Dạ thập thất thở dài, ai, xem ra ngươi ta huynh đệ hôm nay lại phải sánh vai đánh một trận. Tiểu quái quay đầu nhìn về phía dạ thập thất, vừa vặn dạ thập thất cũng nhìn về hướng hắn. Huynh đệ hai người ánh mắt đối mặt, đều là cười một tiếng. Nhị ca, ta thật lâu đều không có hoạt động gần cốt, hoặc là để cho ta tới đi, ngươi thay ta trợ trận như thế nào? Biết tay ngươi ngứa, nhưng lần này không được, chúng ta chỉ cần thay Lệ Huyền Tông giải vây liền có thể, trợ hắn đem ma giao dẫn tới trong rừng. Cái này cũng được.